Vu sư Chi Lữ chương 2059 tới chương 2084. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cuộc chiến giữa Vu sư và hư không Thâm Uyên đã kéo dài mấy chục năm, trong khi quyền sở hữu của Thâm Uyên đối với quần thể thế giới Thiết Huyết Tinh Hà lại kéo dài đến 200 năm. Trong khoảng thời gian này, ở một nơi khác trong thời không, Cách Lâm cũng đã giải quyết vấn đề của môi thể chi thần, sau đó lập tức được triệu hồi trở về. Chuyến trở về này lại tiêu tốn của nhị đại Vu sư Chi Vương hơn 30 năm. Chiến thắng của Vu sư trước Thâm Uyên, dù mang ý nghĩa lịch sử, nhưng còn lâu mới đạt đến mức kết thúc chiến trường của hội nghị bảy tộc. Cuộc chiến tung hoành hư không do ma tộc Thâm Uyên độc lập khởi xướng không phải một sớm một chiều có thể kết thúc. Warrington lại không thể nào chờ được đến ngày đó. Ta đã thông báo cho 6 tộc còn lại, ước định 50 năm sau sẽ tụ họp tại quần thể thế giới quỷ hóa sư. Ngươi thật sự quyết định làm như vậy sao? Nhị đại Vu sư Chi Vương thận trọng hỏi. Xác định. Cách Lâm vừa thông qua quả cầu thủy tinh nghiên cứu bản vẽ thiết kế cải tạo sơ bộ thành Thâm Uyên của các Vu sư trí tuệ Lê Minh, vừa trầm thấp đáp lại, rồi nói thêm, bị các tín đồ của Vô Cực Thần Minh lãng quên, mấy tên thuộc hạ cường lực của nó chẳng qua chỉ là những kẻ đáng thương mất đi bề dày sinh mệnh. Coi như vị tinh không chi thần này vẫn còn chút thần lực, cũng không thể xoay chuyển tình thế. Nếu môi thể chi thần không thể thay thế vị trí của tinh không thiên thần, cùng lắm thì đến lúc đó ta sẽ ra tay, để Vu sư thay thế vị trí của nó. Thôi được. Xem ra ngươi và Warrington bên kia đã thương lượng xong rồi. Nhị đại Vu sư Chi Vương nhìn Cách Lâm đang nghiên cứu bản vẽ thiết kế trên màn sáng của quả cầu thủy tinh, bực bội nói, phương án thiết kế cải tạo sơ bộ thành Thâm Uyên, đám tiểu tử phía dưới cung cấp 6 phương án, nhưng bất kỳ phương án nào cũng cần một lượng tài nguyên khổng lồ để duy trì. Cộng thêm việc kéo những thành Thâm Uyên này về quần thể thế giới Vu sư để cải tạo gia công, rồi lại phải lái về, cho dù trong tình huống tài nguyên sung túc cũng phải mất 4-5 ngàn năm mới có khả năng hoàn thành. Nói xong, nhị đại Vu sư Chi Vương chậm rãi lắc đầu. Động tác của Cách Lâm thoáng dừng lại, sau đó bình tĩnh nói, không sao, lần này trở về ta cũng không có ý định ẩn náu nữa. Cứ sống chui lủi trong thế giới vô tận như vậy, dù cho bị mọi người dần lãng quên, không còn bị những kẻ ở chiều không gian cao hơn chú ý, sinh mệnh cũng mất đi ý nghĩa. Hơn nữa, chuyến du hành lần này, ta cũng coi như đã bù đắp được rất nhiều tiếc nuối, không uổng công kiếp này. Cho nên một vài năng lực của sinh vật cấp 9 trước đây không tiện thi triển, bây giờ vận dụng một chút cũng không sao. Năng lực của sinh vật cấp 9. Nhị đại Vu sư Chi Vương cẩn thận hỏi. Hắn biết, vị Vu sư Chi Vương đời đầu Cách Lâm này lúc trước sở dĩ có thể triệt để đè bẹp Hắc Vu Vương, chính là đã vận dụng năng lực của sinh vật cấp 9. Một sinh vật cấp 9 cưỡng ép ở lại trong chiều không gian của thế giới vô tận, chỉ nghĩ thôi đã thấy không thể tưởng tượng nổi. Sự tồn tại như vậy bản thân nó đã là một sự phá hoại đối với quy tắc cân bằng của chiều không gian vô tận. Ta trước tiên ở đây kiểm nghiệm một chút vấn đề hợp lý của các phương án thiết kế thành Thâm Uyên. Tháng sau ngươi theo ta đi thị sát các thành Thâm Uyên, cũng coi như là để ngươi, vị Vu sư Chi Vương này, tạo dựng chút công tích. Đúng rồi, mệnh vận chi thư nếu vẫn chưa chọn được mục tiêu, giúp ta thêm vào một vị chúa tể từng có khúc mắc, một trang là đủ rồi. Cách Lâm nói một cách lơ đãng, dường như đã quyết định sinh tử của một vị chúa tể. Chút mặt mũi này nhị đại Vu sư Chi Vương vẫn phải cho. Hắn sột soạt lật mệnh vận chi thư, xé xuống một trang đầy chữ phương cách rồi đưa cho Cách Lâm. Cách Lâm thuận tay nhận lấy. Trang giấy hực một tiếng bốc cháy rồi tan theo gió. Nhưng ngay sau đó, đám tro tàn vốn đã phiêu tán lại tụ hợp lại, trên không trung khôi phục hình thái trang mệnh vận, chữ phương cách trên đó sột soạt lưu động. Cách Lâm có chút ngạc nhiên nói, đã chết rồi sao, vậy thì lại tiết kiệm được một trang mệnh vận chi trang. Cũng không biết là vị chúa tể nào, lại bị Cách Lâm nhớ thương đến như vậy. Vài ngày sau, một bóng người thần bí trong chiếc áo choàng đen nhận được triệu hồi của nhị đại Vu sư Chi Vương, xuất hiện trong mật thất. Dưới lớp áo choàng là khuôn mặt băng lãnh, đó chính là Tân Hắc Vu Vương Dinibia. Nàng nhíu mày, sau khi được nhị đại Vu sư Chi Vương ra hiệu bước vào mật thất, cánh cổng kim loại sau lưng chậm rãi khép lại. Nàng nhìn về phía vị Vu sư tóc vàng đang lười biếng ngồi trên ghế nguyên tố trong mật thất, thưởng thức cà phê dưới ánh nắng chiều của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, đôi mày nhíu lại càng sâu. Nàng chưa bao giờ thấy người trước mắt, nhưng điều kỳ lạ là, ý thức chiến đấu của nàng thậm chí không thể khóa chặt đối phương, tựa như đó chỉ là một ảo ảnh. Cộng thêm bộ dạng thần bí của nhị đại Vu sư Chi Vương, Dinibia đứng ở cửa một lúc, đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì, đồng tử dưới áo choàng bỗng co rút lại thành một cây kim. Mời ngồi, nếm thử cà phê ta tự tay xay. Ban đầu có chút đắng, uống nhiều rồi ngươi sẽ phân biệt được vị ngọt trong đó. Người đàn ông tóc vàng trên ghế sofa thông dong hào phóng, cử chỉ ưu nhã, đôi mắt sâu thẳm như tinh không, ra hiệu cho Dinibia ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ánh hoàng hôn từ cửa sổ bên trái chiếu xuống mái tóc vàng và gương mặt hắn. Tỏa ra một khí chất mị lực cao quý khó tả. Hừ hừ, trong thế giới vô tận, có thể thưởng thức được cà phê do Vu sư Chi Vương đời đầu vĩ đại tự tay xay, Vinh hạnh như vậy từ xưa đến nay có được mấy người? Bây giờ đám tiểu vu sư trong thế giới vu sư thậm chí đã tôn ngài làm thần của các vu sư. Vì đã biết lai lịch của người trước mắt, Dinibia liền hào phóng ngồi xuống ghế sofa, bưng cà phê lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp, chỉ là ta không ngờ, vu sư chi vương đời đầu đáng kính sau khi tháo mặt nạ chân lý xuống lại có dung mạo như vậy, trông cũng không khác gì các vu sư khác. Ha ha. Cách Lâm cười một tiếng, cảm nhận khí tức sinh mệnh của Dinibia trước mặt, dùng phương thức cảm giác bằng phù văn bản nguyên phương cách để phân tích toàn diện, rồi gật đầu nói, không hổ là tiểu tử được cả Warrington đặc biệt tán thưởng, tiền đồ vô lượng. Chuyện của ngươi nhị đại đã nói với ta, tuy về nguyên tắc đã đồng ý, nhưng ta không muốn ngươi từ đó về sau trở thành kẻ địch của thế giới vu sư. Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Ngươi giúp ta? Không, ta nghĩ vu sư chi vương đời đầu các hạ đã hiểu lầm rồi. Điều ta muốn không chỉ là cái chết của bọn chúng, điều ta muốn là tự tay giết chết bọn chúng. Giọng Dinibia rét lạnh. Khạch khạch khạch, nhị đại vu sư chi vương vẫn còn non quá, chỉ làm cho việc giết chóc của ngươi trở nên hợp lý hóa mà thôi. Phương pháp còn nhiều, rất nhiều. Chỉ cần cho bọn chúng một cơ hội chiếm hữu cây trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh và cây trượng ma pháp cân bằng chân lý, nếu người Saya thật sự có giả tâm thay thế vu sư, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Khi đó, những việc ngươi làm cũng sẽ trở nên thuận lý thành chương. Cách Lâm nói xong, lại bổ sung, đừng hiểu lầm, ta không phải đang giúp ngươi, ta là hy vọng ngươi có thể trưởng thành hơn một chút. Như vậy mới có thể tạo ra đủ kích thích cho đệ tử của ta, Andersimo, để nó trở thành vu sư chi vương đời sau. Ta cũng có thể yên tâm hơn mà theo đuổi con đường chân lý. Rắc một tiếng, chiếc cốc trong tay Dinibia vỡ nát. Nàng vội vàng lau đi chỗ cà phê bị đổ. Vị vu sư chi vương đời đầu trông có vẻ bình tĩnh phổ thông này, tâm cơ lại độc ác đến mức nào. Một tháng sau. Ông. Theo chỉ thị của Cách Lâm, các vu sư đóng giữ tại những hài cốt của các thành thâm uyên đã rút lui khỏi hiện trường. Cùng Cách Lâm và nhị đại vu sư chi vương đến đây chỉ có một mình nhị đại vu sư chi vương. Ngươi định làm gì, cần ta phối hợp thế nào? Sắp được chứng kiến sức mạnh cấp 9, dù là nhị đại vu sư chi vương cũng không khỏi tỏ ra có chút căng thẳng và mong chờ, nhìn về phía Cách Lâm đang tự nhiên thoải mái ở phía trước. Không cần. Cách Lâm dùng thuật từ không sinh có, cụ thể hóa từng trang bản vẽ thiết kế trong quả cầu thủy tinh thành hiện thực. Hắn vươn tay giơ cao lên rồi lại ngạc nhiên dừng lại, có chút không quen quay đầu lại nói. Trước tiên cho ta mượn cây ma pháp trượng một chút. Sau khi nhận được cây trượng ma pháp cân bằng chân lý, Cách Lâm lại lần nữa giơ cao cánh tay phải. Giữa hư không mênh mông, vô biên vô hạn, mấy tòa thành thâm uyên đen nhánh đang neo đậu, tất cả đều không có gì khác biệt. Cách Lâm trầm giọng hô, chân lý áo nghĩa, chiều không gian thứ nguyên, thuật triệu hồi hình chiếu thần bí của áp báp 1986. Theo tiếng hô của Cách Lâm, hư không chi lực ngưng tụ thành một khuôn mặt khổng lồ. Thời không dưới sự trói buộc của hình chiếu sức mạnh thần bí cao chiều này cũng bị vặn vẹo. Nó vui vẻ nhìn xung quanh hư không. Khuôn mặt khổng lồ hưng phấn nói, ha ha ha, thật sự gọi được ta ra rồi, vui quá. Bạch lộ, ta muốn để lại dấu chân tại một tòa thành thâm uyên của thế giới vu sư, sửa chữa nó, không quá đáng chứ. Vừa dứt lời, một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Chỉ thấy bên trong một tòa thành thâm uyên vang lên những tiếng kim loại chấn động kèn kẹt, rồi dần dần hoàn thành theo bản vẽ thiết kế của các vu sư trí tuệ Lê Minh, tựa như mới tinh. Một màn khó tin như vậy, một màn vượt qua cả nhận thức cân bằng chân lý, thật sự khiến nhị đại vu sư chi vương không thể tin nổi. Đôi mắt tam sắc dưới mặt nạ chân lý cũng theo đó mà ngây dại. Điều này sao có thể? Chuyện này vẫn chưa xong, Cách Lâm lại lần nữa trầm giọng nói, chân lý áo nghĩa, chiều không gian thứ nguyên, thuật triệu hồi hình chiếu thần bí của tốc độ chậm dần cát. Lại là một khuôn mặt to lớn không gì sánh bằng được tạo thành từ hư không chi lực. Ngọn lửa vạn vẹo khiến thời không xung quanh cũng sôi trào. Sau khi mở mắt, đạo hình chiếu sức mạnh thần bí này nói, cảm ơn, Bạch Lộ, ta rất thích chiếc hộp chiều không gian mà ngươi thiết kế. Nó đã cho ta rất nhiều thời gian nghỉ ngơi vui vẻ và cũng cho ta nhiều cảm ngộ khai mở. Đã chọn gọi hình chiếu của ta, ta cũng muốn để lại một chút dấu chân, xin nhờ. Theo lời nói của đạo hình chiếu ý thức mà chỉ Cách Lâm có thể nghe thấy, lại một tòa thành thâm uyên nữa hoàn thành việc sửa chữa theo bản vẽ thiết kế. Ân cân bằng chân lý, chiều không gian thứ nguyên, thuật triệu hồi hình chiếu sức mạnh thần bí của thư hữu 17103006440243. Lần thứ ba thi triển sức mạnh chiều không gian thứ nguyên, không có trạng thái gia trì đặc biệt, ngay cả Cách Lâm cũng có vẻ hơi kiệt sức. Đến mức hình chiếu tựa như được ghép từ hàng tỷ mảnh vải rách từ không sinh có này lại có chút mơ hồ không rõ. Hình chiếu sức mạnh thần bí này vừa xuất hiện đã vội vàng nói, không phải đã nói rồi sao? Ta đã đổi tên thành CEO công ty Nimit năm 2019 lời còn chưa nói xong, hình chiếu sức mạnh thần bí thứ ba này cùng với hai hình chiếu trước đó đã biến mất không thấy. Cách Lâm chậm rãi hạ cây trượng ma pháp cân bằng chân lý xuống, thở ra một hơi. Những hình chiếu sức mạnh thần bí cao chiều này có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng và thiết lập cơ sở của chiều không gian vô tận, thậm chí có thể ảnh hưởng đến quy tắc cân bằng thời không cục bộ và quy tắc cân bằng. Nhưng ta, với tư cách là người thi triển thuật pháp, lại vì triệu hồi những tồn tại phá vỡ quy tắc cân bằng này mà ngày càng bị thời không của chiều không gian bài xích. Trong tình huống hiện tại, ta chỉ có thể làm được đến thế này thôi. Thiết kế nội bộ của tòa thành Thâm Uyên thứ ba chỉ hoàn thành được một nửa. Trong chiều không gian vô tận, đối với người bình thường, thời gian và không gian là hai khái niệm riêng biệt, tức là tọa độ không gian lập thể được tạo bởi dài, rộng, cao và tọa độ thời gian của dòng sông lịch sử. Nó giống như một chiếc hộp chiều không gian được tạo thành từ dài, rộng, cao, lại tồn tại giữa dây trước và dây sau, tạo thành trục tọa độ thời gian. Điều mà những sinh vật cao chiều có thể làm chính là tùy ý lật dở những trục tọa độ này. Bất kể là thời gian hay không gian, mặc dù điều kiện để can thiệp vào chiều không gian thấp là vô cùng hạn chế, nhưng ý thức của chúng lại có thể đến bất cứ đâu chúng muốn. Đây là phương thức tồn tại mà các sinh vật trong chiều không gian vô tận khó có thể tưởng tượng, cũng là phương thức tồn tại mà Cách Lâm vẫn luôn hình dung về các sinh vật cao chiều. Phương thức tồn tại của các sinh vật thời gian, kỵ sĩ và các sinh vật không gian cũng tương tự. Chúng chỉ chiếm một sợi dây tọa độ không gian, nhưng lại qua lại trên các trục tọa độ thời gian khác nhau để khám phá chiều không gian vô tận, nhưng việc khám phá trên không gian vô tận lại là điều chúng khó có thể làm được. Sau khi Cách Lâm tiếp xúc với môi thể chi thần, kết hợp với những kinh nghiệm trong thế giới giả lập của Thiên Võng, lại thêm tầm nhìn hoàn toàn khác biệt của một sinh vật cấp 9, hắn đã có những nhận thức mang tính đảo ngược. Thời gian và không gian chính là một thể thống nhất, chỉ vì nhận thức quán tính của sinh vật mà bị tách rời ra mà thôi. Hình thức tồn tại của thời gian nằm ở sự vận động và biến hóa của vật chất và năng lượng. Vật chất và năng lượng tuyệt đối bất động chính là thời gian ngừng lại. Và nếu muốn hiểu được tình hình biến hóa của vật chất và năng lượng trong chiều không gian này từ góc độ trực quan và căn bản nhất, Cách Lâm cho rằng, sự biến động bản chất của các phù văn phương cách vi mô vô hạn của mình chính là phương thức nhận biết gần nhất với bản nguyên của chiều không gian này. Từ góc độ này, cái gọi là thời gian và không gian hoàn toàn khác biệt so với hệ thống nhận biết của sinh vật thông thường. Mật độ phù văn quyết định tất cả. Mật độ phù văn cao đủ để tạo thành sự vặn vẹo thời không, cũng tạo ra sự khác biệt về tốc độ thời gian trôi qua giữa các thế giới khác nhau, và cũng là nguyên nhân khiến các thế giới vừa và nhỏ quay quanh các thế giới lớn, dần dần tiến hóa thành một quần thể thế giới. Nơi có mật độ phù văn cao sẽ hút và dẫn dắt thời không có phù văn hiếm hoi đến. Ngược lại, nơi không có phù văn thì không thể gọi là thời không. Đó là nơi mà cả thời gian và không gian đều không tồn tại, cũng là khu vực trống rỗng tuyệt đối bên ngoài phạm vi của chiều không gian. Không có sự biến hóa của phù văn, cũng không có sự vận động của thời gian, đồng thời cũng không có không gian để chứa đựng, làm sao có thể gọi là thời không? Khi vật chất vận động, tốc độ thời gian trôi qua sẽ tăng nhanh, khi vật chất đứng yên, tốc độ thời gian trôi qua sẽ giảm dần cho đến khi thời gian hoàn toàn đứng yên. Mỗi lần thế giới vu sư viễn chinh sang ma, hay khi xuyên qua cánh cổng thời không xa xôi, đối với người xuyên Việt thường chỉ là một thoáng chốc, nhưng đối với thế giới bản địa hoặc người triệu hồi, lại là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, chưa hề có ngoại lệ. Nguyên nhân chính là người xuyên Việt đang trong quá trình vận động tương đối, còn người triệu hồi lại ở trong trạng thái tương đối đứng yên, từ đó tạo ra sự chênh lệch tốc độ thời gian trôi qua rất lớn giữa hai bên, và cần phải có một lượng lớn năng lượng để bù đắp. Những năng lượng này, trong mắt Cách Lâm, chính là sự vận hành của phù văn, là sự kết hợp của thời gian và không gian. Sột soạt, Cách Lâm lật dở thuyết tương đối rộng. Tác phẩm này có nguồn gốc từ nhà bác học huyền thoại Einstein của vũ trụ đại thế giới. Dù với góc độ nhận thức hiện tại của Cách Lâm, hắn vẫn thu được lợi ích rất nhiều. Mỗi khi suy nghĩ về việc khám phá chiều không gian thời không rơi vào bế tắc, hắn lại lật ra xem thử, và mỗi lần đều có thu hoạch mới. Thuyết tương đối rộng, trong liên minh vu sư, từ chân linh vu sư cho đến vu sư cấp 1, đều có thể tùy ý lật xem, nhưng người thực sự hiểu được lại chỉ có lác đác vài người. Những sinh vật cao chiều kia, có thể nghịch chuyển thời gian để xem lại lịch sử, cũng có thể dự đoán một phần tương lai, thậm chí có khả năng giờ phút này đối với chúng cũng đã trở thành lịch sử. Trong mắt chúng, chiều không gian vô tận rốt cuộc là cái gì? Sau khi tìm thấy môi thể chi thần, Cách Lâm từng nghiên cứu kỹ lưỡng về thế giới môi thể, thậm chí từng cho rằng đây là một hình ảnh thu nhỏ gần với cấp độ chiều không gian hơn cả thế giới giả tưởng của Thiên Võng, nhưng sau đó lại phủ định. Nếu so sánh một cách nghiêm túc, quan hệ giữa thế giới môi thể và các chiều không gian cao hơn vẫn không bằng truyện cổ Grimm của chính mình. Gần nửa tiếng đồng hồ cách sau, Cách Lâm đang ngồi trên ghế sofa đột nhiên lại khép thuyết tương đối rộng lại, chậm rãi đứng dậy, sau đó một cái thuấn di thời không rời khỏi phòng. Sự trở về của Cách Lâm không được tuyên truyền rầm rộ trong quân đoàn vu sư viễn chinh sang ma. Cách Lâm sở dĩ có thể ở lại chiều không gian vô tận lâu như vậy, ngoài nguyên nhân của tiểu bác, nguyên nhân lớn nhất chính là Cách Lâm đã chủ động từ bỏ vương vị vu sư chi vương, tồn tại dưới hình thức truyền thuyết thần thoại, giảm thiểu ảnh hưởng của mình đối với thế giới vô tận xuống mức thấp nhất. So sánh với nhau, Bất luận là nhị đại vu sư Chi Vương hay đại thống lĩnh Viễn Chinh Sang Ma Warrington, cả hai đều đủ để ngưng tụ ý chí của vu sư. Đây cũng là nguyên nhân Warrington cảm thấy mình không thể tồn tại lâu dài khi đứng ở vị trí cao của đại thống lĩnh quân đoàn vu sư Viễn Chinh Sang Ma, bởi sức ảnh hưởng đối với thế giới vô tận căn bản không thể so sánh với vài lần triệu hồi hình chiếu sức mạnh thần bí cao chiều của Cách Lâm. Phương thức tồn tại của Cách Lâm lại có sự tương đồng kỳ diệu với ba vị thủy tổ của ma tộc Thâm Uyên. Ông! Nguyên tố thuấn di xuất hiện trên bong tàu của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, Cách Lâm nhìn ra bốn phía. Dù đã qua hơn 200 năm, những thay đổi lớn lao sau khi Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành mở ra 100% hình thức chiến đấu vẫn còn đó. Ngoài việc các cứ điểm không gian lại một lần nữa biến ảo về hình dạng các học viện vu sư và hạ xuống mặt đất, phóng tầm mắt ra, vô biên vô hạn, toàn là ánh kim loại sáng bóng, khắp nơi trơ trụi. Chào ngươi. Cách Lâm ngụy trang thành một lão vu sư còng lưng, tay xách một chiếc đèn lồng, cưỡi trên một đám tinh linh nguyên tố gió bão màu đen, chậm rãi hạ xuống. Trên mặt đất là một vu sư trẻ tuổi đang ngậm cọng rơm, nằm trên bong tàu kim loại chán chường xuất thần. Này, đại sư, ta chỉ muốn ở đây yên tĩnh một mình một chút, không ảnh hưởng đến công việc tuần tra của ngài chứ. Thanh niên ngậm cọng rơm nhìn thấy Cách Lâm ngụy trang thành đại vu sư cấp 3, mặc dù nói mình chỉ là vu sư cấp 1, nhưng vì đang trong thời gian nghỉ ngơi, nên cũng không cần phải quá để ý, nằm im không nhúc nhích. Các vu sư hiện đại so với các vu sư thượng cổ, quy tắc hành vi thật sự đã có những thay đổi long trời lở đất. Ha ha ha, không có, người trẻ tuổi đừng thấy lạ, lão già này cũng là buồn chán quá, thấy một mình ngươi ở đây cũng buồn chán, nên muốn tìm ngươi tâm sự. Vị tiểu vu sư này lật người lại, thấy lão vu sư này sau khi buông đèn lồng xuống lại lấy ra một bầu rượu và một cuốn truyện cổ Grimm, liền xì một tiếng cười nói, đại sư, sao ngài còn đọc những cuốn sách thiếu nhi này thế, càng già càng chán sao? Ai, ta mới sống được 700 tuổi thôi, dù may mắn sống sót sau trận chiến trước đó, cũng không biết có thể sống để được thấy thế giới vu sư một lần nữa không. Cách Lâm lơ đỉnh nói, người trẻ tuổi, đừng tự xem nhẹ mình, ngươi chưa nghe nói sao, cuốn sách này chính là tác phẩm của vu sư Chi Vương đời đầu, nghe nói bên trong ẩn chứa huyền bí đại trí tuệ vô thượng của ngài ấy. Cách Lâm cười một cách thần bí, lắc lắc cuốn truyện cổ Grimm trong tay. Thôi đi, đại sư, ngài đừng đùa ta nữa, ai hồi bé mà chẳng đọc, cũng chẳng nghe ai nói lĩnh ngộ được trí tuệ của vu sư Chi Vương đời đầu trong đó. Đừng nói truyện cổ Grimm, ta còn hoài nghi liệu vu sư Chi Vương đời đầu có tồn tại hay không, hay chỉ là thần thoại do mọi người tưởng tượng ra. Cả đời này của ta so với những truyền thuyết thần thoại đó thực sự quá ngắn ngủi, lại có ai để ý đến ta. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng tinh thần của thanh niên này dường như cũng tỉnh táo hơn, lại nói, nếu thật sự muốn nói từ cuốn truyện cổ Grimm này lĩnh ngộ được đại trí tuệ gì, nữ thần trí tuệ bên trong chính là cô giáo vỡ lòng của ta, ngài hiểu chứ? Trong những đêm tháng tràn đầy sao động đó, hầu như đêm nào cũng mơ thấy dung nhan và nụ cười của vị nữ thần trí tuệ ấy, nha thanh niên làm ra vẻ vô cùng hoài niệm. À. Cách Lâm ngạc nhiên nói, chỉ là một cuốn sách, chỉ là văn tự thôi mà, làm sao ngươi mơ thấy được dung nhan và nụ cười của nàng? Thanh niên ngồi dậy, vẻ mặt đầy bất lực. Đương nhiên là tưởng tượng ra, ban đêm sẽ từ tiềm thức mà mơ thấy. Lúc đó ta còn đang nghĩ, nếu có thể tự mình gặp mặt vu sư Chi Vương đời đầu vĩ đại, nguyện vọng lớn nhất của ta chính là để ngài ấy sửa lại kết cục của nữ thần trí tuệ, ha ha ha. Dù sao cũng là tưởng tượng, ngươi tự mình đi tưởng tượng không được sao? Lời của Cách Lâm khiến thanh niên nghẹn lời, cái đó sao giống nhau được? Ta tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, người khác cũng có thể tưởng tượng, mỗi người tưởng tượng lại không giống nhau, đó là giả. Nhưng nếu được vu sư Chi Vương đời đầu tự mình sửa đổi thì lại khác, giấy trắng mực đen viết xuống, để mỗi độc giả đọc xong, đó mới là tồn tại chân thực. Thanh niên dường như cảm thấy nói chuyện với Cách Lâm không hợp, đứng dậy lẩm bẩm, đại sư, ta phải chuẩn bị đi làm việc rồi, không hàn huyên với ngài nữa, ngài ở đây tiếp tục đọc sách đi. Nói xong, thanh niên liền quay người rời đi. Cách Lâm một mình có chút ngây ngô cầm cuốn truyện cổ Grimm, chìm vào suy tư vô hạn vì những lời nói lơ đãng của thanh niên. Tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, người khác cũng có thể tưởng tượng, mỗi người tưởng tượng lại không giống nhau, đó là giả. Nhưng nếu được vu sư Chi Vương đời đầu tự mình sửa đổi thì lại khác, giấy trắng mực đen viết xuống, để mỗi độc giả đọc xong, đó mới là tồn tại chân thực. Không ngừng lẩm bẩm lời nói vừa rồi của thanh niên, Cách Lâm trầm giọng nói, thế giới tưởng tượng, tức là chiều không gian thứ nguyên, việc mở ra thế giới tưởng tượng của chiều không gian thứ nguyên cần tiêu hao trí nhớ, lại là thế giới giả, cái giá phải trả khi bước vào thế giới tưởng tượng giả là quên đi ký ức thật. Giấy trắng mực đen viết xuống, dù là do ta dựa theo ý chí của người khác sửa đổi, sau khi người đọc học được, cũng biến thành thế giới tồn tại thật. Không đúng, người sáng lập thế giới vì sao lại bị ý chí khác trói buộc, từ đó sửa đổi vận mệnh của chiếc hộp chiều không gian. Những sinh vật cao chiều ảnh hưởng đến ý chí của Bạch Lộ nên giải thích thế nào? Những suy tư triết học thâm ảo, vì không có đáp án tiêu chuẩn nên vĩnh viễn không có hồi kết. Dù là vu sư Chi Vương đời đầu Cách Lâm, cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trong biển cả mà thôi. Cách Lâm nhìn vào cuốn truyện cổ Grimm trong tay, đang ở trang 233, kể về tình tiết người khổng lồ Pisa thoát ra khỏi phong ấn trong kẻ đất. Nhưng ngay lúc đó, linh quang chợt lóe, Cách Lâm trợn mắt há mồm kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói, đây chính là phương thức vượt qua thời không của các sinh mệnh thể cao chiều. Truyện cổ Grimm, theo ngón tay của Cách Lâm lật động, từng trang sách sột soạt lật qua, mấy vạn năm lịch sử được ghi lại trong đó, lướt qua trong nháy mắt của Cách Lâm. Hội nghị liên minh được triệu tập tại thế giới quỷ hóa sư. Vì chỉ cách lần hội nghị trước vài trăm năm, nên không triệu tập nhiều thủ lĩnh của các tộc nhỏ, mà chỉ có thủ lĩnh của 7 đại tộc đàn bí mật tham dự. Lần hội nghị này, mặc dù được tổ chức tại thế giới của môi giới sư, nhưng người đề xuất thực sự lại là liên minh vu sư. Thủy tổ Thâm Uyên đã chiến bại, các thế lực lớn nên gấp rút thời gian phản công các thế lực Thâm Uyên trong khu vực chiến đấu mình phụ trách, sau đó thành lập liên quân công phá cánh cổng thời không của quần thể mảnh vỡ hư không tinh vẫn. Dưới danh nghĩa quy hoạch nhiệm vụ như vậy, nhị đại vu sư Chi Vương, trí giả quỷ hóa sư, nữ hoàng Thiết Huyết 13, nữ hoàng Đao Phong, Tinh Không Thiên Thần, Phạm Tổ và Thú Hoàng Băng Sương lại bí mật tụ họp. Mật thất của 7 người, không còn ai khác. Đôi mắt tam sắc chú ý đến ánh mắt không thiện cảm của nữ hoàng Đao Phong. Dưới mặt nạ chân lý, nhị đại vu sư Chi Vương khặc khặc khặc khặc cười. Nữ hoàng Đao Phong lạnh lùng nói, bây giờ cả thế giới chỉ biết là vu sư đã đánh bại thủy tổ Thâm Uyên, ai còn nhắc đến công lao của mẫu sào. Lời hứa của ngươi lúc đó đâu rồi? Bị chất vấn như vậy, nhị đại vu sư Chi Vương vẫn không hề thay đổi sắc mặt, thần thái không có nửa phần biến hóa. Với vẻ ngoài cười nhưng trong không cười, nhị đại vu sư Chi Vương nói, nữ hoàng hiểu lầm rồi. Tại hạ đích thực đã thông báo cho quân đoàn vu sư rằng chiến thắng lần này là kết quả của sự liên thủ giữa vu sư và mẫu sào, nhưng các tộc quần khác đã ra tay trước, ta cũng không có cách nào. Trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng hiện nay, chỉ là những vấn đề danh dự này, hy vọng nữ hoàng đừng trách tội. Dù sao thì trong việc phân phối lợi ích thực tế, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi trùng tộc mẫu sào, điểm này ta lấy thân phận nhị đại vu sư Chi Vương ra thề. Nữ hoàng Đao Phong phẫn hận, nhưng qua lần liên thủ với các vu sư sang ma này, cũng đã biết được sự kinh khủng thực sự của tộc quần này. Do đó thực sự không thể nói thêm gì nhiều. Tuy nhiên, những thứ hư vô mờ mịt như danh tiếng và uy vọng, giá trị thu được và mất đi tuy không thể ước tính rõ ràng, nhưng tuyệt đối là có thật, chỉ là bản thân mình cũng không có cách nào với chuyện này. Hừ. Nữ hoàng Đao Phong nói, chỗ tốt đều để các ngươi vu sư chiếm hết, ta thấy các ngươi cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành Thâm Uyên thứ hai. Nhị đại vu sư Chi Vương nghe vậy, đôi mắt tam sắc khẽ híp lại, đang định nói gì đó thì trí giả quỷ hóa sư đã chặn lại. Nữ hoàng bệ hạ nói quá lời rồi. Thâm Uyên là Thâm Uyên, vu sư là vu sư. Qua thời gian tiếp xúc này, tin rằng mọi người đối với vu sư cũng đã có hiểu biết. Vu sư là một tộc đàn có thể chung sống và giao tiếp bình đẳng, đừng vì một chút lợi ích vướng mắc mà phá hoại cục diện tốt đẹp hiện tại. Cuộc chiến của chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thắng lợi. Hội nghị được tổ chức tại quần thể thế giới quỷ hóa sư, vị trí giả quỷ hóa sư này đương nhiên muốn cố gắng hết sức để duy trì sự thuận lợi của cuộc hội nghị bí mật lần này. Đối với lời giảng hòa của trí giả quỷ hóa sư, nhị đại vu sư Chi Vương làm ra bộ dạng chịu hết uất ức, trầm giọng nói, đúng vậy, các vu sư xông pha sinh tử đánh bại Thâm Uyên, ngược lại lại thành có lỗi. Ta nói sao liên minh vu sư trước khi đến đây cứ mãi thất bại. Một bên, nữ hoàng Thiết Huyết Tinh Hà 13, người chịu thiệt hại lớn nhất trong cuộc chiến Thâm Uyên ở đây, chặn lại, tất cả mọi người bớt tranh cãi đi, vẫn là nghe xem kế hoạch mà vu sư Chi Vương bí mật triệu tập chúng ta lần này là gì. Tinh Không Thiên Thần liền nói, đúng vậy. Thâm Uyên thứ nhất còn chưa giải quyết xong, nói gì đến Thâm Uyên thứ hai. Tinh Không Thiên Thần vừa nói câu này, tâm hắn đã đáng chết. Nhị đại vu sư Chi Vương nhìn về phía Tinh Không Thiên Thần, ánh mắt sắc bén không còn che giấu, miệt thị cười nói, quân đoàn không tham gia chiến tranh đã tự mình tan rã, đồ mồm mép lanh lợi. Ngươi cho rằng hội nghị lần này chỉ đơn thuần là để chế định kế hoạch sao? Ngươi! Tinh Không Thiên Thần trầm thấp lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Nhị đại vu sư Chi Vương đối chọi gay gắt nhìn đối phương. Lúc này, mọi người cũng cảm nhận được điều bất thường, liền tránh sang hai bên nhường chỗ cho hai người họ. Mặc dù họ cũng rất bất mãn với việc Tinh Không Thiên Thần không lập công, và mơ hồ nhận ra điều gì đó bất thường, nhưng vì cuộc chiến Thâm Uyên nên không ai nói thêm gì. Lúc này nhị đại vu sư Chi Vương đã nói rõ ra, vậy chắc chắn là có nguyên do. Ngay cả nữ hoàng Đao Phong, người trước đó đã tỏ ra cực kỳ bất mãn với nhị đại vu sư Chi Vương, cũng chậm rãi lùi ra khỏi giữa hai người. Tinh Không Thiên Thần đảo mắt nhìn mọi người dưới chiếc vương miện trang nghiêm. Dường như chỉ vì một câu nói của nhị đại vu sư Chi Vương mà tất cả đã hoàn toàn đứng về phía đối lập với mình. Ngay cả Thú Hoàng Băng Sương và Phạm Tổ, những người trước giờ vốn ít nói, cũng đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ta, như thể đang chờ nhị đại vu sư Chi Vương vạch trần điều gì đó. Xem ra mọi người đã sớm nghi ngờ Tinh Không Thiên Thần, chỉ là do không có manh mối thực tế nên chưa vạch trần mà thôi. Nhị đại vu sư Chi Vương hừ một tiếng, cười lạnh, chậm rãi nói, ngươi cho rằng những thuộc hạ mà ngươi bí mật điều động trở về đã làm được gì sao? Thời đại đã thay đổi, các ngươi đã sớm bị lãng quên, trở thành bèo dạt mây trôi, mất đi bề dày sinh mệnh. Lý do các ngươi còn ở lại đây là hy vọng thông qua chiến tranh để tạo ra một hệ thống thế giới mới phải không? Từng chữ từng câu, nhị đại vu sư Chi Vương chậm rãi nói, bởi vì ngươi đã sớm biết, thời đại thuộc về mình đã qua, trở về chẳng qua là tự tìm đường chết. Để ta nghĩ xem, cuộc chiến thâm uyên kết thúc đối với các ngươi là quá muộn, ân tự nhiên, đôi mắt tam sắc của nhị đại vu sư Chi Vương nhìn về phía nữ hoàng Thiết Huyết. Nữ hoàng Thiết Huyết thần sắc trang nghiêm, đôi mắt dưới mũ giáp kim loại tràn đầy cảnh giác nhìn Tinh Không Thiên Thần và nhị đại vu sư Chi Vương. Hiện tại văn minh Thiết Huyết Tinh Hà chỉ còn cách diệt tộc một bước cuối cùng. Đã có rất nhiều thế giới nổi lên sóng gió độc lập, lại bị chiến tranh giữa Thâm Uyên và vu sư chiếm một phần. Ngay cả như vậy, lực thống trị của Thiết Huyết Tinh Hà cũng khó có thể duy trì sự thống trị đối với những thế giới còn lại này. Nói năng bậy bạ. Ngươi muốn phá hoại hội nghị liên minh ở đây, độc chiếm thành quả thắng lợi sau cuộc chiến Thâm Uyên sao? Tinh Không Thiên Thần làm ra tư thế hùng hổ dọa người, nhị đại vu sư Chi Vương cũng chống cây trượng ma pháp cân bằng chân lý đứng lên, ngạo nghễ nói, độc chiếm thành quả thắng lợi sau cuộc chiến thì ngược lại là có nghĩ tới, nhưng phá hoại hội nghị liên minh lại là ý của ngươi mới đúng. Ông lĩnh vực Tinh Không chớp mắt khuếch tán, từ phòng hội nghị này đến cả tòa nhà chọc trời, rồi đến hư không gần đó và thậm chí cả mấy thế giới nhỏ xung quanh. Đôi mắt dưới vương miện của Tinh Không Thiên Thần phẫn nộ chưa từng có, ba cặp mắt kép có chút ngưng tụ. Thần sứ bên cạnh đã bị thần uy như vậy dọa đến run lẩy bẩy. Tinh Không Thiên Thần liếc mắt một cái, bùng một tiếng, thần sứ đó liền biến mất không dấu vết. Kẻ khinh nhờn thần uy, hãy hóa thành tro bụi tinh không đi, hừ. Hừ lạnh một tiếng, Tinh Không Thiên Thần nhìn về phía nhị đại vu sư Chi Vương, rồi hướng về năm vị thủ lĩnh xung quanh trầm giọng nói, chuyện giữa ta và hắn, các ngươi ai muốn nhúng tay. Những lúc như thế này, tự nhiên không có ai nói gì, nhưng nếu vị nhị đại vu sư Chi Vương này thật sự không địch lại, vậy thì lại là chuyện khác. Đôi mắt tam sắc không ngừng quan sát nơi thần sứ biến mất, dường như bị năng lực của đối phương làm cho kinh ngạc, có chút hứng thú nói, không hổ là người nắm giữ không gian, lại có thể đánh nát không gian giữa các nguyên tử và hạt nhân nguyên tử, khiến chúng tồn tại dưới dạng khối lượng tuyệt đối. Nếu tính theo khối lượng tuyệt đối, dù là một thế giới nhỏ, khối lượng tuyệt đối của nó e rằng cũng chỉ chiếm được không gian của một cái muỗng thôi nhỉ. Mặt nạ chân lý ngay lập tức đã nhìn thấu năng lực của đối phương. Mặc dù cường đại và quỷ dị, nhưng nhị đại vu sư Chi Vương lại không hề sợ hãi. Khặc khặc khặc khặc, đáng tiếc kẻ địch mà ngươi thực sự phải đối mặt không phải là ta. Theo lời nói của nhị đại vu sư Chi Vương, cây trượng ma pháp cân bằng chân lý đông gõ xuống đất, một chiếc điện thoại thông minh điện tử xuất hiện, vô số phù văn tạo thành từ không và một chậm rãi bay lên. Cùng lúc đó, trong bức tranh trang trí tinh xảo trên tường, hình ảnh vốn tinh xảo lại phản phất như hoạt hình. Miệng của một quỷ hóa sư người rơm chậm rãi mở ra, sau đó, từ bên trong bước ra một người đàn ông tóc vàng, khuôn mặt từng trải, đôi mắt sâu thẳm. Sau khi đảo mắt nhìn mọi người trong đại sảnh, hắn cứ thế từng bước một, theo cách thức của một tờ giấy phẳng hai chiều, bước ra khỏi bức tranh. Nữ hoàng Thiết Huyết 13, nữ hoàng Đao Phong, Phạm Tổ, Thú Hoàng Băng Sương, tất cả đều nhìn về phía thánh giả quỷ hóa sư. Nơi này là phòng hội nghị do tộc quỷ hóa sư tỉ mỉ bố trí, sự xuất hiện của môi thể chi thần có thể quy cho nhị đại vu sư Chi Vương, nhưng sự tồn tại quỷ dị đột nhiên xuất hiện này lại giải thích thế nào? Tòa nhà chọc trời đã mở ra tư thái phòng ngự cấp cao nhất, phòng hội nghị đã bố trí 6 tầng kết giới cao cấp nhất mà môi giới sư có thể đạt tới, và cũng đã căn cứ vào đặc tính ô nhiễm năng lượng của độc nhãn khai thiên ma tổ thu được trước đó để có biện pháp đối phó. Không cần nhìn ta. Trí giả quỷ hóa sư vừa giải thích, vừa nhìn về phía nhân vật bước ra từ trong bức họa, thần sắc chuyên chú, sẵn sàng đón địch. Các hạ là ai? Nhưng người giấy lại làm như không nghe thấy, nhìn về phía Tinh Không Thiên Thần, sau khi có chút hiểu biết về đặc tính năng lực của hắn, liền thông dong cười một tiếng lẩm bẩm, không hổ là thần của sự giao thoa cũ mới, năng lực hoàn toàn khắc chế nhau, sự tiến hóa của thế giới vô tận thật kỳ diệu. Khặc khặc khặc khặc, cứ ra sức giải dụ đi, có lúc không cố gắng thử một lần, ngươi sẽ không hiểu được cái loại tuyệt vọng thực sự khi cố gắng thế nào cũng vô ích. Sau khi lẩm bẩm xong, Cách Lâm xuất hiện dưới hình dạng người giấy lúc này mới nhìn về phía trí giả quỷ hóa sư. Ta ư, một kẻ vô danh, một lữ khách của thế giới vô tận, một người bạn của môi thể chi thần, và là người chứng kiến đứng ngoài quan sát cuộc giao thoa thần hệ cũ mới lần này. Ta không có bất kỳ địch ý nào với mọi người. Nhưng nếu ai dám phá hoại cuộc chiến giao thoa lần này, ta cũng không ngại giao thủ với chư vị một phen. Lời nói thông dong, nhưng lại khiến sắc mặt của những người có mặt hơi thay đổi. Sinh vật có hình thái quỷ dị này lại có phách lực như vậy. Vì đã giao hẹn trước, nhị đại vu sư Chi Vương không thừa nhận thân phận của vu sư Chi Vương đời đầu, giờ phút này liền chuyên nghiệp phối hợp làm ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Cách Lâm. Trên thực tế, hắn cũng thật sự bị cách xuất hiện của Cách Lâm làm cho chấn động. Cùng lúc Cách Lâm xuất hiện một cách quỷ dị như vậy, Tinh Không Thiên Thần vốn đang vận sức chờ phát động sắp tấn công, khi thấy đoàn ký hiệu không, một xuất hiện từ chiếc điện thoại thông minh, bỗng nhiên dừng lại. Ba cặp cánh chim màu vàng sau lưng đột nhiên mở ra, sau đó một lớp vỏ đá tinh thạch khổng lồ trước mặt bùng, bùng, bùng, bùng nổ tung, lộ ra một viên kim cương sáng chói. Thần vận thiên tinh. Môi thể chi thần nhìn thấy viên kim cương sáng chói này, đám phù văn loạn mã không và một không ngừng nhảy múa dần dần hợp thành hình người, đứng trên chiếc bàn tròn trống rỗng. Thời gian chi thần đâu? Thần uy của Tinh Không Thiên Thần tỏa ra bốn phía, uy nghiêm gào thét. Nó à, mấy trăm năm trước đã bị ta phong ấn đến một không thời gian nào đó rồi. Nhưng bây giờ mọi người đã sớm quên nó, chắc ở không thời gian đó cũng lành ít dữ nhiều. Không cần phải vội, ngươi rất nhanh cũng sẽ như vậy thôi. Giọng của môi thể chi thần phản phất như lời thoại phim ưu mỹ nhất. Thời đại cũ đã qua, thời đại mới sắp đến. Sự thay đổi cũ mới chính là nền tảng của vạn vật tiến hóa, không có sự tiến hóa mạnh nhất, chỉ có kẻ thích hợp mới có thể sinh tồn. Mọi người đã vượt qua thời kỳ hoang mang, nhỏ bé, vô tri đó. Giống như các ngươi đã kết thúc thần đàn của những sinh vật ngu muội viễn cổ kia, đám đông với nội tâm bành trướng đã không còn cần sự che chở của các ngươi nữa. Họ không tin có vị thần nào có thể vượt qua thời gian và không gian, họ chọn tin vào thông tin và máy móc. Cho nên, các ngươi sinh ra từ hư vô, cuối cùng cũng sẽ trở về hư vô. Thần sắp chết. Hệ thống tiến hóa sinh thái của vô cực thần minh hoàn toàn khác biệt so với các quần thể thế giới thông thường. Mặc dù không biết thời đại của môi thể chi thần và cơ giới chi thần sẽ như thế nào, nhưng trong thời đại của thời gian chi thần và tinh không thiên thần, chúng chính là những sinh mệnh mạnh mẽ do mọi người tưởng tượng ra, là những tồn tại sinh ra từ hư vô. Nền tảng tồn tại của chúng là tín ngưỡng của mọi người, do đó chúng không thể làm tổn thương con người, thậm chí rất khó hiện thân và tiếp xúc với con người, nhưng lại bảo vệ quần thể thế giới khỏi sự phá hoại của các văn minh dị loại từ bên ngoài sức mạnh tín ngưỡng. Cũng chính chúng đã kết thúc thời đại ngu muội đáng sợ, khi mà người ta thờ phụng những sinh mệnh thể viễn cổ cường đại làm thần, mở ra thời kỳ cận đại của giáo đường tín ngưỡng và nhiều thần hệ. Nhưng bây giờ, chúng sắp bị kết thúc hoàn toàn. Bất luận là thời gian chi thần hay tinh không thiên thần, về mặt lý thuyết, thần lực của họ đối với môi thể chi thần không có chút ý nghĩa nào. Chết đi. Vầng hào quang tinh không sáng chói bao trùm lấy môi thể chi thần và nhị đại vu sư chi vương phía sau. Mặc dù từ trường năng lượng dưới đợt sóng tinh không đột ngột bộc phát bị từng bước áp chế và xâm chiếm, đến mức cả chiếc điện thoại thông minh trước mặt cũng phục một tiếng biến thành tro bụi hạt nguyên tử biến mất, nhưng nhị đại vu sư chi vương tay cầm cây trượng ma pháp cân bằng chân lý lại thần sắc không đổi, lồng ánh sáng năng lượng cuối cùng tựa như vỏ trứng gà, bảo vệ hắn một cách vững chắc. Điện thoại thông minh chỉ là vật dẫn môi giới, chỉ cần đám đông trong vô cực thần minh không quên môi thể, dù cho tất cả điện thoại thông minh đều vỡ nát, mọi người cũng sẽ có công cụ môi giới mới, giống như không có giáo đường cũng sẽ có cách cầu nguyện thứ hai. Đám phù văn loạn mã không, một của môi thể chi thần chảy trôi như sóng nước. Đối với nó, quy tắc sinh mệnh thể mà nó tạo thành và quy tắc phá hoại của đối phương hoàn toàn khác nhau. Dù cho tất cả không gian giữa các nguyên tử và hạt nhân nguyên tử đều bị chấn nát, nó cũng gần như không bị ảnh hưởng một chút nào. So ra, ngược lại thời gian chi thần lại là mối đe dọa lớn hơn một chút. Khạch khạch khạch khạch, không hổ là chí bảo văn minh, quả nhiên phi phàm. Bị tinh không bao phủ, nhị đại vu sư chi vương, đôi mắt tam sắc tham lam nhìn về phía viên kim cương thần vận thiên tinh. Đáng tiếc là, vị tinh không thiên thần này đã định trước sẽ vẫn lạc, viên bảo vật ngưng tụ lịch sử của thời đại trước của vô cực thần minh này cũng sẽ cuối cùng theo tinh không thiên thần mà trở về hư vô, cứ thế biến mất. Bây giờ ngươi hiểu rồi chứ? Đám phù văn loạn mã của môi thể chi thần lao về phía tinh không thiên thần. Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, theo một trong ba cặp mắt kép của tinh không thiên thần nhắm lại, hắn liền biến mất trong nháy mắt, khiến môi thể chi thần vồ hụt. Không hổ là tồn tại nắm giữ cấu trúc không gian, chỉ một cái đã chạy trốn xa như vậy. Nhưng để những con mắt kép đó hồi phục cũng không đơn giản đâu. Đi thôi, chúng ta đuổi theo. Tốt. Cách Lâm và môi thể chi thần như vào chỗ không người, lúc này lại muốn rời đi mà không thèm chào hỏi. Phút một tiếng, nữ hoàng đao phong lóe lên rồi biến mất, xuất hiện bên cạnh môi thể chi thần. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, các ngươi quá càn rỡ. Không cần biết các ngươi là ai, có mục đích gì. Hôm nay không ai được phép đi. Nữ hoàng đao phong ở trạng thái tập trung cực kỳ đáng sợ, điểm này nhị đại vu sư chi vương biết rất rõ. Lúc này, khi nữ hoàng đao phong nhìn mình, nhị đại vu sư chi vương liền chặn lại, mục đích của ta là đuổi tinh không thiên thần đi, mục đích đã đạt được, ngươi cứ tùy ý, ta không có vấn đề gì. Nhị đại vu sư chi vương làm ra vẻ không quen biết hai kẻ xâm nhập. Tê tê. Trong miệng phát ra tiếng kêu của côn trùng, đám phù văn loạn mã không, một bên cạnh nữ hoàng đao phong nhìn về phía Cách Lâm. Nữ hoàng đao phong cũng không để ý đến vị môi thể chi thần này. Với tốc độ đủ để so sánh với thủy tổ thánh thể cục một tay, đầu ngón trỏ của nàng hóa thành mũi nhọn của cánh tay đao, chỉ thẳng vào đầu của Cách Lâm đang ở trạng thái người giấy. Ken. Cách Lâm ở trạng thái người giấy đưa ngón trỏ ra, Thông Dong vô cùng chặn lại một kích của Nữ Hoàng Đao Phong, lại phát ra âm thanh kim loại va chạm. Người giấy Cách Lâm mỉm cười, xem ra các hạ đối với ta tương đương không hữu hảo a, phút lại là một đạo tàn ảnh, Nữ Hoàng Đao Phong di chuyển trong thời gian siêu dẫn, đối với nàng, mọi thứ đều phản phất như những hình ảnh đang trôi. Đôi chân mang ra tàn ảnh của các đốt chân động vật, hai tay không ngừng chấn động ở tần số siêu cao khó tin, với tốc độ kinh người vây quanh sau lưng người giấy Cách Lâm, lại lần nữa vung lưỡi đao chém ra, đã thấy mặt này của người giấy, cũng là nụ cười quỷ dị của người đàn ông tóc vàng đang nhìn mình. Hai mặt thể. Khạch khạch khạch khạch. Người đàn ông tóc vàng phát ra tiếng cười đắc ý, đưa ngón trỏ ra chỉ vào mình. Với tốc độ không thể phản ứng, bùng một tiếng, ngón trỏ này phản phất như một khẩu pháo hạng nặng bắn vào người nàng. Mặc dù nhờ vào khả năng phòng ngự tinh thần và thể chất vô cùng cường đại của mình mà không bị thương xuyên thấu, nhưng nàng vẫn bị đâm vào bức tường phòng có 6 tầng kết giới, rồi phục một tiếng, một ngụm chất lỏng màu xanh lá cây chảy xuống. Ầm ầm ầm. Nhưng ở một bên khác, theo một bàn tay hào quang vàng rực rỡ ầm vang rơi xuống, cả đại sảnh to lớn kéo theo cả tòa nhà chọc trời rung động. Đây chính là một bình đài chiến tranh có quy mô đủ để so sánh với chiến hạm Thiên Cơ Tiêm Tinh. Một tầng sóng xung kích tựa như gợn sóng lan ra từng lớp, những vết nứt lấy bàn tay vàng ống đó làm trung tâm lan rộng ra. Phạm Tổ. Trí Giả Quỷ Hóa Sư hét lớn một tiếng. Vết thương bên trong tòa nhà chọc trời còn khó khắc phục hơn nhiều so với bên ngoài. Phạm Tổ ngồi trên hoa sen, ánh vàng rực rỡ, miệng niệm kinh kim cương. Theo bàn tay lớn màu vàng ống chậm rãi tiêu tán, người giấy đàn ông tóc vàng bị ấn trên mặt đất cười nói, không hổ là cường giả của quần thể thế giới Phạm Ngữ Kim Cương, lại có cách trấn áp như thế này. Luận về năng lực phong ấn có lẽ đã không thua kém ta, đáng tiếc muốn phong ấn ta thì còn kém xa lắm. Ở trung tâm dấu ấn bàn tay, Cách Lâm tựa như một tấm thảm vẫn giữ nguyên vẻ hững hờ. Trên ngực in một chữ vạn khổng lồ, tựa như dấu ấn lửa, lộ ra ánh sáng đỏ rực. Tuy nhiên, theo Cách Lâm đưa tay phải ra, vuốt một vòng trên ngực chỗ có dấu ấn chữ vạn, màu da liền che lấp nó hoàn toàn. Sau đó, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, hắn lại một lần nữa đứng dậy từ mặt đất và tung ra một cú đấm vào không trung. Đông. Rõ ràng là một vòng bảo hộ hình thành từ vô số cánh hoa sen, lại phát ra tiếng chung đồng, đông một tiếng, vòng bảo hộ bị vặn vẹo. Phạm Tổ bên trong duỗi một tay ra sang phẳng chỗ vặn vẹo của vòng bảo hộ, sau đó bức tường của đại sảnh hội nghị phía sau lại bị đấm nát ra một dấu quyền, vỡ ra một cái lỗ trống, thông thẳng đến lớp vỏ bảo vệ ngoài cùng của tòa nhà chọc trời. Đừng phạm quy nha, ta đây là phòng vệ chính đáng. Bây giờ ta cùng bạn của ta Môi Thể Chi Thần đi xử lý Tinh Không Thiên Thần, nếu còn đến nữa thì là kẻ địch. Cách Lâm nói một cách nhẹ nhàng, đầy hứng thú, tựa như đầu rắn trường dọc theo bức tường kim loại bị xé nát đi ra ngoài. Một bên, Môi Thể Chi Thần liền nói, chật chật, phương hướng tiến hóa của những dị tộc ngoại giới này quá kỳ lạ, ta chưa từng tưởng tượng qua còn tồn tại phương thức sinh mệnh như vậy. Quả nhiên hiện thực xa so với tưởng tượng còn kịch tính đặc sắc hơn. Hộc hộc, quái vật này rốt cuộc từ đâu sinh ra vậy? Theo ta thấy, thực lực của hắn đủ để đối đầu trực diện với cả Thâm Uyên Thủy Tổ kia. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Đao Phong Nữ Hoàng vẫn chưa hết bàng hoàng, khó khăn gỡ mình ra khỏi vách tường kim loại. Ngoài những vết nứt xoắn vặn, trên tường còn in hằn rõ rệt hình dáng của nàng. Cơn đau dữ dội từ bả vai truyền đến, Đao Phong Nữ Hoàng cúi đầu nhìn, nơi bị ngón trỏ của người giấy kia đánh trúng đã gần như bị xuyên thủng. Kẻ mạnh như vậy đã không còn địch ý với chúng ta, cũng không cần thiết phải truy đuổi. Dưới chân là kim liên, cánh hoa bay lượn, Phạm Tổ ngồi trên đài sen, sau lưng tỏa ra một vần hào quang chín màu. Lão vừa chứng kiến Cách Lâm xuyên qua vòng phòng ngự của mình, mở ra một thông đạo sâu thẳm, từ đó vô số quỷ hóa sư đang bay ra, phát ra những âm thanh ma quái. Hắn đã siêu thoát tam giới, không còn trong ngũ hành, thoát khỏi luân hồi nhân quả, chấm dứt nghiệp duyên trần thế, đạt đến cảnh giới tạo hóa cực hạn. Dứt lời, trong tay Phạm Tổ bỗng xuất hiện một chiếc bát vàng. Lão lấy ra một hạt sen, nó liền tỏa kim quang, mang hình dáng như muốn tung cánh bay đi. Phạm Tổ khẽ lẩm nhẩm chú ngữ, kim quang trên hạt sen dần lặn xuống. Rồi lão vùi nó vào mặt đất của sảnh nghị sự. Hạt sen và sàn kim loại hòa vào nhau như máu tan trong nước, biến mất không dấu vết. Ngay sau đó, trong tiếng kim loại vặn vẹo két két, cả vết lõm do Đao Phong Nữ Hoàng tạo ra lẫn khoảng không bên cạnh Phạm Tổ đều dần khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Cảnh tượng thần diệu như vậy khiến tất cả mọi người có mặt đều đổ dồn ánh mắt chú mục. Mặc dù có chút sự cố ngoài ý muốn, nhưng nghị hội vẫn phải tiếp tục. Thâm Uyên đã đại bại, chúng ta phải thừa thắng xông lên. Tuyệt đối không thể để công sức đổ sông đổ bể. Nói rồi, Phạm Tổ quay sang nhìn nhị đại vu sư Chi Vương. Cái hang động do Cách Lâm đấm ra sau lưng lão đã hoàn toàn khôi phục, trong đại sảnh ngoài việc thiếu mất một Tinh Không Thiên Thần thì không còn thay đổi nào khác. Vu sư Chi Vương, ngài hãy trình bày kỹ lưỡng kế hoạch tác chiến đi, chúng ta cùng nhau thảo luận xem có khả thi không. Tam sắc quang mâu nhìn thẳng vào Phạm Tổ, nhị đại vu sư Chi Vương có chút rung động trước thực lực sâu không thấy đáy của lão. Chống đỡ một đòn của sơ đại vu sư Chi Vương Cách Lâm mà không hề hấn gì, lại còn dùng một loại năng lực mà vu sư chưa từng chạm tới để chữa trị tòa tháp, trông lại điêu luyện đến thế. Xem ra dù đã đánh giá cao đối phương, nhưng bản thân vẫn còn xem thường lão rồi. Vậy chuyện của Tinh Không Thiên Thần xử lý thế nào? Băng Sương Thú Hoàng đột nhiên hỏi. Khục khục. Nhị đại vu sư Chi Vương dời tam sắc quang mâu khỏi người Phạm Tổ, chống cây chân lý cân bằng ma pháp trượng, thông dong cười rồi ngồi lại xuống chiếc ghế nguyên tố, bình tĩnh nói, tự nhiên là ai đi thì kẻ đó mất ghế, không ai đến thì rút quyền. Chúng ta cần một liên minh chung lòng chống lại Thâm Uyên, không phải một kẻ dụng tâm khó dò. Tre già măng mọc, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn, chúng ta không quản được. Ngay sau đó, lão gõ nhẹ ma pháp trượng ba tiếng cốc, cốc, cốc, mấy chiếc chén trà kim loại rơi xuống. Dưới ánh nhìn của nhị đại vu sư Chi Vương, những chiếc chén này nhanh chóng biến hình thành vài người máy nhỏ rồi lắp ráp lại với nhau, tạo thành một thiết bị chiếu hình 3D toàn ảnh, hiện lên màn sáng về quần thể tam tộc thế giới và cánh cổng thời không của chiến trường Thâm Uyên. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là thanh trừng toàn bộ ma tộc còn sót lại trong lãnh địa của mình, khống chế sự ăn mòn của rêu Thâm Uyên trong phạm vi cho phép. Về điểm này, ta sẽ phái một số lê minh trí tuệ vu sư đến truyền thụ kinh nghiệm cho các vị. Cố gắng trong vòng 300 năm, cùng với quân đoàn sang ma vu sư tổng tiến công vào trung tâm của chiến trường này, cổng Thâm Uyên. Cánh cổng Thâm Uyên này chính là cánh cổng thời không mà Cách Lâm đã tận mắt chứng kiến khi tam tộc và đại thế giới hư không tinh vẫn giao chiến vào mấy kỷ nguyên trước. Cùng lúc đó, ở một nơi khác. Ầm ầm. Quân đoàn quỷ hóa sư đang tuần tra xung quanh đài chiến tranh trên đỉnh tòa tháp chọc trời bỗng bị một luồng khí vô hình từ trong đánh ra, phá tan lớp bảo vệ của tòa nhà kim loại như xé giấy. Đám quỷ hóa sư như gặp đại địch, lập tức kéo còi báo động. Nhưng Cách Lâm đã vận dụng quy tắc của vu sư chi tổ, thu nhỏ khoảng cách thời không xuống tỷ lệ 1000001, chỉ một bước đã thoát ra khỏi phạm vi cảnh giới của tòa tháp. Đi bên cạnh Cách Lâm, môi thể chi thần với những phù văn không và một hỗn loạn kinh ngạc hỏi, ngươi làm thế nào vậy? Chờ ngươi dung hợp thiên võng xong, hẳn cũng có thể làm được theo một cách khác, cứ xem nơi này như một môi thể thế giới lớn hơn là được. Cách Lâm giải thích qua loa, rồi một cánh tay của hắn tan ra, để lộ ánh sáng tinh thần màu xanh thẳm bên trong. Hắn vươn tay về phía trước, bàn tay tinh thần màu xanh đó hòa vào thời không, như thể đang gãy những sợi dây tơ gợn sóng, tìm kiếm dấu vết do Tinh Không Thiên Thần bỏ trốn để lại. Dường như đã phát hiện ra điều gì đó, Cách Lâm thông dong nói, đã khóa chặt rồi. Viên thần vận thiên tinh và 6 con mắt kép của hắn khá thú vị, nhưng bây giờ đã nhắm một con, còn lại 5 con. Truy sát hắn thêm 5 lần nữa, coi như ta hoàn thành lời hứa với ngươi. Nói rồi, Cách Lâm lại phát động năng lực thay đổi đơn vị hình thái của vu sư chi tổ, điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua đến mức chậm nhất, đồng thời kéo giãn tỷ lệ khoảng cách không gian đến mức lớn nhất. Hắn mang theo môi thể chi thần bước một bước, cảnh tượng thiên nhai chỉ xích có lẽ chính là như thế này. Đối phó với những sinh mệnh bên ngoài này, cơ giới chi thần vẫn thích hợp hơn. Sứ mệnh của ta là tiêu trừ tín ngưỡng ngu muội, hoàn thành việc thay đổi thời đại. Cho nên thời gian chi thần và tinh không thiên thần đối với ta không có tác dụng gì. Nhưng nếu ngươi có thể giúp ta hoàn thành việc thay đổi thời đại, ta cũng muốn xem thử hiệu quả của thiên võng độc lập mà ngươi nói. Chỉ khoảng nửa giờ cát chảy sau. Khi Cách Lâm và môi thể chi thần dừng bước, Tinh Không Thiên Thần đang vỗ ba cặp cánh vàng lao đi vung vút trong hư không bỗng sững sờ, không thể tin nổi khi nhìn thấy hai người gần như xuất hiện từ hư không trước mặt. Sao có thể? Là vị thần được sinh ra từ trí tưởng tượng của nhân loại thời kỳ ngu muội về vũ trụ sao trời vô tận, Tinh Không Thiên Thần có nhận thức cực cao về không gian. Hắn không thể hiểu nổi, hai kẻ âm hồn bất tán này rốt cuộc đã làm cách nào đuổi kịp mình. Đây là chiều không gian của vô tận thế giới, không phải môi thể thế giới, cái hộp trong hộp kia. Ánh mắt Tinh Không Thiên Thần rơi xuống người Cách Lâm, người đang có vẻ thông dong như đi dạo. Ha ha, đừng hiểu lầm. Cách Lâm vẫy tay cười, ra vẻ khiêm nhường tránh né. Khóe miệng dù cười nhưng ánh mắt lại vô cùng lãnh đạm tỉnh táo, hắn trầm giọng nói, ta không muốn đối địch với ngươi, chỉ muốn xem ngươi bị vị môi thể chi thần này giết chết mà thôi. Vút. Xuyên qua không gian không màng khoảng cách, Tinh Không Thiên Thần đã xuất hiện ngay trước mặt Cách Lâm. Với ánh mắt lạnh lùng quyết đoán, hắn lấy thần vận thiên tinh làm trung tâm, hình thành một thanh trường kiếm trong suốt chém nát thời không. Để ta. Một đàn phù văn không và một lao tới. Đối với thời gian chi thần và Tinh Không Thiên Thần, môi thể chi thần giống như một căn bệnh truyền nhiễm, không thể tiếp xúc bằng bất kỳ hình thức nào. Đây là sự thay đổi tiến hóa trong nội bộ vô cực thần minh, là quy tắc khắc chế tuyệt đối, không có chỗ cho thỏa hiệp, cũng không có hy vọng chiến thắng, chỉ có thể bỏ chạy. Đây cũng là cái giá mà những sinh mệnh được tưởng tượng ra từ hư vô phải chấp nhận. Sinh ra đã có sức mạnh không thể tin nổi, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày trở về hư vô, chưa bao giờ có được vận mệnh của riêng mình. Phật. Phật. Vứt bỏ một đôi cánh để tạm thời ngăn cản, Tinh Không Thiên Thần liều mạng chém về phía Cách Lâm. chỉ cần giết chết sinh vật vô danh này, vị mô thể chi thần kia dù mạnh đến đâu, chỉ cần hắn muốn là có thể thoát khỏi sự truy kích của nó, sẽ không bị quy về hư vô. Thấy vậy, Cách Lâm khẽ cười. Khi thanh kiếm trong suốt chỉ còn cách hắn 100 mét, hắn lập tức phóng đại tỷ lệ đơn vị không gian giữa hai bên lên vô hạn. Với tỷ lệ 1:1000, đòn tấn công của tinh không thiên thần như sa vào vũng lầy. Trong khi đó, Cách Lâm tùy ý vung ra nắm đấm tinh thần thể màu xanh thẳm, như một thể vô hình, một tia sáng xanh xuyên qua cơ thể tinh không thiên thần rồi bay ngược ra ngoài. Hửm. Hắn cúi đầu nhìn lồng ngực bị một tia sáng tinh thần của Cách Lâm xuyên qua, không có cảm giác gì, dường như không hề bị thương tổn. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, phục một tiếng, cả thể xác và tinh thần của tinh không thiên thần bỗng tan rã như một đống bùn nhão. Tự tìm đường chết, khặc khặc. Khi tinh không thiên thần tan rã rồi tụ hợp lại, ánh mắt hắn nhìn Cách Lâm đã hoàn toàn khác. Đó là sự sợ hãi không thể lý giải, vượt qua mọi nhận thức. Cách Lâm nhận thấy, không chỉ con mắt kép hắn đã nhắm không mở ra nữa, mà một đôi cánh bị môi thể chi thần ô nhiễm cũng không xuất hiện lại. Ngươi giết hắn vô dụng, hắn vẫn còn gốc rễ tín ngưỡng dày đặc, để ta. Môi thể chi thần tiếp tục lao tới. 3 năm sau, môi thể chi thần không hề thay thế vị trí của tinh không thiên thần trong nghị hội, bởi nhiệm vụ của nó lần này không phải là tham gia chiến tranh, cũng không dẫn dắt thần hệ của mình tham chiến. Do đó, sau khi phối hợp với Cách Lâm đưa tinh không thiên thần quy về hư vô, kết thúc hoàn toàn thời đại cũ, nó liền cùng Cách Lâm bí mật trở về hậu phương của Vu sư. Ma Wa Wa, tiểu đế lưỡng tự chi quan, môi thể chi thần, Mili và Cách Lâm, 5 người bí mật tụ họp. Cho ngươi, cầm lấy đi. Tiểu đế ném cho Cách Lâm một cây kẹo mút, rồi vừa liếm cây kẹo của mình vừa lơ đãng hỏi, con chim thối kia đâu rồi? Sao ngươi về lâu thế mà không thấy nó đâu, chạy đi đâu rồi? Con chim thối mà tiểu đế nói, chính là bác Hồng Nghê Duy Hy. Mili hơi nghiêng đầu nhìn Cách Lâm. Nhận lấy cây kẹo mút từ tiểu đế, Cách Lâm nhẹ nhàng đặt nó xuống bên cạnh tách trà chiều, bình thản nói, hắn đang sống vui vẻ ở một nơi xa lánh trần tục. Nếu không phải nơi này còn nhiều vướng bận, ta cũng đã qua đó rồi. Cho nên lần này, ta cầu xin các ngươi, hãy triệt để diệt trừ những tàn dư ý chí độc lập của Thiên Võng. Hút tiểu đế liếm kẹo mút nói, tiêu diệt ý chí độc lập của Thiên Võng là trách nhiệm của ta. Nhưng ta không hiểu, tại sao ngươi lại muốn để nó đi giúp ta? Chỉ cần biết vị trí cụ thể của Thiên Võng, sức tính toán của nó còn chưa vượt qua ta, ta và Tiểu Hắc là có thể giải quyết rồi. Cách Lâm làm vậy chắc chắn có lý do của hắn. Ma Wa Wa và tiểu đế, hai tiểu gia hỏa ngồi cạnh nhau, phối hợp vô cùng ăn ý, đôi mắt cúc áo của nó dời từ Cách Lâm sang môi thể chi thần, nói, ngươi cũng là một chúa tể của thế giới giả lập, đến thế giới hiện thực làm gì? Một đám phù văn không và một hỗn loạn tạo thành môi thể chi thần đáp, dựa theo lời hắn, làm gì có cái gọi là giả lập và hiện thực. Cái gọi là hiện thực chẳng qua là một thế giới giả lập lớn hơn, còn cái gọi là giả lập chẳng qua là một hiện thực khác mà thôi. Ai nói vô tận thế giới là hiện thực chứ? Dù sao thì nhiệm vụ của ta là dung hợp đoạn Thiên Võng độc lập kia. Em muốn cùng anh đi thăm dò di tích quần thể Vu sư thế giới thượng cổ. Mili lần thứ 3 bày tỏ nguyện vọng của mình với Cách Lâm. Cách Lâm không hề lay động, nhìn thẳng vào đôi mắt Mili, tha thiết nói, xin em, anh không muốn em gặp bất cứ sự cố nào. Lần này không chỉ là thăm dò di tích quần thể Vu sư thế giới viễn cổ để xác định tọa độ nguyên thủy của thế giới Vu sư, mà quan trọng hơn là xác định hành trình viễn chinh thứ nguyên của văn minh Thâm Uyên. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng anh muốn thử tiếp xúc một chút. Cắn chặt môi, Mili nhìn thẳng Cách Lâm, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Nhiệm vụ của em cũng rất quan trọng. Anh không muốn kinh động đến người khác, vô cớ rước lấy sự bài xích của lực lượng thứ nguyên, cho nên chỉ có thể nhờ vào em. Chờ anh trở về, cũng là lúc cuộc săn ma viễn chinh kết thúc, cũng là lúc chúng ta thực hiện lời hẹn ước năm xưa. Em biết rồi. Mili không nói thêm gì nữa. Lên đường đi, bên kia điệp ảnh Vu sư và đặc khiển Vu sư sẽ cung cấp cho các ngươi sự trợ giúp trong khả năng. Cũng có thể tạm thời điều động một số quân đoàn từ quần thể Vu sư thế giới. Nếu vẫn không giải quyết được, có thể kêu gọi hình chiếu ý thức thần bí chi lực của ta, đem mấy chỗ ý thức độc lập của Thiên Võng đã xác định toàn bộ thanh lý sạch. Yên tâm đi. Tiểu đế và Ma Wa Wa kề vai sát cánh đứng dậy. Mili nhìn Cách Lâm lần cuối rồi cũng mang theo môi thể chi thần rời khỏi phòng. Dưới ánh hoàng hôn, Cách Lâm nâng tách trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi từ từ đặt xuống. Quần thể thế giới cửu đấu, chiến trường Thâm Uyên lớn nhất. Mọi thông tin tình báo đều xác nhận rất rõ ràng, quy mô quân đoàn Thâm Uyên ở đó lớn hơn nơi này rất nhiều. Nhị đại Vu sư Chi Vương mang đến tất cả những thông tin tình báo chiến tranh về Thâm Uyên mà Vu sư có thể thu thập được. Cuộc chiến kéo dài hàng kỷ nguyên này gần như là cuộc đối đầu giữa Thâm Uyên và tất cả các quần thể văn minh thế giới mà nó có thể tiếp xúc. Hiện tại, nó vẫn duy trì hơn 10 chiến trường lớn nhỏ, mức độ ngoan cố thật đáng kinh ngạc. Văn Minh Cửu đấu, rốt cuộc có đặc điểm gì, có manh mối nào không? Cách Lâm trầm giọng hỏi, có chút tò mò về Văn Minh này. Nghe nói đó là một tộc đàn sinh vật sống dưới nước. Ngươi cũng biết, trong số các thế giới chúng ta chinh phục, những thế giới do sinh vật dưới nước làm chủ cực kỳ hiếm hoi. Nguyên nhân là môi trường sống ưu đãi và thiên phú mạnh mẽ đã khiến chúng mất đi cảm giác bị uy hiếp, không giống như sinh vật trên cạn lúc nào cũng phải đối mặt với đủ loại thiên tai, do đó sinh mệnh lực càng thêm ngoan cường. Cho nên chúng ta đối với những sinh vật sống dưới nước này gần như không biết gì cả. Vậy sao? Sinh vật dưới nước. Cách Lâm lẩm bẩm, rồi lại nói, ở đây ta vì một chuyện mà bị dẫn dắt rất lớn, nhưng mãi không có người để bàn bạc. Chi Bằng hỏi ngươi một chút, ngươi thấy thế nào về truyện cổ Grimm? Nhị đại vu sư Chi Vương thực không ngờ Cách Lâm lại đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy, cao mày đáp, chuyện này thật ra ta cũng không có ý kiến gì, cũng không bị dẫn dắt gì cả. Vậy ngươi nói xem, có cách nào để người khác ảnh hưởng đến ta, ảnh hưởng đến nhân vật đã được thiết lập sẵn, vận mệnh đã được lên kế hoạch sẵn trong đó không? Nhị đại vu sư Chi Vương bật cười. Ngươi là sơ đại vu sư Chi Vương vĩ đại, ai có thể ảnh hưởng đến ngươi? Hơn nữa, truyện cổ Grimm đã viết xong rồi, còn nói gì đến ảnh hưởng nữa? À, ta là sơ đại vu sư Chi Vương vĩ đại, truyện cổ Grimm đã viết xong, không thể bị ảnh hưởng. Vậy nói cách khác, nếu ta không phải là sơ đại vu sư Chi Vương, chỉ là một người bình thường, lúc truyện cổ Grimm còn chưa viết xong, thì có thể bị ảnh hưởng sao? Theo tư duy của vu sư, cái gọi là người bình thường cũng chỉ là vu sư bình thường. Vu sư viết sách, trừ một số rất ít trường hợp đặc biệt, về cơ bản đều là sau khi linh quang chợt lóe, viết một mạch cho xong, hoặc là tổng kết kinh nghiệm. Trong quá trình này rất ít khi gặp người ngoài, để tránh tư duy bị quấy nhiễu. Vậy thì ta không biết. Theo kinh nghiệm cá nhân của ta, thực sự không thể chịu đựng được tác phẩm của mình bị ý chí khác can thiệp. Nếu không thì niềm vui sáng tác ở đâu, chẳng lẽ chỉ để nhận được sự yêu thích của người khác? Cách Lâm hỏi khiến nhị đại vu sư Chi Vương thực sự không biết trả lời thế nào cho thỏa đáng. Chỉ có thể nói thật. Ngươi nói đúng. Cách Lâm gật đầu không ngừng, trầm tư nói, có lẽ là ta nghĩ sai rồi. Nhưng chuyện này vốn dĩ không có đúng sai, là một quá trình không ngừng sửa chữa sai lầm, lật đổ những thiết lập cũ. Thôi cứ nói về chuyện tọa độ thế giới viễn cổ đi. Thế giới vu sư từ khi bị Antonio dùng vận mệnh đòn bẩy ma pháp trượng bẩy ra khỏi quần thể thế giới viễn cổ, thế giới chi tâm đã trôi dạt không ngừng. May mà sau khi Cách Lâm chân linh phụng hiến, đã tranh thủ được rất nhiều thời gian cho thế giới vu sư. Giành được một chút quyền chủ động. Nếu không, cục diện của thế giới vu sư tuyệt đối không được như bây giờ, có được nội tình hùng hậu như vậy, chiếm cứ ba quần thể thế giới rồi mới tham gia vào cuộc chiến Thâm Uyên, e rằng đã sớm phải liều chết với Thâm Uyên rồi. Nhị đại vu sư Chi Vương mở thiết bị chiếu hình 3D, chỉ vào mấy thế giới trên màn sáng nói, quần thể thế giới luôn di động không ngừng, cho nên tọa độ nguyên thủy của thế giới vu sư không phải là một tọa độ cố định. Chúng ta cần thông qua tọa độ của mấy thế giới xung quanh thế giới vu sư thời viễn cổ để suy ra vị trí tọa độ của thế giới vu sư. Vì thế, năm đó Antonio đã đặc biệt để lại công thức tính toán thời không tọa độ trong thế giới chi tâm. Trong đó có mấy giá trị ẩn số chính là tương ứng với mấy thế giới này, cần ngươi đến các tiết điểm thời không bên trong những thế giới đó để tự mình tính toán. Công thức đó, Cách Lâm là sơ đại vu sư Chi Vương đương nhiên biết, chỉ là không biết những hàm số chưa biết kia nguyên lai là đại biểu cho tọa độ di động của mấy thế giới này. Như vậy, bây giờ đã biết phương thức nhập hàm số chưa biết, chỉ cần Cách Lâm tự mình đi một chuyến cầu chứng hàm số, sau khi trở về tính toán lại một lần quỹ tích tọa độ là được. Ta biết rồi, ta sẽ quay về trước khi xác định được kế hoạch viễn chinh thứ nguyên của ma tộc Thâm Uyên. Cách Lâm gật đầu đáp. Vút. Một mình bay trong hư không, Cách Lâm như một tia sáng u huyền lướt đi trong vũ trụ, vô thanh vô tức. Để điều tra tọa độ của quần thể thế giới vu sư thượng cổ, Cách Lâm có hai lựa chọn. Một là đi qua cổng thời không giữa quần thể thế giới quỷ hóa sư, thiết huyết tinh hà và mẫu sào. Hai là từ từ bay xuyên qua hư không. Suy đi tính lại, thời gian cấp bách, Cách Lâm vẫn chọn phương thức xông thẳng vào cổng thời không. Phía trước, ma vụ vô biên vô hạn tạo thành một đám tinh vân khổng lồ trong hư không. Lờ mờ có thể thấy từng mảnh vỡ của đại thế giới hư không tinh vẫn lơ lửng. Bởi vì những mảnh vỡ này là do một đại thế giới vỡ nát sau khi ý chí diệt tuyệt sinh vật tan biến. Nên trong đó không thiếu những mảnh có thể tích vượt qua cả tiểu thế giới, bị các ma tộc Thâm Uyên lợi dụng để bảo vệ cổng thời không. Những luồng ma vụ Thâm Uyên này hẳn là được vận chuyển từ phía sau tới. So với ma vụ nhà nhạt ô nhiễm ba quần thể thế giới gần đó, nồng độ ma vụ ở khu vực này đậm đặc hơn rất nhiều. Ma vụ cuồn cuộn thỉnh thoảng lại tạo thành những khuôn mặt quỷ dữ tợn, gia trì cho các ma tộc Thâm Uyên bên trong, e rằng có thể sánh ngang với nguyên tố chi vân của Vu Sư Tháp. Gầm. Mấy trăm con Thâm Uyên ma long trưởng thành bỗng nhiên từ trong ma vụ dày đặc xông ra. Những con quái vật chiến tranh toàn thân phủ vảy đen này dường như đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, Sau khi bay lượn một lúc trong hư không, chúng liền chui vào một mảnh vỡ thế giới. Lúc này, Cách Lâm tồn tại dưới dạng ánh sáng tinh thần, quang hoa màu xanh lam nhạt gần như hòa là một với nền hư không. Hắn cũng lặng lẽ tiến vào rìa của mảnh vỡ thế giới bị Thâm Uyên ô nhiễm đen kịt này. Trước tiên xem thử bên trong những mảnh vỡ này có gì đã. Cách Lâm lẩm bẩm, thân thể tinh thần lóe lên một tia hồ quang điện của thế giới chi y, rồi lặng yên không một tiếng động dung nhập vào bên trong mảnh vỡ thế giới. Cảm giác này giống như đang xâm nhập vào một quả bong bóng có thể nổ tung bất cứ lúc nào, Cách Lâm phải duy trì sự tập trung cao độ, dùng kỹ nghệ trác tuyệt của mình để chui vào. Một đôi mắt quỷ dị xuất hiện sau tầng mây ma trên bầu trời, quan sát bên trong mảnh vỡ thế giới này. Vô số sinh vật cấp thấp của Thâm Uyên bị tự động bỏ qua, chúng quá nhỏ bé. Nếu Cách Lâm muốn quan sát chúng thì chẳng khác nào tự hạ thấp mình. Tự nhiên, Cách Lâm tập trung sự chú ý vào những vô tướng cổ ma có cường độ sinh mệnh cao nhất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tổng cộng có 8 vô tướng cổ ma, trong đó có 2 con đã đạt đến trình độ sinh mệnh thể cấp 4. Khác với thời kỳ đeo chân lý chi diện, lúc này Cách Lâm nhìn thế giới này bằng tầm mắt của một sinh vật cấp 9. Trong mắt Cách Lâm bây giờ, ngoài sự thay đổi về biểu tượng, chính là cấu tạo phù văn dạng ô vuông của bản chất. Mặc dù cũng có thể mượn một chút quy tắc dò xét của chân lý chi diện, nhưng đã quen với tầm nhìn phù văn bản nguyên dạng ô vuông, Cách Lâm ngược lại rất ít khi dùng phương thức phân tích toàn diện của chân lý chi diện nữa. Trong mắt Cách Lâm, những ma tộc Thâm Uyên này, do mật độ phù văn tụ tập cao, so với thời không có phù văn thư thớt xung quanh chính là từng cái xoáy nước thời không cỡ nhỏ, không ngừng khuếch tán ra từng gợn sóng. Cũng chính vì vậy, chúng mới có thể vượt qua thời gian biểu tượng, đi trong thời gian chân thực. Đang thu thập ma khí sao? Trên bầu trời, Cách Lâm kinh ngạc phát hiện, mấy ma tộc Thâm Uyên này vậy mà đang dùng lực lượng thời không của tế đàn triệu hoán Thâm Uyên để triệu hồi ma khí của mảnh vỡ tiểu thế giới này đến một nơi không xác định. Nơi đây là tiền tuyến của chiến trường Thâm Uyên, quan hệ đến sự sống còn trong chiến lược của ma tộc Thâm Uyên đối với ba quần thể thế giới này, tại sao lại làm loãng ma khí ở đây? Về phần mấy trăm con Thâm Uyên ma long trưởng thành mà Cách Lâm phát hiện trước đó, hắn tìm kiếm chúng như đang quan sát những con kiến trên mặt đất. Một cây đại thụ bị ma hóa dương nanh múa vuốt, cành cây mọc đầy những giác hút to bằng miệng chén. Bất cứ sinh vật nào bị nó nuốt chửng, đầu lâu đều sẽ trở thành một phần của cơ thể nó, treo lủng lẳng trên cành như những quả cây, gào thét rên rỉ, thật khủng khiếp. Nhưng khi đối mặt với hai con Thâm Uyên ma long trưởng thành đột kích, xương cốt và lân giáp trên người chúng chính là lớp phòng ngự mạnh nhất, vuốt sắc và răng nhọn là vũ khí hoàn hảo nhất. Ma khí Thâm Uyên trong cơ thể chúng không những có thể chống lại sự ăn mòn của các ma vật Thâm Uyên khác, mà ngược lại còn có thể ăn mòn đối phương một cách hiệu quả. Đây chính là sinh vật tiến hóa hoàn hảo nhất đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn của Thâm Uyên. Chỉ một lát sau, cây đại thụ trăm mét này đã bị xé thành từng mảnh, bị hai con Thâm Uyên ma long chia nhau ăn thịt. Sau khi tiến vào mảnh vỡ thế giới này, những con Thâm Uyên ma long bắt đầu săn giết một cách trắng trợn những sinh vật biến dị Thâm Uyên có kích thước lớn bên trong, đồng thời cũng dùng một phương thức khác để thu thập ma khí Thâm Uyên hết mức có thể. Xem ra, kế hoạch từ bỏ việc tung hoành hư không, mở ra cuộc viễn chinh thứ nguyên của ma tộc Thâm Uyên không phải là lời nói suông. Lẩm bẩm một mình, Cách Lâm rời khỏi mảnh vỡ thế giới này, đồng thời một tia sáng tinh thần lặng lẽ chiếu xuống mặt đất, gần như không gây ra chút gợn sóng nào. Trên một chiến hạm cơ giới cỡ nhỏ, con ma tộc Thâm Uyên này đang cố gắng duy trì việc phản triệu hoán Thâm Uyên. Mục tiêu của nhiệm vụ lần này của nó là lợi dụng cổng thời không để làm loãng ma khí trong mảnh vỡ thế giới này xuống dưới mức ma hóa. Đã qua 3 năm, xem ra cần thêm khoảng 3 năm nữa, mức độ loãng của ma khí trong mảnh vỡ này mới có thể đạt yêu cầu nhiệm vụ. Hù mở triệu hoán Thâm Uyên là một việc cực nhọc. Con ma tộc Thâm Uyên này thở hắt ra một hơi từ cái miệng lớn dữ tợn trước ngực. Đang phân vân có nên nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục hay không thì đột nhiên, một luồng ánh sáng xanh thẳm không rõ từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy nó. Đây là cái gì? Ma khí Thâm Uyên kinh người phun ra từ cơ thể, con ma tộc cảnh giác quan sát những luồng quang hoa màu xanh lam này. Dường như chúng từ trên không trung hạ xuống, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngoài ma khí nhà nhạt mỏng manh hơn rất nhiều, còn có cái gì nữa? Hơn nữa, những luồng quang hoa màu lam này dường như cũng không gây ra bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Nhưng vì cẩn thận, con ma tộc Thâm Uyên này vẫn quyết định rời khỏi phạm vi bao phủ của những luồng quang hoa màu xanh lam này trước rồi tính. Nhưng nó lại va phải một bức tường vô hình, đùng một tiếng. Dường như những luồng quang hoa màu xanh lam này đã chia trong và ngoài thành hai thế giới có quy tắc hoàn toàn khác biệt. Vài hơi thở trôi qua, tất cả những gì bị luồng quang hoa màu xanh lam này bao phủ đều dần dần hư hóa. Con ma tộc Thâm Uyên cùng với chiếc phi thuyền cỡ nhỏ kia cùng nhau biến mất, để lại một cái hố sâu không thấy đáy. Trong hư không, con ma tộc Thâm Uyên cảm nhận được cảnh sắc bên ngoài luồng quang hoa màu xanh lam dần trở nên hư ảo, thay vào đó là hư không vô tận. Một người ánh sáng màu xanh thẳm mờ ảo đang ngồi trên chiến hạm Thâm Uyên của nó, quan sát nó bằng một phương thức mà nó không thể hiểu được. Ngài là vị chúa tể nào? Tại sao lại bắt ta đến đây? Con ma tộc Thâm Uyên bình tĩnh lại, cái miệng lớn trước ngực khép lại hỏi, đồng thời cũng thu hồi ma khí Thâm Uyên, dường như đã từ bỏ việc chống cự, lại dùng cả tôn xưng. Thứ nhỏ bé như ngươi không xứng để biết. Mượn cái túi da của ngươi dùng một chút. Dứt lời, luồng quang hoa màu xanh lam chợt lóe lên, đột nhiên bám vào người con ma tộc Thâm Uyên này. Mặc cho hắc khí trong cơ thể đối phương điên cuồng tuôn ra cũng không thể thay đổi được kết quả. Phục một tiếng, thân thể vỡ vụn thành vô số hạt tinh thể. Luồng ánh sáng tinh thần màu xanh thẳm bám vào dần dần biến thành hình dạng của con ma tộc Thâm Uyên, ngay cả ma khí Thâm Uyên cũng không khác một ly. Cách Lâm xoay người cử động tay chân, cái miệng lớn trước ngực khặc khặc khặc cười nói, không tệ, sinh mệnh rất ngoan cường. Thay một lớp da của ma tộc Thâm Uyên, Cách Lâm ngồi phi thuyền, nghênh ngang xông vào đám tinh vân ma vụ mênh mông. Ma vụ Thâm Uyên đối với các sinh vật khác không chỉ tối đen như mực mà còn có thể ngăn cách hiệu quả các loại cảm ứng năng lượng, đồng thời còn lây nhiễm vết thương Thâm Uyên. Sinh vật cấp thấp dù chỉ hít thở cũng có nguy cơ bị biến dị. Nhưng đối với ma tộc Thâm Uyên thì lại như cá gặp nước. Dựa theo ký ức của con ma tộc Thâm Uyên này, Cách Lâm neo phi thuyền tại một tòa thành Thâm Uyên. Chỉ riêng chiến trường Thâm Uyên này đã ẩn giấu nhiều thành Thâm Uyên như vậy, mà thế giới Thâm Uyên đồng thời mở ra hơn 10 chiến trường khác, không biết đã tạo ra bao nhiêu thành Thâm Uyên nữa. Thành Thâm Uyên có thể tích tương đương với thiên không thành. Khi đi trên quảng trường ma vụ, một con Thâm Uyên ma long chỉ cao 1 mét chạy tới. Đại nhân, nếu ngài cần báo cáo nhiệm vụ quý vị cho Khô Cốt Ma Tổ, ta sẽ dẫn ngài đi. Ma Tổ đang ở phòng quan sát. Thâm Uyên ma long có khả năng thay đổi kích thước không sai, nhưng trong số những con Thâm Uyên ma long mà Cách Lâm biết ở thế giới Vu Sư, chưa từng có con nào được nhân cách hóa cao độ như con trước mắt này, nó còn đi song song với Cách Lâm. Không, ta có chuyện quan trọng phải báo cáo cho Chỉ Hoàng Ma Tổ. Cách Lâm không buồn để ý, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ Hoàng Ma Tổ vĩ đại. Ngươi điên rồi. Ngươi chỉ là một ma tổ cấp 4, chưa có tư cách trực diện với Chỉ Hoàng Ma Tổ đâu. Rất có thể sẽ bị Chỉ Hoàng Ma Tổ đang bực mình ăn tươi nuốt sống đấy. Ta không đi chịu chết cùng ngươi đâu. Con tiểu ma long kêu toáng lên như gà bị xù lông. Trong lòng cười lạnh, nhưng bề ngoài Cách Lâm vẫn ra vẻ không quan tâm, quả quyết nói, chuyện rất quan trọng, liên quan đến sự sinh tồn của ma tộc Thâm Uyên, ta nhất định phải gặp trực tiếp Chỉ Hoàng Ma Tổ để báo cáo. Nơi nào Cách Lâm đi qua đều để lại một dấu chân bốc khói đen, rất lâu sau mới tan ra. Con tiểu ma long này hét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Vậy ngươi tự đi đi, ta không đi chịu chết với ngươi đâu, ta chỉ phụ trách Khô Cốt Ma Tổ thôi. Trên quảng trường, những thiết bị thời không khổng lồ chiếm rất nhiều không gian. Theo nghiên cứu của Vu Sư, đây là những thiết bị triệu hoán ma khí Thâm Uyên từ những thế giới xa xôi, để đảm bảo quân đoàn Thâm Uyên khổng lồ có thể chiến đấu tùy ý trên chiến trường hư không mà không cần lo lắng bị hư không chi lực tiêu diệt. Từng chiếc chiến hạm Thâm Uyên đến gần neo đậu, cũng có rất nhiều chiến hạm bay đi, qua lại không ngớt. Tuy nhiên, kẻ điều khiển những chiến hạm này đa phần không phải là ma tộc Thâm Uyên, mà là một số sinh vật Thâm Uyên có trí tuệ cao. Bên cạnh Cách Lâm, một ma tộc Thâm Uyên khác cũng muốn vào bên trong đài chiến tranh của thành Thâm Uyên. Đây là một ma tộc cấp 5, thân hình còn vạm vỡ hơn Cách Lâm, theo sau là hơn 10 sinh vật biến dị hình thù kỳ quái, dường như đều có trí tuệ khá cao. Trong tiếng bước chân thưa thớt, cả ma tộc này nhìn về phía Cách Lâm. Người hầu của ngươi đâu? Cách Lâm lạnh nhạt đáp, một đứa bị ta ăn rồi, những đứa khác đều chết trong chiến tranh. Ngươi từ chiến trường Vu Sư bên kia xuống à, nghe nói bên đó có rất nhiều chúa tể hùng mạnh. Ngay cả vị thủy tổ đại nhân cũng phải thất bại trở về, không tham gia vào cuộc chiến đó nữa, thật là tiếc nuối. Gã ma tộc cấp 5 nói xong, liền ra lệnh cho 10 người hầu Thâm Uyên theo sau, ngươi, đi theo hắn đi. Như thể hàng hóa, gã ma tộc tùy ý đưa cho Cách Lâm 3 sinh vật biến dị rồi đi xa. Cách Lâm nhìn 3 sinh vật này, một sinh vật bò sát có xúc tu đen, một sinh vật hình người có cánh dơi, và một đoàn sinh vật khí biến dị, tất cả đều đang cung kính chờ đợi chỉ thị của hắn. Không để ý đến những ma vật này, giống như cách Vu Sư đối xử với nô lệ. Cách Lâm ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn dẫn thẳng vào bên trong thành Thâm Uyên, nó như một cái miệng lớn chực chờ nuốt chửng người, thôn phệ tất cả những kẻ dị loại dám xâm nhập, khói đen ma khí Thâm Uyên cuồn cuộn tuôn ra. Hừ hừ. Cách Lâm bước vào hang ổ ma quỷ đen tối. Dẫn theo 3 sinh vật biến dị đi được một lúc, Cách Lâm cuối cùng cũng tìm thấy nhà lao của tòa thành Thâm Uyên này. Nhà lao có ít nhất mấy vạn phòng, không chỉ có chiến sĩ thiết huyết, Vu Sư, băng xương cự thú, quỷ hóa sư, mà còn có cả một số tù nhân của mẫu sào và các bộ tộc nhỏ. Tuy nhiên, những tù nhân từng được dùng để nghiên cứu và chế tạo gián điệp ngụy trang này bây giờ đã không còn cần thiết, đang bị xử lý từng đợt một. Cách Lâm dừng lại trước một phòng giam giữ một Vu Sư. Bên trong là một nữ thánh ngân Vu Sư cấp 4, không mảnh vải che thân, co quắp trong góc, mái tóc dài che đi gương mặt tiều tụy, trông thật gầy yếu. Những ma tộc Thâm Uyên này vậy mà lại có cả thiết bị cấm ma cao cấp nhắm vào Vu Sư. Thiết huyết nữ hoàng ích vĩ đại nhất định sẽ tàn sát hết lũ quái vật bẩn thỉu các ngươi. Tiếng gầm thét của một chiến sĩ thiết huyết vang lên từ sâu trong nhà lao. Hẳn đây là một trong những tù nhân lâu đời nhất nơi này, vậy mà đến giờ vẫn sống sót dưới ảnh hưởng của thiết huyết nữ hoàng ích, tinh thần vẫn vô cùng mạnh mẽ. Một ma tộc thâm uyên cấp 4 dẫn theo một đám lớn biến dị thú đi ngang qua, thấy Cách Lâm đang ngụy trang, liền quát lớn, người không phận sự cấm vào, nếu dám tự tiện nuốt tù nhân ở đây, sẽ bị phạt roi. Nhưng Cách Lâm lại liếm mép, ra vẻ thèm thuồng. Từ khi nếm thử thịt vu sư trên chiến trường, ta vẫn không thể quên được. Bây giờ chúng ta sắp phải trở về, không biết còn có cơ hội nếm lại không? Ta, dù sao cũng đều phải xử lý hết, ngươi xem ta cần trả cái gì để đổi lấy một nhóm vu sư cao cấp. Tên tuần tra thản nhiên nói, thịt vu sư quả thực là món ngon nhất ở chiến trường này, mềm mượt ngon miệng, lại có năng lượng bổ sung. Ngươi cần bao nhiêu? Đương nhiên càng nhiều càng tốt, ta, tốt nhất là lấy hết, như vậy ta mới có thể ăn cho đã. Cách Lâm tỏ ra vẻ không thể chờ đợi được. Cẩn thận chọc giận bề trên, họ ăn luôn cả ngươi đấy. Ta nhiều nhất có thể cho ngươi 30 người, đổi bằng một thế giới quy mô trung bình. Nói xong, cả ma tộc lại bổ sung, đừng có dùng những thế giới ngoại vực để lấp vào, ta nói là nội vực. Cái gọi là nội vực, ngoại vực, chính là chỉ các thế giới trong 6 quần thể thế giới đã bị thâm uyên thống nhất, và các thế giới bị ô nhiễm sau khi mở ra các chiến trường thâm uyên. Tốt. Cách Lâm đồng ý bởi vì số lượng ma tộc thâm uyên thưa thớt. Thông thường những ma tộc thâm uyên cấp 4 như thế này đều có một hai thế giới quy mô trung bình dưới tay. Phương thức giao dịch thì liên quan đến việc thay đổi tọa độ triệu hoán thâm uyên, thuộc về phương thức giao dịch đặc biệt trong hệ thống nội bộ của thâm uyên. Một lát sau khi đưa tọa độ của hai thế giới cho đối phương, tên tuần tra ra hiệu cho Cách Lâm có thể tùy ý chọn lựa. Mở cửa phòng giam của nữ vu sư kia, mặc dù vị nguyên tố vu sư này cả thể xác lẫn tinh thần đều yếu đến đáng thương, nhưng nàng vẫn dùng hết sức lao về phía tên tuần tra. Lại bị đối phương tóm lấy cổ nhấc lên như bắt một con mèo con. Cái lưỡi đỏ tanh lòm liếm một vòng quanh ngực nàng, rồi gã cười tà một tiếng, ném cho Cách Lâm. Cách Lâm ôm nàng vào lòng. Thế nào? Đối phương hỏi. Hừ, ta không thích nước bọt của ngươi. Cách Lâm đặt nữ vu sư đang run rẩy như mèo con trong lòng xuống đất, để một con xúc tu của sinh vật biến dị phía sau nhấc lên, rồi tiếp tục đi về phía trước. Nữ vu sư hét lớn, cái chết chỉ là kết thúc của sinh mệnh cá nhân ta. Ý chí vu sư sẽ trường tồn vĩnh cửu. Đi phía trước, Cách Lâm trầm giọng nói với ma tổ thâm uyên bên cạnh, ngươi không biết đâu, những vu sư này sau khi bị cấm ma, hương vị thịt cũng mất đi đặc tính vốn có. Loại vu sư mà huyết dịch và tế bào tràn ngập ma lực nguyên tố mới là món ngon nhất. Đi một vòng lớn trong phòng giam, ước chừng có 300-400 vu sư, thánh ngân vu sư có đến hơn 20 người, còn có một vị thánh ngân vu sư cấp 5. Vu sư này rất nguy hiểm, ta không thể thả ra, ngươi đổi người khác đi. Ma tộc thâm uyên bên cạnh từ chối yêu cầu của Cách Lâm. Nhưng khi Cách Lâm nhìn về phía lão già bị giam trong tù, lại cảm thấy có chút quen mắt. Đứng trước nhà lao cẩn thận tìm kiếm trong ký ức, trong mắt của ma tộc thâm uyên bên cạnh, hành động này lại trở thành sự tham lam không muốn rời đi. Hắn hừ một tiếng, vô dụng thôi, bề trên chắc chắn sẽ kiểm tra nó, ta không dám thả ra. Đúng rồi. Người này không phải là một đệ tử của Cappuccino sao? Cũng chính là một đồ tôn của mình. Cách Lâm đột nhiên nhớ ra. Râu tóc bạc trắng, đôi mắt mệt mỏi, làn da già nua bị ma khí thâm uyên ăn mòn trong thời gian dài, nhị đệ tử của Cappuccino, Hít Tung, đã bị giam giữ trong nhà lao của tòa thành thâm uyên này hơn 200 năm. Khác với nhà lao của các tộc quần khác. Nhà lao giam giữ nguyên tố vu sư cần xử lý cấm ma đặc thù, ngăn cách sức cảm ứng giữa ma lực và nguyên tố. Như vậy, nguyên tố vu sư giống như rắn độc mất đi nanh, không còn uy hiếp nữa. Hiếp Tu ngước mắt nhìn hai con ma tộc thâm uyên bên ngoài hàng rào kim loại. Hai con ma tộc này đều có thân hình cao khoảng 2 mét, khói đen tỏa ra từ khe hở của lớp giáp xương và cái miệng lớn trước ngực, đầu trọc lóc. Đứng từ góc độ của vu sư mà xem, chúng thực sự là một loại sinh vật tàn bạo, tà ác hoàn hảo, cũng hoàn toàn phù hợp với quan niệm thẩm mỹ của vu sư. Phía sau chúng là rất nhiều sinh vật biến dị của thâm uyên, trói buộc hơn 10 vu sư như nô lệ. Thậm chí có mấy vị vu sư còn không có quần áo che thân, bị những sinh vật biến dị thâm uyên thân thể cường tráng này dẫn đi. Dường như hai con ma vật thâm uyên này đang nói chuyện với nhau, cãi vã. Hít Tung biết, chúng đang tranh luận xem nên xử lý những tù nhân vu sư này như thế nào. Lily Kang. Đột nhiên, Hít Tung chú ý đến nữ vu sư bị một con quái vật xúc tu biến dị trói chặt. Đó chính là nữ vu sư mà Cách Lâm chọn đầu tiên. Nhìn thấy vị vu sư quen biết này cũng bị đưa ra khỏi nhà lao, Hít Tung đứng dậy, hai tay nắm chặt hàng rào kim loại trước mặt. Nữ vu sư ngẩng đầu lên, tất nhiên cũng nhìn thấy Hít Tung. Tôn nghiêm cuối cùng của vu sư đã bị tước đoạt, ngay cả một bộ quần áo tử tế cũng không có. Làn da trắng nõn của Lily Kang bị con quái vật xúc tu trơn nhẵn cuốn lấy, trông vô cùng thảm hại. Thấy là đối phương, Lily Kang miễn cưỡng cười nói, Hít Tung, chúng ta cũng coi như thực hiện lời hứa ban đầu, cùng nhau chết trên chiến trường thâm uyên này. Hít Tung không biết nên đáp lại thế nào, vô cùng cay đắng nhìn Lily Kang đã bị giày vò đến không còn ra hình người. Ta nói không được là không được, nói nhảm nữa thì cút đi cho ta. Đột nhiên, hai con ma tộc thâm uyên vốn đang không ngừng trao đổi, một con dường như đã chán ghét sự dài dòng không dứt này, liền buông lời cay độc, không khí nhất thời trở nên có chút ngột ngạt. Sự yên tĩnh quỷ dị, có chút đáng sợ, lão vu sư trong nhà lao lẳng lặng chờ đợi biến động bên ngoài. Lão không có quyền chủ đạo vận mệnh của mình. Vút bùng. Con ma tổ thâm uyên vừa buông lời cay độc kia, sau một lúc đứng im đầy khí thế, đột nhiên, chỉ thấy nó vút một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất trong tầm mắt mọi người. Ngay sau đó, một tiếng bùng vang lên, nó đâm sầm vào bức tường kim loại dày cột của thành thâm uyên cách đó ngàn mét. Dù cho thân thể cường tráng của ma tổ thâm uyên, nó cũng nổ tung thành một đám xương máu thịt nát trong khoảnh khắc. Ầm ầm ầm. Trên bức tường kim loại cao ngất, một vết lõm lấy điểm va chạm của con ma tộc thâm uyên làm trung tâm, rắc một tiếng như bánh quy vỡ ra, vết nứt lan rộng. Khí tức kinh khủng tàn bạo từ trên người con ma tộc thâm uyên kia phát ra, âm trầm ngang ngược, ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở. Muốn chết. Âm thanh dường như được nghiến ra từ kẽ răng, lại là tiếng vu sư ngữ. Con ma tộc thâm uyên này thoáng một cái, biến thành hình dạng vu sư của nhân loại, sắc mặt âm trầm gần như sắp chảy ra nước. Nếu là trong thời kỳ du hành thì cũng nhịn, nhưng đối với ma tộc thâm uyên, dù cách lâm có lòng cũng khó nén được cơn phẫn nộ, đáng ghê tởm hơn là con ma tộc thâm uyên này thực sự quá không biết điều. Kíp! Những sinh vật biến dị theo sau con ma tộc thâm uyên này lúc này mới phản ứng lại. Một con quái vật dạng kiến có lớp vỏ giáp, tay cầm chiến phủ kêu lên một tiếng, liền bị đôi mắt ngang ngược dưới mái tóc vàng như tơ của cách lâm trừng một cái. Một gợn sóng vô hình lướt qua, hai mươi mấy con thú biến dị thâm uyên liền tan rã ra từng mảnh trong vẻ mặt sợ hãi tột độ, như những que kem bị tan chảy. Bàn tay mở ra cái miệng lớn đầy máu, rồi chạy khỏi cánh tay, con mắt chuyển động không đều, dường như muốn trèo ra khỏi hốc mắt. Chỉ thấy cái lưỡi đỏ tanh lòng lóe lên, trực tiếp chui vào một hốc mắt, máu tươi văng tung tóe, phần bụng ùng ục phồng lên. Bên trong dường như có rất nhiều vật nhỏ đáng sợ đang công kích lẫn nhau, lúc nào cũng có thể phá bụng mà ra. Ô sự biến động đột ngột trong nhà lao không chỉ khiến các vu sư phía sau trợn mắt há mồm, mà ngay cả ba con quái vật biến dị theo sau cách lâm cũng không kịp phản ứng. Tiếng còi báo động vang vọng khắp thành thâm uyên, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cánh đập lít nha lít nhít. Cách lâm quay đầu nhìn lại, ba con thú biến dị nhỏ bé sợ đến tè ra quần, nằm liệt trên đất cầu xin tha thứ, nhưng vẫn không tránh khỏi ba tiếng bùng, bùng, bùng, nổ tung mà chết, máu đen nhuộm đỏ bức tường, khiến các tù nhân trong các nhà lao gần đó phát sinh náo động lớn. Xin hỏi ngài là vị chân linh đại sư nào? Hít Tung trong nhà lao hỏi. Cách lâm nhìn chằm chằm vào những thứ gọi là thiết bị cấm ma. Dưới quy tắc thay đổi tính chất đơn vị của vu sư chi tổ, những thiết bị cấm ma này lại biến thành chất lỏng. Hít Tung đang bám vào hàng rào cấm ma không kịp phản ứng, liền ngã nhào ra khỏi nhà lao, suýt nữa ngã sỏng xoài trên đất. Hít Tung. Lily Kang đỡ lấy Hít Tung đang yếu ớt, mặc dù chính nàng cũng vô cùng yếu ớt. Đạo sư của đạo sư ngươi. Cách lâm trợn mắt, giải thích một cách không thú vị, rồi vung ra một mảng nguyên tố chi vân, giúp những vu sư không mảnh vải che thân này khôi phục chút tôn nghiêm, dẫn mọi người đi thẳng về phía trước, không ngừng giải cứu các tù nhân trong nhà lao. Đạo sư của đạo sư ta. Đạo sư của đạo sư ta chính là vị vĩ đại nói được nửa chừng, Hít Tung há to miệng, run rẩy nhìn bóng lưng thông dong như đi dạo của cách lâm phía trước, một tay chỉ vào, lại không nói nên lời. Là vượt ngục hay cướp ngục? Hình như là cướp ngục. Đàn dơi đen kịt che trời, trong tiếng kêu quái dị chói tai, chúng đen nghịch lao tới. Một chiến sĩ thiết huyết vừa thoát ra còn chưa kịp phản ứng nhiều, liền bị đàn dơi đen kịt phân giải thành vô số mảnh vỡ, bị nuốt chửng trong nháy mắt. Tà tà tà tà tà, lại có kẻ dám cướp ngục trong thành thâm uyên. Tự tìm đường chết. Trong đàn dơi dữ dội, một vị ma tộc thâm uyên cười lớn một cách bén nhọn. Cách lâm quay người nhìn sang, chi chi chi chi chi, trong nháy mắt, hàng tỷ con dơi này như lá rụng mùa thu, sinh cơ hoàn toàn biến mất, rơi xuống từ không trung. Một khắc trước còn đang cười tà phách lối, một khắc sau, con ma tộc đã phải chống hai tay vào cái miệng lớn thở dốc, run rẩy từ tận đáy lòng. A chỉ kịp hét lên một tiếng, một đạo quần sáng tinh thần lực màu xanh thẳm xuyên qua, nó đã bị phân giải hoàn toàn. Hai ma tộc khác đang khẩn cấp chạy đến trợ giúp, một trong số đó tình cờ rẽ ngang thấy cảnh này, liền đột ngột dừng lại tại chỗ. Cảm giác này, phản phất như nhìn thấy một gã khổng lồ đứng sừng sững trước mặt, những xiềng xích đen kịt trên người vang lên tiếng loảng xoảng. Đó là tần số của sự run rẩy. Ha ha ha ha, chạy đâu cho thoát. Một ma tộc khác từ một khúc quanh khác bọc đánh tới hiển nhiên không nhận ra những gì đã xảy ra ở đây. Trong tiếng cười tà dữ tợn hưng phấn, hắn lao đến, sau lưng còn theo sau một đám lớn lính canh ngục biến dị thú. Cách Lâm cũng không quay đầu lại, một đạo sóng xung kích đẩy ra, bùm một tiếng, lại là một đạo tàn ảnh đâm vào bức tường kim loại dày cột, vặn vẹo ra một cái hố lớn, sương máu văng tung tóe. Ực. Các vu sư được Cách Lâm giải cứu nuốt một ngụm nước bọt, trong đó cũng không thiếu chiến sĩ thiết huyết, quỷ hóa sư và một số ít dị tộc. Một lượng lớn trùng tộc trí tuệ thấp thì Cách Lâm tự nhiên không có hứng thú. Sư tổ, ngài tại sao lại xuất hiện ở đây? Hiếp Tung đã trấn tĩnh lại sau cơn sốc, cẩn thận hỏi. Cách Lâm bực bội nói, ban đầu chỉ là tiện đường đi ngang qua xem thử, nghe nói một vị ma tộc rất mạnh, nên tìm chút việc cho qua riêng tân. Hằng tinh quỷ đạo pháo rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, tình cờ xem lại các ngươi thôi. Nếu không xem lại các ngươi, nghĩ rằng không mất bao lâu nữa, các ngươi sẽ cùng với ma tộc ở đây bị đánh thành tro bụi. Ông. Trong mơ hồ, bốn luồng khóa chặt của chúa tể đã phong tỏa hoàn toàn thời không của tòa nhà lao này. Sự phong tỏa thời không của chúa tể đủ để hạn chế sự giao tiếp thời không của một thế giới quy mô trung bình, huống chi chỉ là một tòa nhà lao bằng thép. Nếu là Cách Lâm một mình thì tất nhiên không có vấn đề gì, xông vào hay lẻn ra đều dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu thêm cả những tiểu vu sư này quay đầu nhìn lại đám tù nhân thưa thớt phía sau, ước chừng 400-500 người, mặc dù còn rất nhiều người chưa cứu được, chỉ có thể trách vận khí họ không tốt. Đứng gần lại đây, ta sẽ dịch chuyển các ngươi ra ngoài. Một quỷ hóa sư cấp 5 được Cách Lâm cứu ra yếu ớt nói, vô dụng thôi. Thành Thâm Uyên bị ma khí Thâm Uyên bao phủ, lại thêm thiết kế đặc thù ở đây, bây giờ lại bị các ma tổ Thâm Uyên phong tỏa thời không. Bất kỳ thủ đoạn giao tiếp thời không nào cũng không thể thực hiện được. Chỉ có xông thẳng ra khỏi phạm vi hạn chế thời không của ma tổ mới có một chút hy vọng sống. Cách Lâm không trả lời, sau khi hít sâu một hơi, hắn cảm ứng đến ý thức thần bí chi lực mà chỉ sinh vật cấp 9 mới có thể tìm thấy được. Dần dần, một cảm giác dị thường khó tả bao trùm không gian xung quanh. Chân lý áo nghĩa, thứ nguyên chiều không gian, hạ. Thiên tầm thần bí chi lực hình chiếu triệu hoán thuật. Theo tiếng lẩm bẩm trầm thấp của Cách Lâm, đột nhiên, bức tường kim loại bóng loáng cao hơn 100 mét của nhà lao xảy ra một sự vặn vẹo lớn, bốn phía đèn đóm cũng theo đó tắt ngóm. Một khuôn mặt kim loại dần dần hình thành. Dưới uy áp của thần bí chi lực từ chiều không gian cao hơn, những sinh linh nhỏ bé hèn mọn ở chiều không gian thấp hơn không thể không run rẩy bò rạp xuống. Đó là sự kính sợ bản năng đối với sinh vật ở chiều không gian cao hơn mà chúng không thể hiểu được, thậm chí trực tiếp mất đi ý thức. Qua, thật sự triệu hoán ta tới à, ha ha ha, không hổ là minh chủ A, Bạch Lộ, mau mau truyền tống bọn họ qua đi, xem đồ tôn của Cách Lâm sợ đến mức nào kìa, vật nhỏ đáng thương. Nó và nữ vu sư bên cạnh sau này có ở cùng nhau không? Ha ha, sau này ngươi mở một chiều không gian tiếp theo ta còn ủng hộ ngươi, nhất định phải là minh chủ, Phan Cùng không giải thích. Qua, đúng rồi. Lần này ta giáng lâm có cần hô một cái tên thật vang dội không? Ví dụ như A, hình chiếu thần bí chi lực này dường như có chút lắm lời, liền bị một tồn tại không rõ trực tiếp đẩy ra khỏi hộp chiều không gian, bức tường kim loại lập tức khôi phục lại vẻ bóng loáng. Ngoài Cách Lâm ra, tất cả các vu sư, quỷ hóa sư, chiến sĩ thiết huyết, băng xương thú được cứu ra đều biến mất tại chỗ trong nháy mắt. A, những người trong nhà lao không được cứu ra đau đớn giãy giụa, nhưng cũng chẳng làm được gì, áp lực thời không khổng lồ chẳng mấy chốc sẽ nghiền nát họ. Bốn vị chúa tể, kẻ mạnh nhất hẳn là chỉ hoàng ma tổ. Nhà lao kim loại bị áp lực thời không trùng điệp đè nén, không gian bên trong như một nồi áp suất, không ngừng có những tù nhân yếu ớt nổ tung như bắp rang. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, mặt đất kim loại dưới chân Cách Lâm cũng đang không ngừng vặn vẹo. Dưới mái tóc vàng như tơ, hắn thong dong cười một tiếng. Là một thể tinh thần lực thuần túy nhất, Cách Lâm tự nhiên không có bất kỳ ràng buộc nào. Đã bị phát hiện rồi thì cũng không cần che giấu nữa. Cách Lâm bay thẳng lên đỉnh nhà lao. Ánh sáng tinh thần lực trực tiếp xuyên qua từng lớp tường phòng ngự kim loại, đi tới bong tàu. Cách Lâm vừa ló đầu ra khỏi bong tàu kim loại, một vô tướng ma tổ đã mở chân thân vạn mét, vung chiến đao rực lửa ma diễm chém xuống. Một tòa tháp triệu hoán thời không gần đó bị sóng xung kích lan tới, vết nứt lan rộng, ầm ầm sụp đổ. Một lượng lớn ma tộc cấp thấp đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu ẩn sau đàn Thâm Uyên ma long che khuất bầu trời, theo dõi trận chiến giữa các ma tổ và sẵn sàng tham gia chiến trường để phát động đòn tấn công chí mạng bất cứ lúc nào. Đao khí đen kịt như một vầng trăng khuyết, theo chiến đao chém vào bong tàu kim loại, vầng trăng đen đó đã rạch một đường rãnh thật dài trên bong tàu. Hắn tránh được rồi. Con ma tộc Thâm Uyên có thân hình khôi vĩ phát động bản năng chiến đấu, tìm kiếm tung tích của Cách Lâm. Không có lễ phép. Một chùm quần sáng màu xanh thẳm nhỏ bé xuất hiện ngay dưới gò má trái của nó. Sau khi lạnh giọng quát lớn, hắn tiện tay vung lên. Một luồng sóng xung kích vô hình xuyên qua cơ thể nó. Khuôn mặt vốn trơn nhẵn lập tức bị lõm vào. Vặn vẹo lấy điểm vung tay của Cách Lâm làm trung tâm. Ngay sau đó, cổ của vị ma tộc đã mở chân thân vạn mét này vạn ngược lại rồi bay đi. Cự linh. Một con thâm uyên ma long cấp 7 đỡ lấy con ma tộc bay ra ngoài. Cả hai va sụp vài tòa thiết bị thời không rồi trượt đi một đoạn dài trong hư không mới hóa giải được lực lượng từ cú vung tay của Cách Lâm. Chúng kinh ngạc và không thể tin nổi nhìn về phía vòng vây ma long trên thành thâm uyên, nơi có một chùm quần sáng màu xanh thẳm. Tà, đây là một đoàn ma vụ thuần túy nhất, giống như Cách Lâm không có hình dạng cụ thể. Nó xuất hiện sau lưng Cách Lâm với nụ cười âm hiểm, muốn ôm chặt lấy Cách Lâm để tiến hành ăn mòn thâm uyên. Cách Lâm không có ý định né tránh. Đầu hắn xoay 180 độ, lưng lập tức biến thành mặt trước, sau đó cũng chủ động ôm lấy đối phương. Một đen một lam, hai người như những người bạn cũ lâu ngày không gặp, ôm chầm lấy nhau. Hửm. Hừ a, một khắc trước còn đang cười quỷ dị, đám khói đen sau khi ôm lấy quần sáng màu xanh thẳm của Cách Lâm, một khắc sau, sau tiếng kinh ngạc ngắn ngủi không thể tin nổi, liền phát ra những tiếng hét điên cuồng, không ngừng giãy giụa, muốn đẩy Cách Lâm ra nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy, căn bản không thể thoát thân. Khạch khạch khạch, chạy đi đâu? Đám khói đen không những không thể ăn mòn, ô nhiễm quần sáng màu xanh thẳm, mà ngược lại còn bị quần sáng màu xanh thẳm không ngừng xuyên thấu, ăn mòn. Hừm hừm hừ. Cách Lâm nhe răng cười, nhìn ma tổ thâm uyên trong lòng đang không ngừng hét lên giãy giụa, dần dần từ khói đen biến thành hình thái thân thể thực chất, cái miệng lớn trước ngực há ra rồi khép lại, giữa hai bên tỏa ra một lượng lớn gợn sóng màu trắng, giống như thịt bị nướng cháy. Ông. Một chùm vòng tròn ánh sáng vàng kim từ sau lưng Cách Lâm đánh tới. Vừa đùa bẩn với ma tổ trong lòng, Cách Lâm vừa đưa tay ra sau, một đạo gợn sóng quy tắc vu tổ tập trung vào chiếc vòng vàng kim chí kiên chí cường này. Chiếc vòng xoay tròn ong ong. Dưới quy tắc vu tổ, dường như nó muốn thay đổi thuộc tính bản chất của mình, nhưng sau một lúc giằng co, chiếc vòng vàng lại càng thêm chói mắt, cuối cùng quy tắc vu tổ vẫn thua, tiếp tục bắn về phía Cách Lâm. Đã không làm mềm đối phương được, Cách Lâm cười một tiếng, quần sáng màu xanh thẳm của tay phải dần dần đen lại, cứng đối cứng. Ken. Một tiếng vang giòn tan. Nắm đấm phải đen kịt của Cách Lâm lại tan rã thành quần sáng màu xanh thẳm, nhận lấy lực xung kích bay ra ngoài. Chiếc vòng tròn vàng kim cũng xoay tròn ong ong vang lên, trở lại tay của ma tổ trên không trung. Không hổ là nội tình văn minh, nội tình này tuy không nói về uy lực nhưng lại rất thực dụng. Cách Lâm đang lẩm bẩm, một vòng tròn đen dưới chân hắn bỗng nhiên hình thành. Lại là vị chỉ hoàng ma tổ này vừa đánh lạc hướng vừa phát động ma chú. Một chiếc ống tròn màu đen hiện ra từ thời không dưới chân Cách Lâm, bùm một tiếng liền phong kín Cách Lâm vào trong. Bí ma chú, tam đạo ma phong quan tài. Chỉ hoàng ma tổ sau khi nhận lại kim cương chỉ hoàng, làm ra một tư thế có chút trùng xuống kỳ quái. Quan tài ma màu đen bao bọc lấy Cách Lâm, rồi lại hiện ra thêm hai chiếc quan tài đen nữa, bùng, bùng hai tiếng, tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy Cách Lâm. Dường như có chút tốn sức, những chiếc quan tài ma phong đến từ hư vô không rõ này muốn kéo Cách Lâm vào từng chút một. Không được, thực lực của nó quá mạnh, tam đạo ma phong quan tài cũng không phong ấn được. Chỉ hoàng ma tổ trầm muộn gầm thét. Vì quá dùng sức, kinh mạch trên da thịt nổi lên, như cá voi hút nước hút ma khí bốn phương tám hướng vào cơ thể, nhưng vẫn cảm nhận được áp lực vô tận từ bên trong quan tài. Vậy thì bốn đạo. Con ma tổ bị Cách Lâm một bàn tay tát bay lúc đầu, sau khi được một con ma long cấp 7 đỡ lấy, liền thu nhỏ chiến đao đỏ rực đặt dưới lưỡi, chân thân vạn mét cùng với chỉ hoàng ma tổ, cũng làm ra một động tác trùng xuống quái dị, rồi bốt một tiếng chắp tay trước ngực, niệm động ma chú. Một bóng đen lớn hơn dần dần hiện ra trong hư không dưới ba chiếc quan tài ma, bao bọc lấy cả ba. Bí ma chú, tứ đạo ma phong quang. Cự linh ma tộc gần như nghiến răng nghiến lợi gào thét. Trong ma giới thâm uyên, ảnh hưởng rộng rãi nhất đối với các ma tộc không ai khác ngoài vạn pháp mê tung thủy tổ. Là thủy tổ nguyên thủy cổ xưa nhất của ma tộc thâm uyên, là nguồn gốc của ma chú, mặc dù so với truyền thuyết cửu đạo ma phong quang tài, tứ đạo ma phong quang này không đáng kể, nhưng cũng là phong ấn mạnh nhất mà những ma tộc thâm uyên này có thể thi triển. Quang tài ma đang từ từ chìm xuống, nhưng nhìn vào trạng thái của hai ma tổ, hiển nhiên không có hy vọng quá lớn. Bùng. Đột nhiên, một va chạm kinh người từ bên trong, chỉ hoàng ma tổ và cự linh ma tộc đều rên lên một tiếng. Lớp quan tài ngoài cùng xuất hiện một vết nứt. Rầm rầm. Một giây sau, bóng ảnh màu xanh thẳm liền phá tan cả bốn tầng quan tài ma, chúng tan tác như những khối gỗ xếp, để lộ ra thân ảnh của Cách Lâm. Hắn cười lạnh nói, hệ thống phong ấn thần bí chi lực. Mặc dù tránh được sự phản vệ của phong ấn, nhưng chỉ có nhiêu đây ầm. Cách Lâm vừa nói được nửa câu thì một làn sóng xung kích đen xì ập tới, bao phủ hắn trong chớp mắt, cả đàn ma long trên không trung thành thâm uyên cũng bị vạ lây, liền tản ra bốn phía. Sóng xung kích màu đen chính là bắt nguồn từ con thâm uyên ma long cấp 7 kia. Thâm uyên ma long mở rộng miệng, sóng xung kích màu đen không ngừng tuôn ra. Sau hơn 10 hơi thở, sóng xung kích màu đen mới dần dần suy yếu, trở nên nhạt đi. Nó có chút thở dốc, nhưng lại thấy bóng ảnh màu xanh lam kia vẫn đứng yên tại chỗ, không hề suy suyển, như thể vừa tắm một trận trong sóng xung kích, được một lớp vỏ trứng phòng hộ trong suốt bảo vệ, và đang cười lạnh đưa ngón trỏ ra. Ầm. Một đạo ánh sáng tinh thần lực màu xanh thẳm giáng xuống, Thâm Uyên Ma Long Vương giãy dụa một lát, rồi thoáng một cái đã xuất hiện ở hư không cách đó mấy chục vạn mét, vạn năng chi hồn hồi sinh, vẻ sợ hãi không còn che giấu được nữa. Trạng thái của Cách Lâm lúc này, ngược lại tương tự một cách kỳ lạ với sự tàn phá của cục một tay thánh thể thủy tổ. Trong nỗi kinh hoàng, con Ma Long Vương cấp 7 này gầm lên một tiếng. Gào theo sóng tinh thần này khuếch tán ra, đàn Thâm Uyên Ma Long đã sớm bao vây ba tầng trong, ba tầng ngoài thành Thâm Uyên một cách chặt chẽ, hai mắt lập tức trở nên đỏ rực. Không thể kìm nén được dục vọng giết chóc trong lòng, chúng cùng nhau gầm lên, rồi ào ạt lao xuống, từ bốn phương tám hướng hung hãn không sợ chết nhào về phía bóng ảnh màu xanh lam kia. Khác với hệ thống Thâm Uyên Ma Long đơn nhất của thế giới Vu Sư, Thâm Uyên Ma Long của thế giới Thâm Uyên theo quá trình tiến hóa đã phân thành nhiều loại khác nhau. Có loại được các ma tổ yêu thích nhất là loại nhân cách hóa, có loại thân hình khổng lồ tự do xuyên qua hư không, có loại Long Vương tiến hóa siêu cường, cũng có loại quân đoàn cần một lượng lớn thức ăn để nhanh chóng tiến hóa đến giai đoạn trưởng thành này. Những con Thâm Uyên Ma Long loại quân đoàn này, khi trưởng thành thường có kích thước từ 10 đến 30 mét, lớp ngoài được bao phủ bởi lớp vảy đen, tại những khớp nối quan trọng còn có lớp giáp xương bảo vệ lặp lại. Mũi và khe hở của lớp vảy tiết ra một lớp ma vụ đen, hai mắt là mắt rắn dọc. Lúc này, sau khi bị khống chế tinh thần, chúng từ trên đầu của Cách Lâm, người đang là ánh sáng tinh thần màu xanh thẳm, che trời lấp đất bao phủ tới. Ngẩng đầu, mái tóc vàng như tơ bay phấp phới, Cách Lâm ngước nhìn dòng lũ quái vật này. Hắn giơ ngón trỏ tay phải lên, liên tục điểm về phía dòng lũ quái vật. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Với tần suất siêu cao, mỗi đạo sóng xung kích hình quạt đều dễ dàng đạt tới hơn 100 vạn độ. Nhưng để giết những ma vật cấp thấp này thì căn bản không cần đến độ công kích mạnh như vậy, đúng là có cảm giác dùng dao mổ trâu để giết gà. Đàn ma long từ nhiều hướng hơn nhào tới. Sau một lúc nhìn quanh, tầm mắt đã bị vô số Thâm Uyên Ma Long chiếm cứ, Cách Lâm ngừng lại những đòn tấn công vô ích đó. Xì. Số lượng Thâm Uyên Ma Long thực sự quá nhiều, những đòn tấn công ma khí cấp thấp đối với Cách Lâm căn bản không có tác dụng gì. Về phần va chạm vật lý, những con Thâm Uyên Ma Long này ngay khi tiếp xúc với Cách Lâm, ánh sáng màu xanh lam như dòng điện chảy qua, con ma long tiếp xúc liền hóa thành tro bụi trong khoảnh khắc. Nhưng quần sáng tinh thần lực màu xanh thẳm của Cách Lâm thực sự quá nhỏ bé, số lượng Thâm Uyên Ma Long có thể tiếp xúc được với hắn rất có hạn, căn bản không có mấy con. Bốp một tiếng, Cách Lâm chắp tay trước ngực. Chân lý áo nghĩa, dị hóa lĩnh vực. Lấy Cách Lâm làm trung tâm, đàn Thâm Uyên Ma Long trong phạm vi vài ngàn mét lập tức bị dị hóa và phân giải một cách tàn khốc. Tuy nhiên, dị hóa lĩnh vực vốn nên tiếp tục khuếch tán lại bị đàn Thâm Uyên Ma Long từ bốn phương tám hướng quá đông, khó có thể mở rộng thêm. Nếu đàn Thâm Uyên Ma Long cứ liên tục không ngừng xung kích, duy trì một lĩnh vực hình cầu hơn 7.000 mét đã là cực hạn. Lĩnh vực hơn 7.000 mét, tự vệ thì đủ, nhưng lại không phải là kết quả mà Cách Lâm muốn. Nơi đây là căn nguyên của chiến trường tam tộc của ma tộc Thâm Uyên. Dù có giết bao nhiêu Thâm Uyên Ma Long đi nữa, so với tổng số lượng vô tận Thâm Uyên Ma Long ở đây cũng chỉ là muối bỏ bể. Nếu không thì cũng không thể chống đỡ nổi 7 văn minh cùng rất nhiều quân đoàn tiểu văn minh luân phiên tiêu hao. Nghĩ đến đây, sau khi chống đỡ một lát, Cách Lâm vừa duy trì dị hóa lĩnh vực, vừa khiến lớp hồ quang điện của thế giới Chi Y Lốc Bốt dần hiện ra bên ngoài cơ thể. Lực lượng mẫn diệt lan tỏa theo lớp quy tắc của thế giới Chi Y, kèm theo chấn động tần số cao, một luồng khí tức chẳng lành dần dần hiện ra. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, nhìn vào năng lực của hắn, dường như là một vu sư. Cự linh ma tổ không còn duy trì chân thân, chỉ với thân hình hơn 10 mét đứng bên cạnh chỉ hoàng ma tổ, một tay không ngừng xoa má phải. Vết thương do cú tát tiện tay của Cách Lâm gây ra thật kinh người. Theo bàn tay đầy ma khí không ngừng xoa nắng, vết thương trên mặt dần dần chuyển biến tốt. Chiếc vòng vàng kim lại một lần nữa trở về ngón út của chỉ hoàng ma tổ, sau khi làm dịu đi những dao động ma khí trong cơ thể, lão ngước nhìn quả cầu rồng ma màu đen trên bầu trời đã đạt đến đường kính vài vạn mét. Gần như toàn bộ Thâm Uyên Ma Long của thành Thâm Uyên đều đã xúc động, mà vẫn còn không ngừng có những con khác từ bốn phương tám hướng lao tới, quả cầu đen này càng lúc càng lớn. Thông báo cho Đao Phong Ma Tổ tới trợ giúp, vị vu sư này mạnh đến mức có chút quá đáng. Cục một tay thánh thể thủy tổ đã trở về sâu trong ma giới rồi sao? Bên cạnh, một vị ma tổ Thâm Uyên khác hiện ra dưới hình dạng khói đen, bay tới, khụ khụ khụ thở dốc nói, e rằng vẫn còn ở chiến trường này. Từ khi chiến trường vu sư tan tác hơn 200 năm trước, thủy tổ đã một mình ngồi suy nghĩ ở đây 200 năm. Mặc dù sau đó không thấy tung tích, nhưng quả thực chưa từng nghe lính canh ở cổng thời không bên kia nói về hành tung của thủy tổ. Nói xong, ma tổ hình sương mù này ngước nhìn đoàn ma long, lòng vẫn còn sợ hãi nói, hắn vậy mà có thể ăn mòn Thâm Uyên chân ma chi khí của ta. Nếu vừa rồi không có ngươi, e rằng bây giờ ta đã bị hắn ăn mòn không còn một mảnh. Nhìn xuống chiếc vòng vàng trên ngón út, chỉ hoàng ma tổ nói, Thủy Tổ đã hạ lệnh từ bỏ kế hoạch tung hoành hư không, những dị tộc này lại vẫn không chịu buông tha, muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lốc bốt, lốc bốt, lốc bốt. Cùng lúc đó, bên trong đàn Thâm Uyên Ma Long, từng tiếng hồ quang điện nổ vang ẩn ẩn truyền ra. Sắc mặt mấy vị ma tổ không hề thay đổi. Nguyên tố chân thân. Dùng thân thể tinh thần lực để đối kháng thì thích hợp hơn với việc đối đầu độc lập, không bị ràng buộc. Nhưng nếu phải đối mặt với một đại quân Thâm Uyên Ma Long khổng lồ như vậy, mở nguyên tố chân thân sẽ thỏa đáng hơn. Từng tầng hồ quang điện mẫn diệt lấy bản thể của Cách Lâm làm trung tâm, không ngừng khuếch trương ra. Đàn Thâm Uyên Ma Long như một bầy kiến, định gặm nhấm Cách Lâm cho đến hết. Nhưng cấp độ sinh mệnh của Cách Lâm thực sự quá cao, một hơi thở vô tình của hắn cũng có thể gây ra chấn động tử vong trên quy mô lớn, tất nhiên sẽ không sợ hãi những vật nhỏ này. Nhưng nếu cứ bị dây dưa không dứt như vậy, bị các ma tổ khác nắm được cơ hội, cũng là phiền phức. Thế là, theo chân thân nguyên tố hồ quang điện mẫn diệt của Cách Lâm từ từ mở ra, gần như mỗi một sợi hồ quang điện trên toàn thân đều đang không ngừng lóe lên, cùng với đàn ma long đến gần tiêu diệt lẫn nhau. Dưới trạng thái ma khí Thâm Uyên nồng đậm như vậy, ngay cả Cách Lâm cũng chỉ có thể mở ra chân thân nguyên tố vạn mét mà thôi. Cảm giác này giống như đang ở trong nước biển có áp lực kinh người, không khí trong phổi bị ép thành một khối nhỏ, mỗi một lần hô hấp đều vô cùng gian nan. Sau khi hoàn thành nguyên tố chân thân, bàn tay của người khổng lồ mẫn diệt xoa vào nhau, một lượng lớn đá nguyên tội màu đen xuất hiện. Khi người khổng lồ đang bị vô số ma long bao vây, đột nhiên ném những viên đá nguyên tội này lên không trung, chú ngữ không ngừng, rót sức mạnh mẫn diệt vào từng viên đá nguyên tội, một bầu không khí ngột ngạt dần dần lan tỏa. Chân lý áo nghĩa, vẫn diệt thiên tinh diệt tuyệt đại vô thuật. Vút, vút, vút, vút, vút, vút. Vút từng khối đá khổng lồ màu đen hơn 100 mét, kéo theo những đuôi lửa điện cung màu đen, từ hư không rơi xuống đàn ma long bên cạnh Cách Lâm. Phạm vi của vô thuật lên đến mấy triệu mét, mỗi một viên thiên thạch mang theo uy năng mẫn diệt đều vượt qua 300 vạn độ, không ngừng rơi xuống. Ma khí Thâm Uyên nồng đậm bên ngoài chỉ ngăn cản được một chút rồi bị đục thủng từng lỗ, rơi vào quả cầu siêu khổng lồ được tạo thành từ máu thịt của ma long. Và cho dù kèm theo đó là vô số băng đà loa và hỏa cầu áp súc, độ công kích cũng chỉ dao động từ 10.000 đến 10 vạn độ. Bên trong. Tuy nhiên, số lượng những con Thâm Uyên ma long này thực sự quá nhiều. Dù cho trận mưa thiên thạch dễ dàng đạt đến hơn 100 vạn độ này cũng chỉ có thể rơi xuống được gần một nửa là đã bị ma khí vô tận của vực sâu tiêu hao hết. Đây cũng là điều nằm ngoài dự liệu của Cách Lâm. Sau khi chiến đấu tiếp tục một lát, Cách Lâm lại thi triển áo nghĩa vô thuật. Chân lý áo nghĩa, mẫn diệt chi đạo phân thân. Một hóa thành ba, ba hóa thành năm. Năm người khổng lồ từ các hướng khác nhau giãy giụa. Nhưng những người khổng lồ mẫn diệt chi đạo khác chỉ vừa giãy ra được đôi cánh tay đã lại bị đàn Thâm Uyên ma long vô tận che lấp, dù sao chúng cũng chỉ là thân thể máu thịt mà thôi. Chỉ có bản thể được bao bọc bởi nguyên tố chân thân của Cách Lâm, hướng về phía trước chỉ một ngón tay. Chân lý áo nghĩa, từ không sinh có, thiên cơ diệt tinh pháo. Một quần sáng chói lòa phun ra từ đầu ngón trỏ, áp lực kinh người thậm chí còn đẩy lùi đàn Thâm Uyên ma long đến gần ra một khoảng ngắn. Một khắc sau, theo một chùm sóng xung kích năng lượng thuần túy tuyệt đối khuếch tán ra, ầm, phương hướng ngón trỏ của Cách Lâm chỉ bị luồng sáng trắng này xé toạc ra. Dưới uy áp kinh khủng, ba ma tổ vốn định ngăn cản không khỏi hoảng sợ lùi lại, để cho chùm pháo sáng này rơi xuống thành Thâm Uyên. Ầm ầm ầm. Bong tàu kim loại đen kịt, nặng nề bị sóng xung kích không ngừng dung xuyên, đánh vào bên trong thiên không thành. Cách Lâm đang mở nguyên tố chân thân cũng nhân cơ hội này thoát ra khỏi đàn Thâm Uyên ma long, nhảy về phía trước. Hồng hộc liên tiếp thi triển mấy vô thuật uy lực kinh người mà không có chân lý cân bằng ma pháp trượng hỗ trợ, ngay cả Cách Lâm cũng không khỏi có chút thở dốc, hắn không ngừng dùng vu tổ quy tắc chuyển hóa hư không chi lực xung quanh thành nguyên tố rồi hút vào cơ thể để bổ sung hao tổn. Thành Thâm Uyên bị một pháo thiên cơ diệt tinh của Cách Lâm bắn thủng một lỗ lớn đường kính cả ngàn mét, kim loại bên trong đã hoàn toàn tan chảy thành chất lỏng, xuyên thẳng ra từ phía bên kia. Kim loại gần đó thì đỏ rực như sắt nung, phát ra những tiếng nổ kích kích do năng lượng quá tải. Dù vậy, đối với một pháo đài kim loại có thể tích khổng lồ đến thế, một kích của thiên cơ diệt tinh pháo tuy đã xuyên qua phòng động lực hạt nhân nhưng vẫn chưa phải là vết thương chí mạng. Ngoại trừ Thâm Uyên Ma Long Vương ở xa đang thi triển thuật triệu hồi, điều động tất cả Thâm Uyên Ma Long mà nó có thể ảnh hưởng lao về phía Cách Lâm, ba vị ma tổ còn lại đã đứng thành một hàng. Phẹt. Một tia điện cung màu đen bắn thẳng về phía Thâm Uyên Ma Long Vương. Nhưng một tàn ảnh của chỉ hoàng ma tổ chợt lóe lên, xuất hiện ngay trước hồ quang điện. Cái miệng lớn trên ngực nó há ra, nuốt chửng cả tia hồ quang, sau đó trong bụng nó vang lên tiếng ùng ục một hồi rồi ở một tiếng no nê, dường như đã tiêu hóa hoàn toàn hồ quang điện hủy diệt. Vị ma tổ này quả nhiên không tầm thường. Đàn ma long vô tận phía sau vẫn đang ồ ạt kéo đến, Cách Lâm cũng đã thấm mệt, sau khi hít sâu một hơi, ma lực nguyên tố trong cơ thể hội tụ về phía tay phải. Chân lý áo nghĩa, chiều không gian thứ nguyên, duy độ khoảng cách phong ấn thuật. Cách Lâm đột ngột sử dụng năng lực thiên phú của mình, câu thông với Duy Độ khoảng cách. Chỉ có loại vu thuật quy tắc này mới có thể khống chế một quân đoàn với quy mô khổng lồ như vậy. Theo tay phải của Cách Lâm hung hăng vạch một đường, một tiếng răng rắc vang lên, không gian hư vô phía trước bị hắn xé toạc, một vết nứt đen ngòm mở ra và lan rộng hơn 100 vạn mét. Mặc dù không có ký ức từ di vong thế giới trong chân lý chi thư hỗ trợ, nhưng với tuế nguyệt dài đằng đẵng của mình, Cách Lâm đã đủ sức tự mình thi triển Duy Độ khoảng cách phong ấn thuật, còn việc những ký ức hỗn loạn trong dòng thời gian dài đằng đẵng có mất đi một chút cũng chẳng đáng kể. Lấy ký ức làm cái giá, mở ra không gian của sức tưởng tượng, câu thông với Duy Độ khoảng cách, nơi hội tụ sức mạnh của tư duy, một sức mạnh gần nhất với sinh vật ở vĩ độ cao hơn. Cách Lâm dường như đang tự lẩm bẩm. Khi hắn mở ra khe hở đen ngòm này, sức mạnh của thời không hư ảo và sức tưởng tượng hỗn loạn tức khắc lan tỏa. Trong thế giới tầng tư duy giữa các chiều không gian khác biệt này, bất kỳ sinh vật nào dưới cấp chúa tể, dù mạnh đến đâu, cũng sẽ bị quy tắc ảnh hưởng, biến thành nô lệ dưới quy tắc của sức tưởng tượng, bị những sinh vật tưởng tượng vô tận không rõ nguồn gốc chi phối. Quả nhiên, khi quy tắc sức tưởng tượng của Duy Độ khoảng cách lan ra, đàn thâm uyên ma long dù đông đến đâu, đối với quy tắc hội tụ từ vô số chiều không gian của Duy Độ khoảng cách cũng chỉ như một hạt cát trong sa mạc, không đáng kể, tất cả đều biến thành những hòn đá. Mỗi hòn đá chỉ lớn chừng 1 mét, lấp lánh ánh sáng, rơi xuống bong tàu kim loại của thành thâm uyên, không thể động đậy. Cảnh tượng này khiến cả mấy vị thâm uyên ma tổ cũng phải sững sờ tại chỗ. Quà! Quà! Quà! Vô số con quạ đen từ trong khe nứt bay ra, mỗi con đều lớn đến mấy trăm mét, mắt trắng giả, không có con ngươi. Lũ quạ này nhìn thấy những hòn đá trên mặt đất liền hưng phấn kêu to. Quạ quạ, mau lên, ở đó có đá kìa, chỉ cần bỏ chúng vào trong bình là chúng ta có nước uống rồi. Nhiều đá quá, nhưng mà nhỏ quá, không biết chúng ta phải tha đến bao giờ nữa. Càng lúc càng nhiều quạ bay ra từ khe nứt Duy Độ khoảng cách, dường như cho thấy ảnh hưởng của quy tắc Duy Độ khoảng cách lên mảnh thời không này càng lúc càng mạnh. Bong tàu kim loại của thành thâm uyên vì thế mà mọc đầy cỏ dại, những hòn đá nằm rải rác giữa đám cỏ, trông vô cùng hài hòa tự nhiên. Giữa tiếng kêu quạ quạ, những hòn đá do thâm uyên ma long biến thành bị bầy quạ tha từng viên một vào trong Duy Độ khoảng cách. Dù cho có bao nhiêu thâm uyên ma long kéo đến, chúng cũng chỉ cung cấp thêm nhiều hòn đá hơn cho lũ quạ mà thôi. Chưa bao giờ xé mở một khe nứt Duy Độ khoảng cách khổng lồ đến vậy, vẻ mệt mỏi của Cách Lâm đã không thể che giấu. Ở phía bên kia khe nứt, có những thứ trông giống tiểu bác, còn có hàng ngàn vạn những sự vật kỳ quái, hỗn loạn, không thể tả rõ, giống như những mảnh kính vỡ. Ngay khi Cách Lâm vừa thoáng thở phào nhẹ nhõm, vì quá mệt mỏi mà giải trừ nguyên tố chân thân, hiện ra dưới hình dạng tinh thần lực để nhìn về phía mấy vị ma tổ, thì đột nhiên, biến dị xảy ra. Này lữ khách, nhặt thêm vài viên đá đi, sẽ có ích đấy. Một giọng nói hư vô mờ mịt truyền đến từ phía bên kia khe nứt, ngay sau đó lại có một giọng khác hỏi, ngươi là ai? Nhưng không có ai trả lời. Cách Lâm đang bước về phía ba vị chúa tể bỗng dừng lại, dường như đã phát hiện ra một chuyện cực kỳ khó tin, một chuyện mà ngay cả sinh vật cấp 9 như hắn cũng khó lòng lý giải. Đột nhiên, không chỉ những con thâm uyên ma long, mà cả mấy vị thâm uyên ma tổ, những pháo đài thâm uyên xung quanh, thậm chí là cả tòa thành thâm uyên, tất cả đều đang từ từ biến thành đá. Mấy vị ma tổ ra sức giãy giụa, gầm thét, thậm chí vận dụng cả vạn năng chi hồn nhưng cũng vô ích, sau khi bành trướng thành chân thân, chúng đều hóa thành những tảng đá khổng lồ mấy vạn mét. Ánh sáng tinh thần lực bao bọc quanh người Cách Lâm chớp tắt bất định, dưới quy tắc sức tưởng tượng của Duy Độ khoảng cách, hắn cũng đang biến đổi, từ thể vô hình dần dần hóa đá. Nhưng nhờ có quy tắc vu tổ thay đổi tính chất đơn vị, hắn lại biến tảng đá trở lại thành ánh sáng tinh thần lực, hai bên giằng co không dứt. Các ma tổ đều đã biến thành đá, dù cho vận dụng vạn năng chi hồn để thay đổi kết quả thực tại thì cũng chỉ tạm thời biến hai cánh tay, khuôn mặt hay đôi chân thành đá mà thôi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chúng lại hóa thành đá hoàn toàn. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Cách Lâm không thể hiểu nổi Duy Độ khoảng cách phong ấn thuật đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình, hắn cảm thấy như lại trở về thời còn là vu sư học đồ, tưởng rằng mình đã nắm giữ được chân lý áo nghĩa, nhưng hóa ra chỉ vừa mới nhập môn. Thôi được. Một giọng nói đầy hoài nghi vang lên từ phía bên kia khe nứt. Theo đó, một bàn tay khổng lồ mấy chục vạn mét từ từ vươn ra. Bầy quạ dường như không hề hay biết, cứ thế bay xuyên qua bàn tay. Cách Lâm chẳng còn nghĩ được gì khác, vội vàng dùng tốc độ cao nhất thoát khỏi mảnh thời không này. Bàn tay khổng lồ kia tóm lấy một hòn đá nhỏ do thâm uyên ma long biến thành, đối với nó chỉ như một hạt cát, rồi lại tiện tay vung đi. Ngay sau đó, nó bắt đầu tóm lấy từng hòn đá của pháo đài thâm uyên và cả những hòn đá ma tổ. Đương nhiên, dù cho đối với bàn tay khổng lồ mấy trăm ngàn mét này, hòn đá thành thâm uyên vẫn quá lớn, sau một hồi tìm kiếm, nó liền thu tay lại. Ngay cả bọn chúng cũng bị bắt đi rồi. Ba vị thâm uyên ma tổ, một đầu thâm uyên ma long vương, cùng một vài pháo đài thâm uyên, tất cả đều bị bàn tay khổng lồ kia bắt đi. Cùng lúc đó, Dường như bàn tay này đã tiêu hao quá nhiều quy tắc sức tưởng tượng, khe nứt duy độ khoảng cách dần dần khép lại. Bầy quạ tha nốt những hòn đá cuối cùng rồi lũ lượt bay về. Khi khe nứt ngày càng nhỏ, ảnh hưởng của quy tắc duy độ khoảng cách cũng yếu dần, những con thâm uyên ma long đã hóa đá bắt đầu khôi phục lại chân thân. Nhưng vì mất đi kẻ chủ đạo triệu hồi, ngoài một phần nhỏ ở gần đó tiếp tục quấy nhiễu Cách Lâm, số còn lại đều rơi vào trạng thái hỗn loạn. Ngay cả chân thân mẫn diệt chi đạo của Cách Lâm cũng đã bị bắt đi. A, à, lại là bảo thạch. Chết tiệt, vậy mà không bắt thêm mấy viên, còn có viên bảo thạch to khổng lồ kia nữa. A, à, một giọng nói đầy tiếc nuối truyền đến từ phía bên kia khe nứt, và rồi khe nứt duy độ khoảng cách chỉ còn lại vài chục mét cũng hoàn toàn khép lại. Sự xâm nhập của một chúa tể lạ mặt vào lãnh địa Thâm Uyên Chi Môn tất nhiên đã gây ra chấn động cực lớn cho các chúa tể đang đồn trú. 11 tòa thành Thâm Uyên, mấy vạn khối thiên thạch hư không tinh vẫn, rất nhiều ma tổ cùng nhau xuất động, đàn Thâm Uyên ma long vô biên vô tận so với đàn đã vây khốn Cách Lâm trước đó còn đông hơn gấp 10 lần. Nhưng tốc độ của chúng so với các chúa tể có thể thay đổi chiến trường trong nháy mắt thì lại quá chậm chạp. Rắc. Một lưỡi đao đen ngòm từ trong sâu thẳm hư vô vươn ra, tựa như xé một tờ giấy. Lưỡi đao từ trên xuống dưới mở ra, một khe nứt đen ngòm đột nhiên thò ra một chân. Giây tiếp theo, đao phong ma tổ giáng lâm. Hửm. Khe nứt sau lưng nó từ từ khép lại, ma khí lượn lờ quanh thân đang bị lực áp bách của thời không không ngừng đè nén. Còn chưa kịp hoàn toàn thích ứng với tác động tiêu cực của việc chuyển đổi thời không, đao phong ma tổ đã bị một tia quy tắc sức tưởng tượng của duy độ khoảng cách còn sót lại nơi đây làm cho kinh hãi. Nó bản năng phun ra từng cây xương nhọn từ trong cơ thể, khói đen bốc lên từ đầu xương. Trong trạng thái vũ trang đầy đủ, nó nhìn khắp bốn phía. Chỉ hoàng. Nó gầm lên một tiếng, nhưng không ai trả lời. Đao phong ma tổ càng thêm cảnh giác. Nơi này, vô số thâm uyên ma long đang hỗn loạn, đủ loại ý thức yếu ớt, tạp nham không ngừng xung đột, nhưng lại không có một ý thức chúa tể nào. Không chỉ hoàng ma tổ, mà mấy tên ma tổ đồn trú khác cũng đã biến mất không thấy tăm hơi. Một thâm uyên ma tộc cấp 6 cưỡi ma long bay tới, vẻ mặt vẫn còn kinh hoàng sau cơn hoảng loạn. Chỉ hoàng ma tổ, cự linh ma tổ, ngài các ngài ấy vừa bị một quái vật từ thế giới hư ảo không rõ mang đi rồi. Tất cả chúng ta, tất cả thiết bị cơ giới, bất kể là thâm uyên ma long hay ma tộc, bao gồm cả mấy vị ma tổ, thậm chí cả tòa thành thâm uyên, tất cả đều biến thành đá, rồi bị quái vật từ phía bên kia khe nước mang đi, không có cách nào phản kháng cả. Biến thành đá. Là một ma tổ cao tầng của thế giới thâm uyên, đao phong ma tổ chính là thân tín của cục một tay thánh thể thủy tổ, đã từng nghe qua không ít chuyện quái đản hư ảo. Nhưng chưa bao giờ nghe thấy chuyện nào tương tự. Ngay cả chúa tể và thành thâm uyên cũng biến thành những tảng đá không thể phản kháng, rồi bị mang vào thế giới hư ảo. Đó chính là cả một tòa thành thâm uyên, một tòa thành có thể so sánh với một khối đại lục chủ thể. Nếu không phải sự thật bày ra trước mắt, đao phong ma tổ tuyệt đối sẽ không tin. Đúng lúc này, một gợn sóng lặng lẽ lan ra trong hư không, ngay sau đó, tựa như đôi môi cá mập từ trong hư ảo hôn lên thế giới vật chất hiện thực, mở ra một cái miệng tròn. Kèm theo tiếng cười tà tà tà tà, một quả trứng lớn màu trắng từ bên trong chui ra, rồi đôi môi cá mập kia khép lại. Rắc, rắc, rắc. Từng vết nứt lan ra, rồi bốt một tiếng, ma tổ bên trong dường như có chút mất kiên nhẫn, trực tiếp một quyền đập vỡ vỏ trứng. Cái miệng lớn dữ tợn trên ngực nó chợt vung lưỡi ra, cuốn hết tất cả vỏ trứng vào miệng, say sưa nhai nuốt. Đao phong. Chỉ hoàng và cự linh bọn chúng đâu? Vị ma tổ này liếc nhìn một vòng, ngoài đao phong ma tổ ra thì chẳng còn ai. Cái miệng lớn trên ngực vừa nhai vỏ trứng vừa kinh ngạc hỏi. Có vẻ vị ma tổ này tuy thuộc loại thứ ba, nhưng địa vị cực cao, ngay cả đao phong ma tổ cũng phải nhường vài phần, nhưng lại chưa từng xuất hiện trên chiến trường vu sư. Ù, trong khi ba tòa truyền tống trận thời không của thành thâm uyên đồng thời vang lên, một vị ma tổ khác lại xuất hiện còn nhanh hơn. Trên quảng trường kim loại vốn bằng phẳng của thành thâm uyên, kim loại dường như đang dần tan chảy. Thâm uyên ma long và ma tộc gần đó kinh hãi, vội vàng tránh đi. Ngay cả đao phong ma tổ và ma tổ đang nhai vỏ trứng cũng không khỏi ngưng thần nhìn qua, lộ ra vẻ nghiêm túc. Sao nó cũng đến đây? Không phải đang phụ trách tình hình ăn mòn của thâm uyên ở phía quần thể thế giới quỷ hóa sư sao? Đao phong ma tổ hỏi. Ai biết được, có thể quân đoàn chủ lực bên đó đã rút lui. Thủy tổ không có ở đây, cẩn thận với nó một chút. Từ lời nói của vị ma tổ đang nhai vỏ trứng, có thể thấy vị ma tổ sắp xuất hiện này cực kỳ nguy hiểm, đến mức ngay cả bọn chúng cũng phải đặc biệt cẩn thận đề phòng. Bất kể là thành thâm uyên hay các chiến đài khác như pháo đài thâm uyên, đều làm bằng kim loại đen. Nhưng lúc này, khi vị ma tổ không rõ này xuyên qua thời không, màu đen kịt của thành thâm uyên dường như cũng đang tụ tập về đây, những nơi khác thì dần phai màu. Bên trong lớp kim loại đang mềm ra, một bàn tay kim loại khổng lồ đột nhiên vươn ra, bốc một tiếng vịn vào bong tàu kim loại bên cạnh. Ngay sau đó, một cánh tay kim loại đen khác cũng từ từ duỗi ra, rồi đến một cái đầu lâu to lớn nhẵn bóng chậm rãi chui ra, tựa như một con quái vật đáng sợ mọc ra từ trong lòng thành Thâm Uyên. Nó đảo mắt nhìn tất cả mọi người đang chăm chú nhìn mình. Ách Nan Ma Tổ, sao ngài lại đến đây? Vỏ trứng đã bị nuốt chửng hoàn toàn, vị ma tổ kia làm ra tư thế cung kính hỏi. Thế giới Thâm Uyên hiện tại có tổng cộng 3 vị thủy tổ. Ngoài Vạn Pháp Mê Tung thủy tổ cổ xưa nhất, 2 vị thủy tổ còn lại đều là những kẻ hậu sinh dựa vào vũ lực cường đại mà đánh lên ngôi vị thủy tổ. Những thủy tổ mạnh mẽ này tất nhiên khinh thường việc dùng những thứ của tộc quần khác để gia trì cho mình, liền đem những nền tảng văn minh cướp được phát cho thân tín, biến họ thành ma tổ loại thứ hai. Nhưng mà, trong thế giới Thâm Uyên rộng lớn, với mười mấy chiến trường chính, cùng vô số ma tổ rải rác, chúa tể biến dị, và Thâm Uyên Ma Long Vương, cộng lại cũng phải có đến hàng ngàn vị. Trong số đó, có vài vị chỉ cách ngôi vị thủy tổ một bước chân. Mặc dù cũng được xếp vào ma tổ loại thứ ba, nhưng sức chiến đấu của những ma tổ này cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả tam đại thủy tổ cũng rất nể trọng, tương tự như các tiểu đế, nhất ấn chân linh vu sư của thế giới vu sư. Vị Ách Nan Ma Tổ này chính là một trong số đó. Người đâu? Ách Nan Ma Tổ không có ý định trả lời. Đến đẳng cấp của nó, ngoài việc khuếch trương Thâm Uyên và ngôi vị thủy tổ, chỉ có chiến đấu với cường giả dị tộc mới có thể hấp dẫn nó. Bẩm bẩm ma tổ, Chỉ Hoàng ma tổ, Cự Linh ma tổ, các ngài ấy vừa bị một quái vật từ thế giới hư ảo không rõ mang đi. Tất cả chúng ta, tất cả thiết bị cơ giới, bất kể là Thâm Uyên Ma Long hay Ma Tổ, bao gồm cả mấy vị Ma Tổ, thậm chí cả tòa thành Thâm Uyên, tất cả đều biến thành đá, rồi bị quái vật từ phía bên kia khe nước mang đi, không có cách nào phản kháng cả. Vẫn là tên ma tộc cấp 6 kia, lại lặp lại một lần nữa những gì vừa nói. Các truyền tống trận thời không lần lượt phát sáng, đông đảo Ma Tổ nghe tin đã tìm đến. Khoảng cách giữa các thành Thâm Uyên tuy không quá xa xôi, nhưng muốn truyền tống hoàn toàn đến đây, cũng phải mất gần nửa giờ đồng hồ cát. Ngoài những tiếng vang từ các truyền tống trận, trong thoáng chốc, quảng trường thành Thâm Uyên rộng lớn trở nên vô cùng yên tĩnh. Hồi lâu sau, Ách Nan Ma Tổ mới âm u nói, bọn chúng đều không ở đây, vậy tại sao ngươi còn ở lại đây? Ta bốp. Như đập một con ruồi, một bàn tay kim loại che trời đột nhiên vỗ xuống. Những vết nứt ngoằn ngoèo lan ra trên thành Thâm Uyên, một dấu tay rõ ràng hằn lên trên đó. Sóng xung kích mạnh mẽ khiến đàn Thâm Uyên Ma Long gần đó rú lên một tiếng rồi rơi lả tả như lá rụng. Về phần tên ma tộc dưới bàn tay của Ách Nan Ma Tổ, tất nhiên đã thành thịt nát. Cảnh tượng này cũng đủ để lý giải tại sao các ma tổ khác lại kiêng kỵ nó. Mặc dù ma tộc Thâm Uyên vốn dĩ hung ác tàn bạo, nhưng phát huy sự hung ác tàn bạo đến mức độ này thì lại quá hiếm thấy. Tên ma tộc cấp 6 nhỏ bé kia còn có thể làm gì khác được chứ? Ở một nơi khác, Cách Lâm đang ẩn mình bay trong hư không, tâm trí vẫn còn suy nghĩ về sự hoang đường của duy độ khoảng cách phong ấn thuật. Nó không chỉ ảnh hưởng đến các chúa tể thông thường, mà ngay cả chính hắn cũng bị ảnh hưởng. Đó đã là quy tắc của chiều không gian thứ nguyên thực sự, rất có thể tương tự như quy tắc chiều không gian thứ nguyên ở tầng sâu hơn trong bụng tiểu bác. Hơn nữa, so với quy tắc duy độ khoảng cách mà hắn từng triệu hồi, cách biểu đạt của quy tắc duy độ khoảng cách lần này dường như bình thường hơn rất nhiều, không còn những sự việc kỳ dị đảo lộn nhân quả như thải cô nương tiểu ma cô nữa. Từng tòa pháo đài Thâm Uyên cỡ lớn lái ra khỏi thành Thâm Uyên, tiến về phía nơi Chỉ Hoàng Ma Tổ gặp nạn trong hư không. Cách Lâm tựa như một tờ giấy, dần dần tiến đến gần mảnh vỡ thế giới lớn nhất, nơi từng là trung tâm chiến trường của đại thế giới hư không tinh vẫn, nơi bắt đầu cuộc chiến tam tộc, điểm khởi đầu kết nối với thế giới Thâm Uyên. Nơi đây yên tĩnh lạ thường. Xung quanh mảnh vỡ thế giới không có hệ thống phòng ngự nghiêm ngặt như trong tưởng tượng, chỉ một màu đen nhánh. Nhưng trong mắt Cách Lâm, những mảnh vỡ này tựa như những trang sách bị xé nát, tuy đen như mực nhưng đó chỉ là bề ngoài, vẫn không thoát khỏi vô số phù văn hình khối lập phương đang chậm rãi lưu động trên trang giấy, đại diện cho quy tắc bên trong mảnh vỡ thế giới. Cách Lâm trong hình dạng tờ giấy hai chiều, bay đến bên ngoài lớp áo thế giới cuối cùng còn sót lại, lặng lẽ cảm nhận bên trong mảnh vỡ. Ngoài cánh cổng thời không và dao động của ma khí Thâm Uyên thuần túy nhất, dường như không còn gì khác. Bất kể là gì, cũng phải đi vào, khạch khạch khạch khạch. Đã như vậy, Cách Lâm cũng không còn do dự ở bên ngoài mảnh vỡ thế giới nữa. Một lớp hồ quang điện của quy tắc áo thế giới lướt qua thân thể hắn, rồi hắn lặng lẽ dung nhập vào bên trong mảnh vỡ, biến mất không thấy tăm hơi. Sương mù ma khí đen kịt, lạnh lẽo và thuần túy, ngay cả một sinh vật không thuộc Thâm Uyên như Cách Lâm cũng cảm nhận được một vẻ đẹp tựa như đang thưởng thức thủy tinh. Ma khí Thâm Uyên ở đây hoàn toàn khác biệt với những loại ma khí khác mà hắn từng tiếp xúc. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Cách Lâm cười lạnh một tiếng, bay về phía trung tâm của mảnh vỡ. Đó là một quả cầu đen khổng lồ, đường kính khoảng hơn 10 vạn mét, lơ lửng trên không trung, đồng thời đập lên như một trái tim. Một ảo ảnh của một ma tộc cấp 6 đang ngồi xếp bằng trên không, dường như đang cầu nguyện, hoặc đang trầm tư, tách biệt với thế giới bên ngoài. Sớm đã nhìn thấu bản chất của tên ma tộc cấp 6 này, đó chỉ là một phân thân hình chiếu của một sinh mệnh cực kỳ mạnh mẽ, hoặc là một ma tộc chuyên tu luyện sức mạnh thần bí, Cách Lâm dừng lại ở khoảng cách vạn mét, thản nhiên nói, cho dù hắn đích thân giáng lâm cũng vô ích, cứ giữ sức lại đi, để dành cho các ma tộc ở phía sau cánh cổng thời không đối phó với ta. Dù cho Cách Lâm có dùng quy tắc vu tổ để thay đổi đơn vị thời không, rút ngắn chênh lệch thời gian, thì khi hắn vượt qua thời không và khoảng cách hư không mênh mông này, đối với phía bên kia cánh cổng, có lẽ cũng đã trôi qua mấy trăm năm, hoặc ít nhất cũng là mấy chục năm, vài năm. Ảo ảnh kia không để ý đến Cách Lâm, bỗng duỗi hai tay ra. Cách Lâm chú ý thấy nó chỉ còn lại ba ngón tay, và giờ đây khi nó duỗi tay ra lần nữa, một ngón tay nữa lại lặng lẽ bốc lên ngọn lửa đen, bị hiến tế. Ta chỉ đang hoàn thành sứ mệnh của mình. Hình chiếu của ma tộc biến mất, thay vào đó là một khe nứt dài ngàn mét, rồi khe nứt dần mở ra, một con mắt khổng lồ từ từ hé mở. Ngươi lại là ngươi. Mặc dù ở chiến trường trước đó cũng là hình chiếu giáng lâm, nhưng vì Cách Lâm không thông báo tin tức mình trở về cho tộc đàn, nên nhất viên chân linh vu sư cũng không cho hắn biết chuyện đã triệu hồi hình chiếu để đối kháng với hình chiếu của Độc Nhãn Khai Thiên Ma Tổ. Nhưng ở phía bên kia, Độc Nhãn Khai Thiên Thủy Tổ lại thông qua thủ hạ của mình biết được hình chiếu của Cách Lâm đã đánh bại hình chiếu của nó và ảnh hưởng đến cuộc chiến của Đao Phong Ma Tổ. Bởi vậy, ngay khi ý thức của nó giáng lâm, nó đã nhận ra Cách Lâm. Oanh! Cách Lâm ra tay quá nhanh, đợi đến khi ý thức của đối phương truyền đến sự kinh ngạc và muốn hỏi thêm điều gì, thì đã không còn kịp nữa. Kết cục hủy diệt đã giáng xuống đầu đối phương. Răng rắc, oanh! Con mắt khổng lồ vừa mới mở ra đã bị Cách Lâm một quyền đánh tan thành hư ảo, không còn sót lại chút gì. Cách Lâm kinh ngạc tự lẩm bẩm, lại là ta. Đã gặp ở đâu nhỉ? Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Cách Lâm trực tiếp bước vào gần quả cầu đen, những gợn sóng thời không bao phủ lấy hắn. Ở một đầu thời không khác, tại bên cạnh truyền tống trận thời không của quần thể thế giới hư không hành giả, sự giáng lâm của Cách Lâm chỉ như một bọt nước, còn cần phải trải qua nhiều năm nữa mới có thể hoàn toàn đến được. Nhà tù cổ xưa còn sót lại, nơi chống cự cuối cùng của văn minh hư không hành giả, chính tại đây, Melonvin Stone, kẻ diệt thế, đã vô tình mở ra cánh cổng thời không kết nối với chiến trường tam tộc, từ đó kéo mẫu sào, quỷ hóa sư, thiết huyết tinh hà vào cuộc chiến. Mọi thứ đều thật trùng hợp, tự nhiên mà thành. Sau một thời gian dài như vậy, đại thế giới này giờ đã trở thành trang trại ma long ổn định của ma tộc Thâm Uyên, cung cấp một lượng lớn quân đoàn ma long ổn định cho tiền tuyến. Chất lượng ma khí Thâm Uyên tinh khiết ở đây vượt xa những thế giới thông thường. Mấy trăm năm trước, cục một tay thánh thể thủy tổ cũng chính là từ nơi này đi qua, đến chiến trường Thâm Uyên của tam tộc, phát động cuộc chiến tập kích vào quân đoàn săn ma vu sư. Giọt nước mắt của vị hư không chi vương cuối cùng năm đó đã không còn, thậm chí sau khi Melonvin Stone thành lập tộc hư không phục cừu giả, một nền văn minh cũng coi như kết thúc. Nhưng không hiểu sao, các ma tộc Thâm Uyên lại bảo vệ nhà tù cổ xưa này, để nó tồn tại đến ngày nay. Đây là... Có bốn ma tộc cấp 4 đang canh gác bên cạnh truyền tống trận thời không. Khi quả cầu đen trên trời, tựa như mặt trời, co rút một trận, bốn tên ma tộc đang ủ rũ nghỉ ngơi đột nhiên nhìn lại. Cường độ năng lượng mà quả cầu đen biểu hiện ra đủ để sánh bằng tổng lượng của cả một quân đoàn thành Thâm Uyên. Nhưng thứ họ nhìn thấy chỉ là một bóng người, đơn độc đứng ở trung tâm quả cầu đen. Cục một tay thánh thể thủy tổ. Chỉ có mấy trăm năm trước, khi cục một tay thánh thể thủy tổ đi qua cánh cổng thời không, mới có phản ứng tương tự. Một người có sức áp bách lên truyền tống trận thời không đủ để sánh bằng một quân đoàn. Nhưng từ đặc điểm bên ngoài, dường như không giống lắm. Không thể nào. Một ma tộc khác la lên, trên người hắn không có bất kỳ khí tức Thâm Uyên nào, phản ứng sóng năng lượng của cánh cổng thời không cũng hoàn toàn khác với cục một tay thánh thể thủy tổ. Đây không phải cục một tay thánh thể thủy tổ. Mấy tên ma tộc nhìn nhau, không dám quyết đoán. Hai trong số đó lóe lên rồi biến mất không tăm tích. Bọn họ phải nhanh chóng báo cáo sự bất thường này cho quân đoàn đồn trú và nô nhật ma tổ của thế giới này. Vạn nhất xảy ra sai sót, mấy kẻ bọn họ cũng không gánh nổi. Nhìn vào đặc điểm của sinh mệnh thể này, có lẽ chỉ cần một gợn sóng lực lượng, bọn họ sẽ tan thành tro bụi. Nô nhật ma tổ, cực kỳ thần bí, là một trong những ma tộc cổ xưa cùng thời với vạn pháp mê tung thủy tổ, thậm chí còn cổ lão hơn cả độc nhãn khai thiên thủy tổ. Cổ lão, đồng nghĩa với thần bí. Hắn vĩnh viễn khắc họa những phù văn hình khối vuông, suy ngẫm về những gì nhìn thấy, và cố gắng khắc họa chúng bằng những phù văn hình khối. Nhà tù cổ xưa này sở dĩ được bảo tồn hoàn hảo như vậy cũng là vì vị ma tổ này không ngừng khắc họa những phù văn hình khối, lấy tòa nhà tù này làm vật trung gian. Rõ ràng, đây là một ngũ hoàng chân linh vu sư của ma tộc Thâm Uyên, hay nói cách khác, là một kẻ ngu của Thâm Uyên. Ồ biết rồi. Chỉ một tiếng trả lời bình thản, nô nhật ma tổ liền không còn lên tiếng nữa. Hai tiểu ma tộc bên ngoài nhà tù cổ xưa dừng lại một lát rồi quay người rời đi. Trong nhà tù cổ xưa, nô nhật ma tổ đang dùng một cây kim ma màu đen khắc những phù văn hình khối vuông, từ từ rơi xuống từ bức tường đá, không vội vàng đi xem xét cánh cổng thời không, mà đi vào sâu bên trong nhà tù, đến trước một bàn đá màu trắng sữa, trên đó đặt một cái đĩa thủy tinh đựng mấy viên tinh thạch kỳ dị. Những tinh thạch này chính là những giọt nước mắt mà vị hư không chi vương cuối cùng đã để lại khi diệt tộc. Có thể chậm rãi du hành trong hư không, chuyển hóa hư không chi lực thành năng lượng vật chất, thậm chí nước mắt và máu chảy ra cũng biến thành năng lượng vật chất, sau khi chết lại biến thành hư không chi lực thuần túy nhất, không thể không cảm thán sự kỳ diệu của thế giới vô tận. Bản chất thiên phú chuyển hóa hư không chi lực thành năng lượng vật chất này đã được khắc họa suốt một kỷ nguyên dài đằng đẵng như vậy, mà mới chỉ hoàn thành 2/3. Bây giờ chiến tranh của cục một tay thánh thể thủy tổ đã thất bại, cục viễn chinh thứ nguyên của độc nhãn khai thiên thủy tổ sắp bắt đầu, xem ra là không còn hy vọng nữa rồi. Hóa ra vu thuật khắc họa phù văn hình khối vuông lấy tòa nhà tù cổ xưa này làm vật trung gian, chính là sự thấu hiểu của nó về thiên phú của tộc hư không hành giả mà những viên đá hư không chi lệ đại diện. Thôi được rồi, trước tiên đi xem bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đặt viên hư không chi lệ đang kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa trở lại đĩa thủy tinh, nô nhật ma tổ lóe lên một cái rồi biến mất. Trước cánh cổng màu đen không ngừng đập như trái tim, một gợn sóng nước lóe lên, một mảng lớn phù văn quỷ dị hiện ra, dần dần ghép thành hình dạng của nô nhật ma tổ. So với những ma tộc khác hoặc là cường tráng, hoặc là quỷ dị, vị ma tổ này trông lại rất gầy gò, cái miệng lớn dữ tợn trên ngực cũng đóng chặt, và còn mặc một bộ áo choàng ma khí, có hiệu quả tương tự như nguyên tố chi y. Về phần hai tiểu ma tộc đã báo cáo cho nó, chúng vẫn chưa quay về. Hả? Cảm giác này. Nhìn vào bọc nước bên trong mặt trời đen, nô nhật ma tổ cũng đã nhận ra có điều không ổn, kẻ đến rõ ràng không phải là ma tộc Thâm Uyên. 15 năm sau. Đông lần đát lần hai vị ma tổ đi cùng bên cạnh nô nhật ma tổ, đều là tri kỷ của nó, cũng là những ma tổ mạnh mẽ trong nền văn minh Thâm Uyên. Trong đó, vị ma tổ bên trái vậy mà đeo một cái tai nghe to sụ, bên trong phát ra những giai điệu cực kỳ bùng nổ, dường như đã hoàn toàn đắm chìm trong sự tuyệt diệu đó, không thể thoát ra. Về phần vị ma tổ bên phải, lại đã hoàn thành quá trình chuyển đổi nguyên tố hóa cơ thể, giống hệt với nguyên tố hóa tế bào của vu sư cấp 2. Thậm chí vũ khí trong tay nó cũng là một cây ma pháp trượng, đây là một ma tộc luyện thể phiên bản Thâm Uyên của nguyên tố kích tăng. Cảm giác này đúng là của vu sư không sai, chỉ mất 15 năm đã xuyên qua được, là một vu sư nắm giữ sức mạnh thời không sao. Người nói chính là vị ma tổ nguyên tố kích tăng luyện thể, trầm giọng hỏi. Đối phương tuy chưa hoàn toàn giáng lâm vào thời không này, nhưng áp lực khổng lồ không gì sánh được mà hắn mang đến đã khiến vị ma tổ này cảm thấy bất an vô cùng, giống như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, khó mà thở dốc. Hẳn là áp lực đến từ nguyên tố chi lực. Giống như một vu sư luyện thể Thâm Uyên gặp phải một ma tổ có tinh thần và thể xác mạnh hơn. Ngoài ra không có lời giải thích nào khác, một tồn tại mạnh mẽ như vậy, dùng thủ đoạn gì cũng không có gì lạ. Nô nhật ma tổ trầm giọng nói. Này, bây giờ nếu cưỡng ép đóng cửa thời không ở đây vẫn còn kịp. Hiện tại độc nhãn khai thiên thủy tổ đang nắm đại quyền, viễn chinh thứ nguyên đã là điều tất yếu. Quân đoàn Thâm Uyên ở các chiến trường đang rút lui có trật tự. Với tính cách của độc nhãn khai thiên thủy tổ, hắn tuyệt đối không muốn lãng phí thời gian ở chiều không gian vô tận thế giới. Nếu có thể thu được sức mạnh của sinh vật ở vĩ độ cao hơn, chúng ta nhất định có thể đánh bại tất cả sinh vật trong cái hộp này. Vì áp lực mà bóng người trong mặt trời đen mang lại thực sự quá mạnh, vị ma tổ này không nhịn được nữa, lại khuyên nhủ. Đóng cửa thời không? Hừ, ngươi bảo ta làm sao ăn nói với các ma tộc bên kia, thánh thể thủy tổ còn đang ở bên đó. Không để ý đến cuộc tranh luận nhỏ của hai vị ma tổ, bên này, vị ma tổ đang đắm chìm trong giai điệu đông lần đát lần, đột nhiên nói, ta thấy vẫn nên giao tiếp với bên kia một chút. Ma tổ không tìm bọn họ gây sự để mở ra cuộc viễn chinh thứ nguyên, bọn họ còn muốn đuổi cùng giết tận sao, lượng sức hắn cũng không có cái quyết đoán đó đâu. Với thực lực của ma tộc Thâm Uyên có thể đối kháng với mấy chục nền văn minh lớn nhỏ xung quanh, tuyệt đối không phải là những tộc đàn viễn chinh thứ nguyên trong lịch sử có thể so sánh. Nếu ngay cả ma tộc Thâm Uyên cũng không thể thành công, thì chiều không gian vô tận thế giới sẽ không thể có ai thành công được nữa. Vị ma tổ này đã nói ra một câu mà bất kỳ quân đoàn viễn chinh thứ nguyên nào trước khi xuất phát cũng đều sẽ nói. U đối với cách lâm, việc vượt qua cánh cổng thời không chỉ là một khoảnh khắc. Mái tóc vàng như lụa rủ xuống, khi cách lâm bước ra khỏi cánh cổng thời không, hiện ra trước mắt hắn chỉ có ba vị ma tổ với hình thái khác nhau, không có cảnh tượng quân đoàn Thâm Uyên đông như kiến tràn ra tấn công như hắn đã nghĩ. Ồ, hắn thoáng kinh ngạc, khóe miệng nở một nụ cười khẽ, dùng ý thức mênh mông to lớn lướt qua ba vị ma tổ rồi trầm giọng nói, chỉ ba người các ngươi phụ trách chặn giết ta sao? Dưới áp lực ý thức kinh người của Cách Lâm, mặc dù ba vị ma tổ đã đánh giá hắn tương đối cao, nhưng bây giờ lại phát hiện vẫn còn đánh giá thấp. Ý thức mênh mông cuồn cuộn như vậy, thật sự quá kinh khủng. Thế giới Thâm Uyên đã từ bỏ kế hoạch tung hoành hư không, sắp sửa bắt đầu cuộc viễn chinh thứ nguyên, tại sao ngươi vẫn còn muốn đối địch với Thâm Uyên? Cách Lâm nhìn về phía vị ma tổ đang hỏi, cũng là vị ma tổ đặc biệt nhất, cái đầu trơn bóng của nó đeo một cái tai nghe to sụ, Cách Lâm có thể cảm nhận được những giai điệu bùng nổ bên trong. Nếu thật sự là như vậy, vậy ta nghĩ các vị đã hiểu lầm rồi, khạch khạch khạch khạch, ta chỉ muốn về chốn cũ dạo chơi một phen, chuẩn bị để sau khi các ngươi rời khỏi chiều không gian này thì ta sẽ nhanh chóng đoạt lại Cố Hương thôi. Cách Lâm khiến một vị ma tổ khác bên cạnh Nô Nhật ma tổ cảm thấy phản cảm. Ta ta ta ta, khẩu khí không nhỏ, nếu như ma tộc Thâm Uyên chúng ta lĩnh hội được huyền bí của sinh vật ở vĩ độ cao hơn thì sao? Không chút sợ hãi, Cách Lâm bình tĩnh nói, nếu ma tộc Thâm Uyên thật sự lĩnh hội được huyền bí của vĩ độ cao hơn, nghĩ rằng cũng sẽ không còn để mắt đến cái hộp ở vĩ độ thấp này nữa. Nếu thật sự muốn quay lại xem, các ngươi cứ đoạt lại là được, với sức mạnh ở vĩ độ cao hơn của các ngươi, cả chiều không gian vô tận thế giới này đều là của các ngươi. Cuối cùng là Nô Nhật ma tổ, Cách Lâm có thể cảm nhận được khí tức nặng nề của nó. Dường như là vì nó đã phát hiện ra một vài thứ không tầm thường trên người hắn. Bản chất sinh mệnh của ngươi, tại sao lại như thế này? Câu hỏi của Nô Nhật ma tổ khiến Cách Lâm khẽ giật mình, có ý gì đây? Thấy Cách Lâm không trả lời mình, Nô Nhật ma tổ trầm giọng nói, vạn vật đều có thuộc tính của nó, nhưng tất cả thuộc tính đều là những chữ vung vô hạn không tuần hoàn, lưu động giữa những bí ẩn của bản chất. Tại sao chỉ có bản chất của ngươi không phải là những phù văn đó, mà là một hệ thống hoàn toàn mới? Ngươi không phải là sinh vật của chiều không gian này. Cách Lâm có chút khó tin, đối phương có thể phát hiện ra bí mật của sinh vật cấp 9. Nô Nhật ma tổ cũng không khỏi khiến hai vị ma tổ bên cạnh kinh ngạc, sinh vật từ chiều không gian khác. Chiều không gian khác? Đúng là có rất nhiều chiều không gian song song, ta cũng từng tiếp xúc với ý thức của một vài chiều không gian song song, thậm chí là ý thức của vài vị ở vĩ độ cao hơn. Nhưng ta, khạch khạch khạch khạch, nếu nhất định phải truy cứu, ngươi có thể cho rằng ta là một sinh vật cấp 9 bị cưỡng ép ở lại chiều không gian này, hoặc là một sinh vật từ vĩ độ thấp hơn xâm nhập vào chiều không gian này, còn hiểu thế nào, là chuyện của ngươi. Cách Lâm dừng một chút, nhìn thẳng vào Nô Nhật ma tổ nói, không ngờ, trong Thâm Uyên lại cũng có tồn tại phát hiện ra bí mật này, xem ra ta đã từng xem thường tính phức tạp của chiều không gian này rồi. Cho đến nay, đây là sinh mệnh duy nhất trong chiều không gian vô tận thế giới mà Cách Lâm biết, ngoài hắn ra, đã phát hiện ra bí ẩn của bản chất. Dựa trên nguyên tắc càng ít ảnh hưởng đến sự cân bằng của chiều không gian vô tận thế giới thì càng được ở lại lâu hơn, Cách Lâm tất nhiên muốn tránh chiến đấu. Nhưng bây giờ quyền quyết định lại không còn nằm trong tay hắn. Người này, dường như có chút tương đồng với Ngũ Hoàng Chân Linh Vu Sư và kẻ ngu của Quỷ Hóa Sư. Vậy thì cứ mượn hình thức biểu hiện của nó, xem cái gọi là vận mệnh cuối cùng sẽ lựa chọn thế nào. Mượn Tiểu Bác và truyện cổ Grimm để đối kháng với nó lâu như vậy, đối với nó mà nói, rốt cuộc có khái niệm thời gian hay không? Nghĩ đến đây, Cách Lâm im lặng đứng đó, chờ đợi sự lựa chọn của đối phương. Nói Nô Nhật ma tổ là tồn tại ngang hàng với Ngũ Hoàng Chân Linh Vu Sư của thế giới Vu Sư và kẻ ngu của Quỷ Hóa Sư, cũng không sai. Trong thế giới Thâm Uyên, nơi nào Nô Nhật ma tổ xuất hiện, nơi đó tức là nơi Thâm Uyên khuếch trương biến động. Cánh cổng thời không hình mặt trời đen trên bầu trời dường như tồn tại cùng với nó. Mà cái gọi là nguồn gốc của bí ẩn bản chất trong miệng nó, chính là việc khắc họa vô tận những phù văn hình khối vuông, không có quy luật nào cả, tính đi tính lại cũng chỉ là vài ngàn ký tự lặp lại bất quy tắc, thực sự không thể nào hiểu được ảo diệu bên trong. Cứ như vậy, Nô Nhật ma tổ trở thành một kẻ dị loại trong thế giới Thâm Uyên, một tên điên mà ngay cả Tam Đại Thủy Tổ cũng không thể hiểu nổi, cả ngày tuyên truyền những lý giải của nó. Nếu không phải vì những cánh cổng thời không hình mặt trời đen và thực lực cường đại không gì sánh được, e rằng nó thật sự đã bị các ma tổ khác xem như một tên điên. Lúc này, bản thân Nô Nhật ma tổ cũng đang trải qua một cuộc giao tranh tư tưởng. Có ba lựa chọn bày ra trước mắt nó, không can thiệp, đưa ra điều kiện, hoặc chiến tranh. Không can thiệp là lựa chọn sáng suốt nhất. Một mặt, cuộc viễn chinh thứ nguyên sắp đến, mọi thứ trong chiều không gian vô tận thế giới đã không còn liên quan gì đến Thâm Uyên. Tập hợp toàn tộc tiến hành viễn chinh, đánh bại những sinh vật ở vĩ độ cao hơn, lấy được bí ẩn của chúng, khi đó mọi thứ trong chiều không gian này đều không còn quan trọng. Mặt khác, sinh vật này quả thực đã mang lại áp lực cho ba người bọn họ, việc không kém gì bất kỳ ai trong Tam Đại Thủy Tổ. Một khi khai chiến, e rằng dù ba người liên thủ cũng khó lòng đạt được hiệu quả gì. Đưa ra điều kiện thì có thể thử. Về phần điều kiện, không nghi ngờ gì chính là bí mật của đối phương, nhưng nghĩ đến hy vọng mong manh, rất có thể sẽ dẫn đến những sự kiện không thể lường trước. Cuối cùng là chiến tranh. Nếu là thời kỳ cục một tay Thánh Thể Thủy Tổ nắm quyền, đây đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cách giải quyết của ma tộc Thâm Uyên, chiến tranh không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất, sức mạnh thắng tất cả, nơi nào Thâm Uyên đi đến, không nơi nào không khuất phục. Nhưng mà, sau khi sự khuếch trương của Reo Thâm Uyên gặp phải sự căm ghét của vận mệnh, mọi thứ đã thay đổi. Sau một hồi im lặng, Nô Nhật ma tổ nói, giao ra bí mật của ngươi, chúng ta không can thiệp vào chuyện của nhau, ta sẽ coi như chưa từng thấy ngươi. Khạch khạch khạch khạch khạch khạch. Cách Lâm bật ra tiếng cười quái dị, cười một cách sảng khoái. Bỗng nhiên, trong tay Cách Lâm xuất hiện một cuốn sách Vu Sư, chính là cuốn truyện cổ Grimm, có thể mua ở bất kỳ đâu trong Liên Minh Vu Sư. Không nói nhiều lời, hắn ném thẳng cho Nô Nhật ma tổ. Tất cả bí ẩn đều nằm trong cuốn sách Vu sư này. Trước tiên hãy học Vu sư văn từ vị bên cạnh ngươi, rồi hãy đi phá giải bí mật bên trong. Gặp lại sau. Lặng lẽ không một tiếng động, Cách Lâm đầu tiên hóa thành ánh sáng tinh thần màu xanh biếc, ngay sau đó lấy hình dạng người giấy phẳng lì, rời đi ngay trước mặt ba vị ma tổ. Nô Nhật ma tổ cầm lấy truyện cổ Rim, lật soạt soạt ra xem, xác định nó quả thực khớp với hình thức biểu hiện bản nguyên của Cách Lâm trong thế giới vô tận. Vị ma tổ nguyên tố chi thể bên cạnh nhìn qua, gật đầu xác nhận, là Vu sư văn. Ở một nơi khác, Cách Lâm cũng đang tự phán đoán về lựa chọn của Nô Nhật ma tổ. Rõ ràng, đối phương đang dao động giữa chiến tranh và đưa ra điều kiện, nói cách khác là vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu lựa chọn chiến tranh, rất có thể sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền, cuối cùng dẫn đến nhiều ma sát giữa hắn và ma tộc Thâm Uyên, làm tăng ảnh hưởng của hắn đối với thế giới vô tận, và nhanh chóng hình thành sự bài xích hoàn toàn. Còn nếu là đưa ra điều kiện, vậy thì thời gian hắn ở lại chiều không gian vô tận thế giới sẽ càng dài hơn. Bây giờ nó tự lựa chọn đưa ra điều kiện, vậy thời gian mình ở lại trong chiều không gian vô tận thế giới sẽ dài hơn. Thời gian đối với bọn chúng có ý nghĩa gì, có lẽ là một cảm nhận thời gian hoàn toàn khác. Cách Lâm không ngừng suy đoán mọi khả năng. Thuyết tương đối về thời gian, một luận đề vô hạn tưởng tượng rất kỳ diệu. Đối với Cách Lâm trong chiều không gian vô tận thế giới, việc giảm bớt sự bài xích của chiều không gian có thể mang lại cho hắn một thời gian du hành dài đằng đẵng. Dường như đây cũng là lựa chọn của đại đa số sinh vật trong chiều không gian vô tận thế giới, tương tự như Tam Đại Thủy Tổ. Nhưng mà, sự thật có phải như vậy không? Đối với những sinh vật ở vĩ độ cao hơn, dù cho Tam Đại Thủy Tổ của ma tộc Thâm Uyên có ẩn mình 10 kỷ nguyên, thậm chí 20 mấy kỷ nguyên, hay ẩn mình vô hạn, giống như Vu sư Chi Vương đời thứ nhất Cách Lâm đã ẩn mình trong cuộc chiến văn minh lần thứ 6. Nhìn bề ngoài thì như đang kiểm soát đại cục từ phía sau, đồng thời cũng có cuộc sống đặc sắc của riêng mình, nhưng thì đã sao? Cuối cùng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Giống như Lục Hoàng Chân Linh Vu sư, Thập Thất Luân Chân Linh Vu sư, khi bọn họ từng che giấu mình, bất kể thời gian trong chiều không gian vô tận thế giới trôi qua dài đằng đẵng thế nào, đối với sinh vật ở vĩ độ cao hơn, cũng chỉ là một thoáng chốc, không hề hay biết. Nhưng từ khi đứng lên phản kháng, bị quy tắc của chiều không gian vô tận thế giới bài xích, đối với sinh vật ở vĩ độ cao, thời gian ngược lại trôi qua đặc biệt dài đằng đẵng, đủ để xóa sạch mọi sự kiện ẩn giấu trước đây của họ, thực hiện ý nghĩa tồn tại trong mắt những kẻ ở vĩ độ cao hơn. Đây chính là tính tương đối của thời gian. Thế giới nhà tù cổ xưa, ngoài tòa nhà tù đó ra, sớm đã không còn thấy bất kỳ di tích văn minh nào của hư không hành giả. Giống như vô số nền văn minh đã bị chôn vùi trong lịch sử, văn minh hư không hành giả từ yếu ớt đi đến cường đại, rồi lại từ cường đại đi đến diệt vong, để lại không gian sinh tồn và tiến hóa cho các sinh vật lịch sử sau này. Mọi sinh mệnh, mọi tộc đàn trong thế giới vô tận, đều đang lặp đi lặp lại một vòng luân hồi, dù là Vu sư cũng không ngoại lệ. Càng nhìn suốt chiều dài lịch sử, Cách Lâm càng cảm thấy mình nhỏ bé, càng cảm thấy sự kinh khủng của những sinh vật ở vĩ độ cao. Cách Lâm chưa bao giờ nghĩ đến bất kỳ khả năng nào có thể đánh bại những sinh vật đó. Giống như những sinh vật biến dị trên mặt đất này, lớn lên dưới quy tắc ma khí của Rêu Thâm Uyên, rồi bị Thâm Uyên Ma Long ăn thịt, sau đó nữa là ma tộc Thâm Uyên, ma tổ Thâm Uyên, một hệ thống quy tắc Thâm Uyên thật hoàn chỉnh. Thách thức vận mệnh, ký kết một bản khế ước vận mệnh vĩnh viễn không thể hoàn thành, tộc đàn này đã sớm bắt đầu. Bây giờ kế hoạch tung hoành hư không đã cơ bản tuyên bố thất bại, tiếp theo là viễn chinh thứ nguyên. Hậu quả của thất bại chính là tất cả quy tắc Thâm Uyên đều bị xóa bỏ, chỉ để lại những manh mối rời rạc như di tích Titan. Rất nhiều tộc đàn xung quanh trải qua chiến tranh tiêu hao lâu dài, mặc dù thèm muốn những thế giới này, nhưng có mấy ai có thể thực sự vươn móng vuốt ra. Bản thân không sụp đổ đã là may mắn lắm rồi. Ngay cả Vu sư cũng vì cuộc săn ma viễn chinh lần này mà sự kiểm soát đối với ba quần thể thế giới không còn được như trước, rất có thể sẽ phải đối mặt với kết quả là thành quả của hai cuộc chiến văn minh trước đây bị hủy hoại. Cứ như vậy, trong những quần thể thế giới bị xóa bỏ quy tắc Thâm Uyên, hệ thống văn minh mới tất nhiên sẽ lại bừng bừng sức sống. Nhìn bề ngoài là một cuộc va chạm hủy diệt văn minh, thực chất là đang đặt nền móng cho những khả năng vô hạn sẽ nảy sinh trong tương lai, tạo điều kiện cho những quy tắc phức tạp mới trỗi dậy. Sau Thâm Uyên, rất có thể sẽ là Vu sư. Liệu Vu sư có thể thoát khỏi vòng luân hồi tai ương này không? Nếu không thể, sau khi quy tắc Vu sư bị xóa bỏ, những quần thể thế giới không còn sự thống trị của Vu sư sẽ lại phát triển phức tạp, bừng bừng sức sống. Hệ thống văn minh sinh mệnh mới sẽ dần dần nhen nhóm trên tro tàn của Vu sư, tộc đàn sinh mệnh mạnh mẽ mới sẽ leo lên vũ đài lịch sử, tái tạo trật tự quy tắc của các quần thể thế giới xung quanh. Tuần hoàn lặp lại, vô hạn. Trong dòng lịch sử mênh mông này, Vu sư Chi Vương đời thứ nhất Cách Lâm, người đang quan sát đại thế giới nhà tù cổ xưa vào lúc này, có đáng là gì? Có lẽ, chỉ là một người chứng kiến sự trỗi dậy của thế giới Vu sư, một lữ khách ngắn ngủi của lịch sử mà thôi. So với sự khuếch trương quy tắc của văn minh Vu sư, Rêu Thâm Uyên hoàn toàn thay đổi quy tắc thế giới, nối tất cả các thế giới thành một thể, không nghi ngờ gì là triệt để hơn. Đây chính là Thâm Uyên Tràng Đạo được ghi lại trong các sách cổ của Vu Sư Thượng Cổ sao? Sau khi tìm kiếm vài tháng trong thế giới di tích cổ, không mấy hứng thú với đám ma vật Thâm Uyên mênh mông vô bờ, cuối cùng tại một hẻm núi, Cách Lâm đã tìm thấy lối vào của Thâm Uyên Tràng Đạo này. Cái gọi là Thâm Uyên Tràng Đạo chính là những đường hầm không thời gian đã bị quy tắc Thâm Uyên hoàn toàn hợp nhất. Thâm Uyên Tràng Đạo không phải do con người tạo ra, mà là do các thế giới có cùng thuộc tính quy tắc không ngừng hấp dẫn lẫn nhau, thời không giữa chúng dần dần cuốn lấy nhau, hình thành nên những lối đi thời không, tựa như đường ruột giao nhau chằng chịt giữa rất nhiều thế giới Thâm Uyên. Người giấy Cách Lâm từ từ hạ xuống từ không trung, nhìn về phía vòng xoáy khổng lồ dưới vực sâu. Miệng vòng xoáy rộng chừng 30.000 mét, giống như cá voi hút nước, không ngừng nuốt chửng ma khí từ bốn phương tám hướng. Đứng ở miệng vòng xoáy, Cách Lâm có thể cảm nhận rõ ràng lực hút khổng lồ từ bên trong truyền đến. Ý thức của Cách Lâm cố gắng vươn vào trong vòng xoáy, nhưng lại bị lực hút khổng lồ cắt đứt, không thể thăm dò được tình hình bên trong. Cũng không biết thông đến nơi nào, cứ vào xem thử đã. Nghĩ vậy, người giấy phẳng lì Cách Lâm theo lực hút khổng lồ, nhảy vào bên trong vòng xoáy, biến mất không thấy bóng dáng. Bốn phương tám hướng đen như mực, khắp nơi đều là ma khí Thâm Uyên, điều kỳ lạ là Cách Lâm không cảm nhận được chút áp lực nào của thời không. Đôi mắt dưới mái tóc vàng không ngừng nhìn trái nhìn phải, nhưng không có phát hiện gì, và lực hút xung quanh cũng dần dần giảm xuống. Đột nhiên, khi Cách Lâm bước ra khỏi Thâm Uyên Tràng Đạo, hiện ra trước mắt hắn là hàng triệu tỷ con nhuyễn trùng màu đen vô tận, chúng không ngừng quằn quại, gào thét, chiến đấu với nhau. Trên bầu trời có tổng cộng 7 cái vòng xoáy, tất cả đều đang rót ma khí vào nơi đây. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Mặt trời màu xanh biếc, mang theo những đốm xanh đậm, những đám mây đỏ quỷ dị trôi lơ lửng trên không trung, vẽ ra một vòng ánh sáng không rõ. Vừa mới thích ứng với quy tắc của không gian này, Cách Lâm đã bị mấy đạo hồ quang điện từ trên trời đánh trúng. Lớp tinh thần thể màu xanh biếc bên ngoài thân hắn lóe lên một trận, rồi Cách Lâm vẫn lơ lửng giữa không trung như không có chuyện gì xảy ra. Cách Lâm thì không sao, nhưng những sinh vật khác bị hút vào Thâm Uyên Tràng Đạo thì không có may mắn như vậy. Xa xa, lại có vài tiếng sấm sét nổ vang, những sinh vật vừa bị hút vào không gian này còn chưa kịp phản ứng đã bị sét đánh thành tro bụi, rơi từ trên trời xuống. Thâm Uyên Chi Nguyên. Mặc dù Cách Lâm đã biết qua các điển tịch thượng cổ rằng Thâm Uyên Chi Nguyên rất có thể xuất hiện trong Thâm Uyên Tràng Đạo, nhưng ngay cả những điển tịch do Vu Sư thượng cổ để lại cũng chỉ là những đoạn ghi chép rời rạc, không có miêu tả chi tiết. Bây giờ không ngờ rằng, hắn vừa vào đoạn Thâm Uyên Tràng Đạo đầu tiên đã tìm thấy Thâm Uyên Chi Nguyên. Mà cái gọi là Thâm Uyên Chi Nguyên chính là những con côn trùng đang lúc nhúc này, là ma tộc Thâm Uyên trước giai đoạn thành niên cấp 3. Số lượng ma tộc Thâm Uyên sở dĩ thưa thớt, không phải là vì nền tảng yếu kém, mà là vì chúng cần phải hoàn thành quá trình lột xác từ ấu thể này để trưởng thành. Trong quá trình lột xác này, đại đa số ấu trùng đều hoàn thành ở trong Thâm Uyên Chi Nguyên này, chém giết lẫn nhau để tranh đấu ra kẻ mạnh, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót. Cách Lâm trong trạng thái người giấy phẳng lì dần dần trở nên đầy đặn, hạ xuống dưới hình dạng không gian ba chiều. Những con ma trùng đang không ngừng lúc nhúc này dường như cảm ứng được, vội vàng lùi ra khỏi nơi Cách Lâm sắp đáp xuống. Cách Lâm đưa tay, tóm lấy một con nhuyễn trùng. Con nhuyễn trùng màu đen, vì theo thời gian tiến hóa khác nhau mà có kích thước không đều. Con nhuyễn trùng trong tay Cách Lâm lúc này vừa mới đạt đến trình độ sinh vật cấp 1, dài khoảng 15 cm, lớp da bên ngoài đã mọc ra một ít vảy nhỏ, đầu là một cái miệng hình vòng xoáy đầy răng. Nó không ngừng giãy giụa trong tay Cách Lâm, thậm chí còn hung tợn cắn về phía hắn, nhưng vô ích. Đây quả là tiêu bản còn quý hơn cả ma tổ Thâm Uyên. Nói rồi, Cách Lâm lấy ra quyển truyện cổ Grimm. Không giống với những phiên bản truyện cổ Grimm khác có thể thấy ở khắp nơi trong thế giới Vu Sư, trong quyển này, Cách Lâm đã dùng phong ấn thuật để phong ấn rất nhiều sinh vật của chiều không gian vô tận thế giới. Bởi vậy ở phần cuối, những sinh vật này đều hiện ra dưới dạng Vu Sư văn. Chân lý áo nghĩa, chiều không gian thứ nguyên, truyện cổ Grimm phong ấn thuật. Theo ma lực của Cách Lâm dâng lên, con ma trùng trong tay hắn không ngừng giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn bị phân giải thành vô số phù văn hình khối lập phương, rồi bị phong ấn vào trong truyện cổ Grimm. Vài ký tự Vu Sư văn ngắn gọn từ từ hiện lên, Thâm Uyên Nhuyễn Trùng. Bốc một tiếng đóng quyển truyện cổ Grimm lại, tức vào duy độ khoảng cách, Cách Lâm từng bước đi thẳng về phía trước. Xung quanh, những con ma trùng đen lúc nhúc vội vàng lùi lại, nhường đường cho hắn. Một lát sau, Cách Lâm tìm thấy một cái kén tầm màu trắng sữa, cao khoảng 1 mét, giống như một quả khinh khí cầu, đang từ từ trôi về phía miệng vòng xoáy. Ma khí không ngừng phun ra từ trong vòng xoáy không những không thổi nó đi, mà ngược lại dường như có một lực hút cực lớn. Cách Lâm cười lạnh một tiếng, bay đến bên cạnh kén tầm, đưa tay chạm vào, gần như trong nháy mắt đã rút hết tơ kén. Trên người Cách Lâm bọc một lớp kén tầm, đồng thời để lộ ra con côn trùng đen bên trong, cái miệng của nó đang mở ra như một bông hoa cúc, đang trong quá trình lột xác. Mất đi lớp tơ, con ma trùng rơi xuống đất. Cách Lâm thì cuộn mình lại, dần dần biến thành một cái kén mới, trôi về phía vòng xoáy. Cái kén bay ra từ vòng xoáy, sẽ bị đám ma long của thế giới Thâm Uyên phát hiện đầu tiên. Con ma long khỏe nhất sẽ tha nó đi, hoàn thành giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Từng cái kén một được đám ma long của Thâm Uyên xếp ngay ngắn trong một cái động thoải mái nhất. Dưới đất trải đầy hỏa tinh thạch, trên đỉnh động là đá thủy tinh. Những cái kén trắng được xếp thành một vòng, 12 cái kén trắng mà Cách Lâm Ngụy Trang cũng là một trong số đó. Một ma tộc Thâm Uyên trưởng thành đi vào hang động, đếm lại số lượng kén trắng dự trữ, rồi rời đi. Thế giới bị ma hóa bởi Thâm Uyên, mặc dù những sinh vật từng thống trị thế giới này đã không còn là giai cấp thống trị cao cao tại thượng do sự biến đổi của Thâm Uyên, nhưng chúng vẫn giữ lại trí tuệ đáng kể, sống sót trong chuỗi thức ăn với đủ loại sinh vật Thâm Uyên, trở thành một mắt xích trong đó. Tộc đàn sinh vật từng thống trị thế giới này có tên là người khổng lồ ô lỗ, bây giờ chỉ là những con thú biến dị trong trang trại ma long mà thôi. Là ma tộc. Người khổng lồ ô lỗ trưởng thành cao 5 mét. Do sự biến đổi của Thâm Uyên, một số con còn cao lớn hơn, một số lại trở nên vặn vẹo dữ tợn, một số khác thì mất đi trí tuệ thành giả thú, không còn ổn định. Bộ lạc nhỏ này có khoảng hơn 300 người khổng lồ ô lỗ. Khi ma tộc Thâm Uyên đáp xuống, bọn họ sợ hãi tột độ. Ta cần 12 vật tế. Không có quyền phản bác, tộc trưởng chỉ có thể chọn ra 12 người có địa vị thấp nhất trong bộ lạc. Những người bị chọn không ngừng giãy giụa, các chiến sĩ tinh nhuệ đánh ngất họ từng người một, rồi nâng lên đi theo ma tộc Thâm Uyên rời đi. Trong động, những người khổng lồ ô lỗ đang hôn mê lần lượt tỉnh lại, nhưng lúc này dù họ có giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi những sợi dây thừng trói buộc. Phục đỉnh của những cái kén trắng đang từ từ tan chảy. Họ trơ mắt nhìn đỉnh kén dần dần tan ra một cái lỗ, dây tiếp theo, con côn trùng đen với cái miệng dữ tợn hình hoa cúc hóa thành một tàn ảnh, bốc một tiếng ôm lấy mặt người khổng lồ ô lỗ. Ngay lập tức, cơ thể nó ùng ục không ngừng ngọ ngoậy, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng tất cả đều chui vào miệng người khổng lồ ô lỗ, tiến vào cơ thể. Cũng giống như vậy, ma tộc Thâm Nguyên ẩn náu trong thực đạo thứ nguyên chỉ đang phát huy thiên phú từ khi còn nhỏ mà thôi. Cách Lâm bước ra khỏi kén trắng, lạnh lùng nhìn mọi chuyện xảy ra. Những người khổng lồ ô lỗ bị ấu trùng Thâm Uyên chui vào cơ thể, do chất đặc biệt mà ma trùng trong cơ thể bài tiết ra, lại một lần nữa rơi vào hôn mê. Lấy ra quyển sổ tay, Cách Lâm ghi chép, ấu trùng Thâm Uyên cần 2 lần biến hóa để trở thành thể trưởng thành, từ ấu trùng chiến đấu kết kén thành thể ký sinh, rồi từ thể ký sinh lột xác thành thể trưởng thành. Sự tiến hóa thể chất tinh thần của Vu sư có thể tham khảo từ đây. Vu sư sau khi trải qua quy tắc của Vu sư chi tổ, lại dùng hình thức tiến hóa hậu thiên để hoàn thành một lần lột xác mới, đạt đến tinh thần chi thể. Ghi chép xong, Cách Lâm không để ý đến người khổng lồ ô lỗ duy nhất còn tỉnh táo, mà phối hợp đi ra khỏi hang động. Đây chỉ là một thế giới nhỏ, nhưng Cách Lâm lại không cảm thấy một chút chật chội nào. Phàm là thế giới được kết nối bởi Thâm Uyên tràn đạo, đều là một bộ phận của thế giới Thâm Uyên. Và đây cũng chính là nguyên nhân mà cục một tay thánh thể thủy tổ đã nói về việc hợp nhất thế giới vô tận để tung hoành hư không. Sự khuếch trương của thế giới Thâm Uyên không chỉ là sự ăn mòn quy tắc thế giới của Reo Thâm Uyên, mà còn là sự kết nối của những thế giới Thâm Uyên đã trưởng thành này thông qua Thâm Uyên tràn đạo, hình thành một thể thống nhất. Do đó, Cách Lâm sẽ không cảm thấy bất kỳ sự đè nén nào, quy tắc rộng lớn mênh mông đủ để chứa đựng bất kỳ sinh mệnh thể nào tự do ra vào. Ra khỏi hang động hẹp dài, bốn phía là những vách đá trơ trụi. Trên vách núi sau lưng mọc đầy những dây leo màu tím đen, từng đóa hoa màu xanh đậm lộ ra những khuôn mặt tươi cười tà ác, nhìn về phía Cách Lâm. Đủ loại thực vật Thâm Uyên kỳ quái đã thấy nhiều, cũng không còn thấy lạ nữa. Từ trên vách đá dựng đứng nhảy xuống, nhẹ nhàng như không có trọng lượng, Cách Lâm rơi xuống đáy vực, rồi đi về phía khu rừng tối tăm bị sương mù nhàn nhạt bao phủ ở phía xa, tìm kiếm một Thâm Uyên tràn đạo mới. Chỉ cần phương hướng chính xác, tốc độ di chuyển dọc theo Thâm Uyên tràn đạo sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc tiến lên trong hư không. Tại một tiểu thế giới xa xôi không rõ, hư không vô tận thực sự quá rộng lớn. Ít nhất là trong quần thể thế giới nguyên thủy chưa có quy tắc thống nhất này, các sinh vật chưa từng nghe nói đến thế giới Thâm Uyên, Liên Minh Vu sư, Cửu Đấu Văn Minh, Vô Cực Thần Minh, Người Giám Sát Vị Diện, quần thể thế giới Tà Long, Vạn Thú Liên Minh ngọn lửa chập chờn cháy hừng hực, vị đại tế ti đầu đội lông vũ ngũ sắc, dưới sự ca múa của rất nhiều tín đồ, đang ném từng nắm tro cốt vào trong ngọn lửa. Mỗi lần ném, ngọn lửa lại hự một tiếng bùng lên tận trời. Các nữ tu mặc những bộ da thú đơn giản nhất đang không ngừng hát vang những giai điệu cổ quái, giọng ngày càng cao vút. Trống cùng với tiếng gầm của chủ tế, mấy tên chiến sĩ áp giải tù binh đến tế đàn hài cốt. Chủ tế buông nắm tro cốt trong tay, ngọn lửa sau lưng cũng dần chuyển từ màu đỏ thẫm sang xám đen. Chủ tế cầm lấy một lưỡi đao, trong tiếng chửi rủa của mấy tên tù binh, hắn cười gằn cắm vào tim của tù nhân đầu tiên. Máu tươi chảy xuôi, một trái tim đang đập bị vị tế tự tà ác từ từ lấy ra, giơ cao quá đầu. Phía dưới, các bộ tộc đang ca múa tức khắc sôi trào. Tế tự vắt máu từ trái tim vào chậu than của tế đàn. Hô! Ngọn lửa chợt nhảy vọt lên cao, màu sắc đậm hơn một chút. Chủ tế thấy vậy, lòng vô cùng vui mừng, không kịp chờ đợi mà lấy ra trái tim của tù binh thứ hai, lại vắt máu ra. Ngọn lửa màu đỏ sậm trong nháy mắt trở nên đen kịt. Ác ác ác ác ác ác, tiếng cười của các chiến sĩ đang ca múa thực sự có chút kỳ quái. Khi hiến tế đến trái tim thứ bảy, ngọn lửa đen nhánh đột nhiên bay lên, biến thành một quả cầu lửa màu đen, ngay sau đó trong tiếng cười tà tà tà tà tà, nó biến thành một con mắt đen như mực. Ta là độc nhãn tà thần, ngươi triệu hồi ta có nguyện vọng gì? Con mắt đen hỏi, ngay cả giọng nói cũng toát ra vẻ tà ác thuần túy và khí tức bạo ngược không hề che giấu. Phía dưới, các chiến sĩ của bộ lạc đang ca múa vội vàng quỳ xuống, cúi đầu run rẩy. Ngay cả tù trưởng dưới uy áp của tà thần mà tế tự triệu hồi cũng không thể không cúi cái đầu cao quý của mình, nằm rạp trên mặt đất. Vĩ đại độc nhãn tà thần, ta muốn có được sức mạnh của ngài, giúp chúng ta đánh bại bộ lạc Amisa. Tế tự cũng mặt đầy cung kính, phấn khích tột độ. Giả tâm của ngươi quá nhỏ, tên đầy tớ hèn mọn của ta. Nếu chỉ có yêu cầu nhỏ nho như vậy, ngươi không xứng triệu hồi ta, cũng không xứng nhận được thần lực vĩ đại của ta, bởi vì ta là độc nhãn tà thần vĩ đại. Độc nhãn tà thần âm u nói, có muốn chinh phục thế giới này không? Chinh phục mọi thứ ngươi thấy, đến được mọi nơi ngươi nghĩ, để tất cả đều phải hèn mọn thần phục dưới chân ngươi, hôn lên ngón chân bẩn thỉu nhất của ngươi, hưởng hết nỗi thống khổ của kẻ địch. A chủ tế sững sờ, trợn mắt há mồm, khó có thể tin, đây là sự thật sao? Hắn ngây ngốc gật đầu, ngay cả những chiến sĩ của bộ lạc đang hèn mọn phủ phục phía dưới cũng kích động đến mức muốn ngẩng đầu lên, nhưng dưới uy áp của quả cầu lửa đen kịch kia, tất cả mọi người chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, không có chút khoảng trống nào. Muốn, ta muốn. Tế tự bản năng nói. Ngươi là đầy tớ hèn mọn của độc nhãn tà thần vĩ đại mà chỉ có chút âm thanh đó thôi sao? Chẳng lẽ ngươi đang nghi ngờ sức mạnh của độc nhãn tà thần vĩ đại? Hừ. Độc nhãn vừa dứt lời, tế tự bên cạnh liền gầm lên, muốn. Ta muốn. Nếu có thể chinh phục thế giới này, chinh phục mọi thứ ta thấy, đến được mọi nơi ta nghĩ, để tất cả đều phải hèn mọn thần phục dưới chân ta, hôn lên ngón chân bẩn thỉu nhất của ta, để ta hưởng hết nỗi thống khổ của kẻ địch, ta sẽ dâng hiến tất cả của ta cho độc nhãn tà thần vĩ đại. Tà tà tà tà tà tà tà tà tà tà tà tà tà tà. Tiếng cười tà ác liên miên không dứt, con mắt độc nhãn chớp một cái, một cuộn da rơi xuống, nó trầm giọng nói, đây là một bản khế ước vận mệnh, chỉ cần ký kết nó, ta sẽ cho ngươi có được tất cả mọi thứ. Tế tự không do dự, trực tiếp cắn nát ngón tay, để lại dấu tay của mình trên bản khế ước vận mệnh. Phúc, một lớp dao động vô hình lướt qua bản khế ước vận mệnh, rồi nó từ từ biến mất. Thấy cảnh này, độc nhãn tà thần cười càng thêm sảng khoái, đột nhiên âm u nói, đồ ngu xuẩn, ta đương nhiên là đang lừa ngươi. Ngươi đến được mọi nơi ngươi nghĩ, để tất cả đều phải hèn mọn thần phục dưới chân ngươi, chẳng lẽ cũng bao gồm cả ta sao? Đã ngươi bất trung như vậy, thì ngươi đi chết đi. Ngọn lửa đen trào lên, bộ tộc nguyên thủy nhỏ yếu này hóa thành tro tàn. Dưới đáy thâm uyên, nghe thấy tiếng cười gian tà của độc nhãn khai thiên thủy tổ bên cạnh, vạn pháp mê tung thủy tổ trầm giọng nói, lại đang đùa giỡn với những tộc đàn yếu đuối hèn mọn đó sao? Nhìn chúng cầu khẩn, nhìn chúng hèn mọn, nhìn kỳ vọng của chúng, rồi lại thấy chúng tuyệt vọng, cuối cùng diệt vong trong sợ hãi. Ta chính là kẻ cố tình vi phạm khế ước vận mệnh, ta chính là muốn làm gì thì làm, ta muốn nghịch thiên mà đi, đến trừng phạt ta đi. Ta ta ta ta ta ta ta, ta đang ở ngay dưới đáy thâm uyên này, giữa trung tâm của vô tận ma tộc thâm uyên, ta ngược lại muốn xem nó có thể tạo ra sự trùng hợp nào để giết chết ta. Giọng nói phách lối của độc nhãn khai thiên thủy tổ vang vọng. Khế ước vận mệnh như vậy cả ba vị thủy tổ đều đã từng ký, nhưng giống như độc nhãn khai thiên thủy tổ, chỉ mưu lợi mà không hề đáp lại, quả thật có chút quá đáng. Về lý thuyết, vi phạm một bản khế ước vận mệnh và 100 bản khế ước vận mệnh kết quả là như nhau. Nếu những sinh vật ở vĩ độ cao hơn bên ngoài cái hộp thật sự có thể nhìn thấy cảnh này, bọn chúng e rằng đã nghiến răng nghiến lợi rồi nhỉ. Vạn pháp mê tung thủy tổ đang nói, đột nhiên lại nói thêm, có lẽ, bọn chúng ngược lại vì vậy mà cảm thấy có chút hứng thú. Độc nhãn khai thiên thủy tổ cười lạnh, bất kể là gì, tộc thâm uyên đều không còn đường lui. Trong cái hộp chiều không gian này, không tiến lên chính là diệt vong, giai điệu chủ đạo của quy tắc tàn khốc sẽ không bao giờ thay đổi. Khế ước vận mệnh, hừ. Không ngừng xuyên qua trong hành lang vực sâu, mỗi một lần đi qua đều đại diện cho một thế giới đã bị vực sâu ô nhiễm. Bỗng nhiên, vừa mới từ hành lang vực sâu tiến vào thế giới này, Cách Lâm liền phát giác được có gì đó khác biệt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đó rõ ràng là một tấm mạng nhện bao phủ toàn bộ thế giới, che kín cả bầu trời. Mơ hồ có thể nhìn thấy một vầng trăng khuyết sáng trong treo lơ lửng, bên cạnh là một mặt trời màu đen vĩnh viễn không tỏa sáng. Hửm. Hắn nhấc chân lên. Mảnh đất ẩm ướt mềm mại bị Cách Lâm dẫm lên lưu lại hai dấu chân. Trong lớp bùn dưới chân có vô số sinh vật nhỏ li ti như sợi tóc, màu hồng nhạt. Cách Lâm nhặt một con đặt lên lòng bàn tay, Con dung nhỏ màu hồng này không ngừng cố gắng chui vào da hắn. Dưới mái tóc vàng như tơ, đôi mắt của Cách Lâm quan sát một lúc rồi nhận ra đây là một loại sinh vật tên là nụ hoa. Chúng từng được phát hiện ở một vài thế giới trong quần thể trùng hà của thế giới vô sư, và cũng chỉ có một ít tiêu bản sinh vật được lưu lại mà thôi. Nhưng giờ đây, Cách Lâm phát hiện ra rằng những nụ hoa này lại không hề bị ma hóa bởi vực sâu. Theo quy luật tiến hóa sinh học, sinh vật càng đơn giản thường càng dễ thích nghi với môi trường và hoàn thành biến dị, sinh vật càng phức tạp thì càng khó. Vậy làm thế nào mà những nụ hoa này lại tránh được sự biến dị của vực sâu? Mở cổ tích Dream, Cách Lâm thu thập một ít nụ hoa rồi phong ấn vào trong. Hiện tại có nhiệm vụ cấp bách hơn cần hoàn thành, nên Cách Lâm không dừng lại thêm ở đây mà bay thẳng về hướng tọa độ của quần thể thế giới vô sư thượng cổ. Hành lang vực sâu trên bầu trời cũng không phải là nơi hắn cần đến. Xung quanh là những cây đại thụ chọc trời, bóng râm dưới tán lá khổng lồ đã che kín không còn một kẽ hở nào của bầu trời. Giữa những cây đại thụ chằng chịt vô số dây leo, thỉnh thoảng có vài bóng đen lướt nhanh qua. Cách Lâm đang bay ở tầm thấp chậm rãi dừng lại, sau khi xác nhận phương vị tọa độ, hắn lấy ra vài viên tinh thạch rồi nói với một cây đại thụ bên cạnh, hành lang vực sâu gần nhất ở hướng nào. Tán cây đại thụ từ từ nứt ra một khe nhỏ, bên trong chui ra một yêu tinh ranh mảnh, đầu to, thân hình yếu ớt, trên đầu mọc một chiếc sừng thú nhỏ màu đen. Nó dựa vào việc ẩn náu bên trong những cây đại thụ vực sâu này để sinh tồn, rồi chỉ về một hướng nói, nơi đó có một trưởng lão vực sâu, nhưng ngoài ma tộc ra, những sinh vật khác đi vào đều không trở về nữa, nên ta cũng không biết ở đó có gì. Nói rồi, yêu tinh ranh mảnh nhìn chằm chằm vào tinh thạch trong tay Cách Lâm, không ngừng le lưỡi. Sau khi ném tinh thạch cho yêu tinh, cả nhỏ này một ngụm nuốt lấy rồi lập tức dung nhập vào thân cây biến mất không còn dấu vết. Cách Lâm lướt đi theo hướng mà yêu tinh chỉ, khoảng 3 canh giờ sau, hắn phát hiện một lối vào xoáy nước trên một con sông rộng lớn. Lực hút thời không bên trong tuy yếu ớt, nhưng ý thức phi thường của Cách Lâm lại cảm nhận được đầu kia của cánh cổng thời không dường như cực kỳ xa xôi, hành lang vực sâu này vô cùng mỏng manh. Khặc khặc khặc, xem ra cuối cùng cũng có thể rời khỏi quần thể thế giới thượng cổ của các hành giả hư không này rồi. Không chút do dự, Cách Lâm bước vào vòng xoáy thời không và biến mất. Không giống như cổng dịch chuyển thời không, khi qua lại hành lang vực sâu, Cách Lâm có thể cảm nhận được thời gian trôi qua, đây không phải là xuyên qua thời không, mà chỉ đơn thuần là gia tốc mà thôi. Trong hành lang vực sâu hoang vắng, đột nhiên, một sợi tơ màu đỏ sậm xuất hiện từ hư vô. Đương nhiên, cái gọi là sợi tơ này chỉ là thứ mà Cách Lâm nhìn thấy. Khi hắn ngày càng mạnh, những mối liên kết như thế này cũng ngày càng nhiều, chỉ là phần lớn đều bị hắn tự động phớt lờ. Bởi vì Cách Lâm với tư cách là vô sư chi vương, không cần những thứ tế phẩm mà đám người triệu hồi dâng lên, cũng chẳng thèm phô diễn sức mạnh của mình để đổi chác. Tuy nhiên, sợi dây đỏ này lại mạnh mẽ một cách lạ thường, xem ra đối phương đã hiến tế một món tế phẩm không hề tầm thường. Thôi thì cũng để giết thời gian trên đường đi, sau khi tiếp nhận liên kết, từ phía đối diện truyền đến một tiếng cười trầm thấp hừm hừm. Đôi mắt Cách Lâm xuyên thấu thời không, nhìn thấy rõ ràng một bóng người đen kịt gần như một rửa, nhưng trái tim vẫn đang đập. Tàn tộc tiên vực. Cách Lâm cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc từ đối phương. Thông qua việc thăm dò di tích mảnh vỡ tiên vực cùng Sivana, Cách Lâm đã có hiểu biết về hệ thống tiên vực. Đây rất có thể là một vị tiên tôn đã tẩu hỏa nhập ma, giống như nhiều kẻ ẩn dật khác, đang sống tạm bợ trong thế giới vô tận. Không ngờ sau khi trải qua thiên đạo kiếp nạn, lại còn có người biết đến tiên tộc chúng ta. Bóng người mục rửa tỏ vẻ ngạo nghễ. Cách Lâm cười trầm thấp, hứng thú nói, các hạ đã biết mình xúc phạm thiên đạo, tại sao còn muốn liên lạc với ta, không ẩn nấp cho kỹ để đề phòng thiên đạo lôi phạt sao? Từ những gì Cách Lâm cảm nhận được về hoàn cảnh của đối phương, tuy không phải là trong quan tài pha lê hay thứ gì tương tự, nhưng chắc chắn là một không gian tương đối chật hẹp, rất có thể là một loại phúc địa động thiên nào đó, một chiếc hộp trong chiếc hộp của thế giới vô tận. Người nọ lại nói, ta có thể liên lạc được với ngươi, ngươi nên cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì ngọc điệp tạo hóa này của ta cứ 3 kỷ nguyên lại có thể liên hệ đến sinh vật có sinh mệnh lực mạnh nhất trong chiều không gian này. Nói cách khác, hiện tại, ngươi chính là sinh vật có sinh mệnh lực mạnh nhất. Ồ, Cách Lâm thật sự không ngờ, đối phương lại mang đến cho hắn một tin tức như vậy. Sau một lúc kinh ngạc, Cách Lâm khinh khỉnh cười nói, con dế mạnh nhất trong hộp thì đã sao? Nào ngờ người nọ lại cười quái dị, kỳ lạ là, với tư cách là sinh mệnh thể mạnh nhất trong chiều không gian này, ngươi lại chưa làm trái thiên đạo, thật hiếm thấy. Không làm trái thiên đạo, ngươi rốt cuộc đã leo lên đến tầm cao như vậy bằng cách nào? Nói đi, triệu hồi ta rốt cuộc có chuyện gì, tế phẩm là gì? Nhưng nói thật, ta đối với tất cả mọi thứ trong chiều không gian này đã không còn dục vọng gì nữa. Lần triệu hồi này không bình thường. Thực tế, với sức ảnh hưởng thời không của Cách Lâm trong thế giới vô tận lúc này, hắn gần như là một cực điểm của thời không. Vô số lời hiến tế trôi nổi trong hư không đều sẽ bị hắn hấp dẫn tới, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn từ chối. Hiện tại, trong thế giới vô tận, gần như không còn gì mà hắn cầu mong. Hừm hừm, thật sao, ngay cả khởi tử hồi sinh cũng không có hứng thú à? Nghe vậy, Cách Lâm bỗng nhiên chấn động, khó tin nói, trên đời thật sự có thuật khởi tử hồi sinh sao? Đương nhiên. Ngọc Điệp tạo hóa này của ta, đang có củ sen tố thân, mang công hiệu khởi tử hồi sinh. Bóng đen đó kiên quyết đáp. Khởi tử hồi sinh bằng cách nào? Lý trí chiến thắng dục vọng, Cách Lâm không hoàn toàn tin tưởng đối phương, trầm giọng hỏi. Người được khởi tử hồi sinh thì sẽ sống, nhưng kẻ thi triển thuật pháp thì phải chết. Người chịu thuật thì sống, người thi thuật thì chết ư. Nếu đây là dựa theo nguyên tắc trao đổi đồng giá của chân lý áo nghĩa thế giới vu sư thì cũng hợp lý, nhưng Cách Lâm vẫn không muốn tin đối phương, bèn nói, vậy ngươi triệu hồi ta, cần gì? Hừm hừm. Là thiên đạo đã triệu hồi ta. Nó nói với ta rằng, chỉ cần giết chết thủy tổ độc nhãn khai thiên trong thực đạo thứ nguyên, ta sẽ được miễn trừ khỏi sự trừng phạt của thiên đạo, có thể tùy ý ngao du trong thế giới vô tận, sống cùng trời đất. Vị tiên tôn này nói không chút do dự, nếu ngươi có thể đưa ta vào thực đạo thứ nguyên, ta sẽ đưa Ngọc Điệp tạo hóa cho ngươi. Đến trình độ của ngươi, chắc hẳn đã sớm cảm nhận được uy áp của thiên đạo rồi chứ. Cách Lâm híp mắt, đột nhiên nói, ngươi đã thi triển thuật khởi tử hồi sinh lên chính mình. Với tư cách là người được khởi tử hồi sinh, ngươi vốn nên có quyền sống, nhưng ngươi lại chính là người thi triển thuật pháp đó, nên phải chết. Ngươi cuối cùng cũng không thoát khỏi vòng lặp bế tắc. Những sinh vật ở vĩ độ cao hơn kia chỉ là đã chán trò cũ, muốn đổi một kiểu khác để ngươi cung cấp chút giải trí cho bọn họ mà thôi. Trên đời căn bản không tồn tại thuật khởi tử hồi sinh, nếu không nó sẽ phá vỡ sự cân bằng còn lớn hơn cả sự tồn tại của ta trong chiều không gian này. Chuyện đã đến nước này, ta không quản được nhiều như vậy nữa, đây là tia hy vọng sống duy nhất của ta. Thân ảnh quỷ dị kiên trì nói. Dưới đáy vực sâu. Kế hoạch viễn chinh thứ nguyên của thủy tổ độc nhãn khai thiên đã bắt đầu từ trước cả khi Cách Lâm tiến vào thực đạo thứ nguyên. Những ma tộc vực sâu ẩn náu trong thực đạo thứ nguyên không ngừng thử nghiệm xây dựng lực lượng quân đoàn ở đó, nhằm bảo vệ đầy đủ cho cuộc viễn chinh thứ nguyên của ma tộc vực sâu, kéo những thế lực có thể chi phối cục diện chiến đấu về phía mình, hoặc ít nhất cũng phải nắm được những thông tin tình báo cơ bản. Vì điều này, ma tổ độc nhãn khai thiên đã lên kế hoạch gần 10 kỷ nguyên. 10 kỷ nguyên, đối với một vài chúa tể mà nói, cũng là một khoảng thời gian quá dài. Nhưng thủy tổ độc nhãn khai thiên lại bắt đầu chuẩn bị ngay từ khi làm trái vận mệnh. Chỉ tiếc là thủy tổ thánh thể cục tay quá cố chấp, trong tộc lại vì những thắng lợi liên tiếp mà tràn đầy tự tin vào kế hoạch tung hoành hư không. Vì vậy, thủy tổ độc nhãn khai thiên không nhận được sự ủng hộ toàn lực từ nội bộ tộc đàn, chỉ có thể dựa vào thế lực thân tín do chính mình bồi dưỡng để hoàn thành kế hoạch. Mãi cho đến khi thủy tổ thánh thể cục tay đối mặt với kẻ địch ngày càng đông, nhiều đến mức trang trại Ma Long cũng không thể theo kịp tốc độ tiêu hao của chiến tranh, cuộc chiến xâm lược chẳng những không có tiến triển mà còn bắt đầu từng bước lùi lại. Sau mấy kỷ nguyên giằng co, thủy tổ độc nhãn khai thiên cuối cùng cũng gặp cơ hội của mình, thủy tổ thánh thể cục tay thân chinh ra trận, nhưng lại bại trận nơi xa trường. Lần thất bại này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Theo thủy tổ độc nhãn khai thiên, đây là kết quả tất yếu. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, lão đã gặp quá nhiều sinh mệnh không thể tưởng tượng nổi, trong đó có một số thậm chí khiến cả lão cũng phải rung động. Ta đi xem tiến độ bố trí thông đạo thời không hư ảo thế nào, cục tay thì ngươi gọi về đi, để khỏi cãi vã nữa. Cánh cổng thứ nguyên tuy không có ai trở về, nhưng ít ra cũng không ai chứng kiến thất bại. Còn kế hoạch tung hoành hư không, từ xưa đến nay chưa từng có ai siêu việt qua 6 quần thể thế giới, nó lại không tin, ngươi cũng thấy rồi đấy. Nói xong, thủy tổ độc nhãn khai thiên rời khỏi đáy vực sâu. Thế giới vực sâu, giống như vô số thế giới khác, cũng đã từng yếu đuối, từng bị bắt nạt. Sự ăn mòn của rêu vực sâu không phải là toàn năng. Trong khoảng thời gian u tối đó, thế giới vực sâu giống như vô số đại thế giới bình thường khác, dù có quy tắc đặc thù của riêng mình, cũng không có gì khởi sắc, thậm chí từng một thời bị các nền văn minh khác thống trị. Cho đến khi ma tộc vực sâu xuất hiện. Những sinh mệnh không có thị giác, chỉ dựa vào sóng âm cộng hưởng và cảm ứng nóng lạnh này, bản thân việc có thể tiến hóa từ ấu trùng thành ma tộc đã là một quá trình trưởng thành trong sự tàn khốc. Chúng lại phối hợp hoàn hảo với Ma Long, sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn của vực sâu. Tộc đàn lại nhờ vào thiên phú kinh người khó tin, hết vị chúa tể này đến vị chúa tể khác nối nhau ra đời, thậm chí còn có thủy tổ vạn pháp mê tung hoành không xuất thế. Một hệ thống văn minh hoàn toàn mới bắt đầu từng bước lật đổ ách thống trị bạo lực, xây dựng từ con số không, và dần dần khuếch tán quy tắc vực sâu ra ngoài. Là vị thủy tổ thứ hai của văn minh vực sâu, sức mạnh của thủy tổ độc nhãn khai thiên được các ma tổ công nhận, vì thế mới có thể ở trên cả ma tổ, mang danh hiệu thủy tổ. Hiện nay, quần thể thế giới vực sâu được kết nối lại thành một thể bởi vô số hành lang vực sâu. Nhưng đáy vực sâu, nơi ba vị thủy tổ trú ngụ, lại chính là thế giới vực sâu nguyên thủy nhất, nơi rêu vực sâu ra đời. Vút! Xuyên qua khe nứt của hẻm núi trải dài khắp đại lục, thủy tổ độc nhãn khai thiên hóa thành một bóng đen đột ngột bay lên. Trên bầu trời, một đại lục kim loại đen kịch đang lơ lửng. Tổng diện tích của đại lục kim loại này ước chừng bằng 2 tòa thành vực sâu. Hơn 100 vòng xoáy đen ngòm lơ lửng trên không, đó chỉ là những hành lang vực sâu có thể nhìn thấy được trên trời, còn những hành lang khác ẩn giấu trong núi sông thì không biết có bao nhiêu. Dù sao đi nữa, đây là trung tâm của thế giới vực sâu. Bên trong những hành lang vực sâu này, các quân đoàn vốn nhận lệnh của thủy tổ thánh thể cục tay đang rút lui một cách có trật tự từ các mặt trận tiền tuyến. Không chỉ vậy, ngay cả ma tộc ở các thế giới biên giới được kết nối bởi hành lang vực sâu cũng đang tập trung về đây. Nếu so sánh số lượng ma long trên một thành phố bay là một, cũng chính là số ma long vô tận mà Cách Lâm phải đối phó trước khi thi triển thuật phong ấn thứ nguyên, thì ở những chiến trường lớn như chiến trường tam tộc, chiến trường cửu đấu, số lượng thành vực sâu được duy trì lâu dài ít nhất là trên 15 tòa, tương ứng với cơ số ma long khoảng 25-30. Nhưng con số đó, so với số lượng ma long đang tập trung tại thế giới vực sâu nguyên thủy lúc này, chỉ là muối bỏ bể. Số lượng ma long ở đây, cơ số ít nhất đã đạt đến 150. Và khi các quân đoàn vực sâu ở tiền tuyến tiếp tục co cụm cho đến khi rút lui hoàn toàn, các ma tộc từ vô số thế giới vực sâu khác được kết nối qua hành lang cũng lần lượt từ bỏ lãnh địa của mình, hoàn tất việc tập trung, thì số lượng ma tộc ở đây e rằng ít nhất sẽ đạt đến 300. Tập trung toàn lực của cả tộc, dốc sức hoàn thành cuộc viễn chinh thứ nguyên, nhòm ngó bí mật của vĩ độ cao hơn. Từng đàn ma long, nhìn từ dưới lên, tựa như những dòng sông sao tự do du động. Những cứ điểm vực sâu như vầng trăng tròn màu đen, trước đại lục kim loại này, thực sự quá nhỏ bé. Một lúc sau, thủy tổ độc nhãn khai thiên xuyên qua từng đàn ma long đông đến hàng trăm triệu, tiến đến phía trên đại lục kim loại. Dù cách nhau rất xa, các sinh vật trên đại lục kim loại cũng có thể cảm nhận được khe nứt khổng lồ đã mở ra một nửa kia, tựa như một con mắt dài trăm vạn mét, đang được hơn trăm vị ma tổ dốc sức duy trì, từ từ mở ra. Nhìn bộ dạng bây giờ, nó đã mở được khoảng một nửa. Thủy tổ độc nhãn khai thiên đến, một sinh vật biến dị hình chuồn chuồn vội vàng nghênh đón. Hai đôi cánh trong suốt sau lưng rung động với tần số cao, đây là một chúa tể cấp 7, một sinh vật biến dị của vực sâu. Thủy tổ độc nhãn khai thiên nhìn về phía khe nứt kéo dài đến tận chân trời, trầm giọng hỏi, tiến độ thế nào rồi? Sinh vật chuồn chuồn biến dị phun ra một ngụm ma khí, chuyển hóa thành một màn sáng trực quan, trầm giọng nói, lấy sáng thế chi nhãn của ngài làm vật dẫn, chúng ta chỉ còn cách thực đạo thứ nguyên 3 tầng hư ảo cuối cùng. Nhưng tầng hư ảo càng sâu thì càng mạnh, muốn mở ra một cánh cổng thời không thông thẳng đến thực đạo thứ nguyên, nhanh nhất cũng cần 300 năm. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. 300 năm, không tính là chậm. Thủy tổ độc nhãn khai thiên nói, rồi cùng sinh vật chuồn chuồn biến dị bên cạnh, từng bước tiến về phía trước. Phía trên đại lục kim loại là một vòng tròn khổng lồ, hơn trăm vị ma tổ đang đứng trong vòng tròn đó, từng chút một rót sức mạnh của mình vào, duy trì thiết bị siêu cấp này từ từ xuyên thủng đến tầng hư ảo sâu nhất, cho đến tận thực đạo thứ nguyên. He he he he, hiện nay kế hoạch tung hoành hư không của thủy tổ thánh thể cục tay đã thất bại, viễn chinh thứ nguyên chính là cơ hội duy nhất của chúng ta. Đi vào cánh cổng thứ nguyên, thu hoạch bí mật của vĩ độ cao hơn, đến lúc đó tất cả mọi thứ trong thế giới vô tận sẽ trở thành bọt nước. Vì thế, chúng ta phải dốc toàn lực. Những ma tổ này vốn là thân tín của thủy tổ độc nhãn khai thiên, vì vậy cũng là nhóm người đầu tiên trở về, dốc sức ủng hộ kế hoạch của lão, mở ra thông đạo hư ảo. Gầm. Trên vòng tròn màu đen, rất nhiều ma tổ cùng nhau gầm lên, tiếng gầm như vang vọng cửu thiên, sóng âm khuếch tán, khiến đàn ma long gần như che kín cả bầu trời của thế giới dưới đáy vực sâu cũng phải gầm lên đáp lại, tiếng vang không ngớt. Quần thể thế giới vu sư thượng cổ. Sau mấy chục năm xuyên qua hành lang vực sâu, khi Cách Lâm một lần nữa đi qua một đường hầm hẹp dài, bỗng nhiên tọa độ thời không mà hắn cảm nhận được lại một lần nữa thay đổi. Dựa theo phỏng đoán từ tọa độ mà Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư cung cấp, rất có thể hắn đã đến được quần thể thế giới Vu Sư Thượng Cổ. Đây là một thế giới quy mô trung bình, âm u mờ mịt. Trên không, tầm mắt nhìn tới, có thể lờ mờ thấy được hai lối ra của hành lang vực sâu. Xung quanh là những bụi gai dữ tợn xanh um tươi tốt, dưới chân là một vùng đầm lầy bị ăn mòn rộng lớn, khí tức vực sâu hòa quyện với mùi hôi thối. Xoạt. Đột nhiên, một con quái vật biến dị khổng lồ từ trong vũng bùn dưới chân nhảy vọt lên, miệng rộng ngoác ra đầy răng nanh, bất ngờ cắn tới, muốn nuốt chửng Cách Lâm đang lơ lửng giữa không trung. Tuy nhiên bốp một tiếng, lồng phòng ngự trong suốt giống như một tấm thép, mặc cho con quái vật có nửa thân dưới vẫn còn trong đầm lầy này cắn xé thế nào, vòng phòng hộ trong suốt cũng không hề suy suyển. Cách Lâm bên trong vòng phòng hộ tất nhiên không thèm dây dưa với một sinh vật miễn cưỡng đạt đến cấp 3 như vậy, hắn dễ dàng thoát ra khỏi miệng quái vật, bay khỏi vùng đầm lầy này. Một lát sau, những bụi gai dữ tợn xung quanh biến thành rừng cây bụi rậm, đầm lầy ẩm ướt cũng biến thành đất bùn phủ đầy rêu vực sâu. Cách Lâm dừng lại giữa không trung rồi đáp xuống mặt đất. Tay phải hắn chậm rãi lướt qua lớp bùn trên mặt đất. Như thể bị một lực hút cực lớn dẫn dắt, từ trong đất bùn hiện ra vô số khói đen ma khí vực sâu, lượn lờ trên đầu ngón tay phải của Cách Lâm, tạo thành từng vòng xoáy nhỏ. Lớp đất 7 mét, nước ngầm 2 mét, tầng nham thạch 70 mét, đều đã bị vực sâu ô nhiễm. Sau khi tự lẩm bẩm, bàn tay Cách Lâm đang lướt trên mặt đất bỗng tỏa ra ánh sáng xanh lam, theo sau là một tiếng bốp, bàn tay ấn xuống mặt đất. Lấy lòng bàn tay Cách Lâm làm trung tâm, tất cả ma khí đều bị trục xuất. Một vòng tròn trong suốt có thể thấy bằng mắt thường đang đẩy ma khí vực sâu ra bốn phương tám hướng. Bên trong vòng bảo hộ này, tất cả sinh vật vực sâu đều hóa thành tro bụi. Sau khi vòng bảo hộ duy trì đường kính khoảng 500 mét, Cách Lâm mở ra vùng chênh lệch thứ nguyên, từ bên trong lấy ra một túi vải đen không mấy bắt mắt. Túi được mở ra, bên trong là vài hạt giống tằm màu trắng sữa. Chúng được đổ ra tay Cách Lâm, giống như những con tằm con đang ngủ đông say sưa. Đây là những tinh linh dẫn đường có thể thấy ở khắp nơi trong thế giới vu sư, không ít vu sư học đồ đều biết thuật triệu hồi này. Rafi cũng đã từng thi triển nó trong cuộc chiến ở khu vực học viện. Những tinh linh dẫn đường này có một đặc điểm, đó là chúng chỉ có thể sinh tồn ở những nơi có số lượng lớn vu sư chính thức qua lại. Hắn há miệng, a một tiếng, phun ra nguyên tố chi lực tinh thuần, rồi cắm một hạt giống trắng mập vào trong bùn đất, tưới một dòng nước nhỏ, sau đó thu lại những hạt giống còn lại. Chỉ chốc lát, một nụ hoa chui ra từ lòng đất. Hu hu hu, wa wa wa wa, nụ hoa nở ra, bên trong là một tinh linh nhỏ trắng mập đang vừa khóc vừa gào. Cách Lâm lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn hỏi, nơi này có phải là thế giới vu sư không? Tinh linh nhỏ này trông giống như một con ong mực con, nó nhìn Cách Lâm khóc lớn nói, ngươi tưởng ta ngốc hả? Nơi này rõ ràng là quần thể thế giới của vu sư thượng cổ, bị ma khí vực sâu bao phủ. Ngươi lại mang ta về nơi này, mặc kệ sống chết của ta, hu hu hu, ta dù có biến thành quỷ tinh linh vực sâu cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Quỷ tinh linh vực sâu chính là do những tinh linh dẫn đường này biến dị mà thành. À. Một mặt, Cách Lâm đã xác định thế giới này chính là quần thể thế giới của vu sư thượng cổ. Mặt khác, hắn cũng xác định rằng những tinh linh dẫn đường này không phải là hành vi bản năng của sinh vật trong hệ sinh thái tự nhiên như hắn từng nghĩ. Sau khi suy nghĩ một chút, dưới mái tóc vàng như tơ, Cách Lâm nở một nụ cười hiền lành của một lão gia gia, sờ đầu tiểu bất điểm này nói, chỉ là nhờ ngươi chỉ đường một chút thôi, bây giờ ta sẽ thu ngươi lại. Nói rồi, dưới ánh sáng tinh thần màu xanh thẳm của Cách Lâm, nụ hoa vừa mới mọc lên lại một lần nữa thụt vào lòng đất. Hạt giống tằm màu trắng được Cách Lâm đào lên, nó lại khò khò khò ngủ say. Sau khi thu hạt giống này vào túi, khi Cách Lâm thu lại lĩnh vực tịnh hóa vào cơ thể, ma khí vực sâu lại như ngọn lửa trên thảo nguyên, từ bốn phương tám hướng chậm rãi lan tới, lấp đầy vùng đất tinh khiết này. Dựa theo tọa độ mà Antonio, người có kiến thức về thế giới, để lại, Cách Lâm ít nhất phải xác định được quỹ đạo của ba tọa độ thế giới mới có thể xác định được vị trí quần thể thế giới nơi thế giới vu sư từng tọa lạc, để chữa trị trái tim thế giới. Như vậy, nhiệm vụ tiếp theo là tìm kiếm ba thế giới đó. Xì xì xì xì. Đúng lúc này, trên bầu trời điện quang lóe lên, một vị ma tổ đột nhiên bước ra từ hành lang thế giới. Cách Lâm khẽ giật mình, rồi bản năng hóa thành trạng thái mặt phẳng hai chiều, nhạt như trong suốt, biến mất không dấu vết. Vị ma tổ đột nhiên xuất hiện này chính là một ma tổ đặc thù được triệu hồi từ chiến trường vạn thú liên minh về đáy vực sâu. Ngay khoảnh khắc giáng lâm xuống thế giới có vẻ bình thường này, lão đột nhiên cảm thấy một cơn rùng mình khó tả, dường như mỗi tế bào đều đang run sợ. Lão lập tức ngưng lại giữa không trung, nghi ngờ quan sát thế giới này, nhưng lại không nhận thấy bất cứ điều gì bất thường. Cảm giác rùng mình vừa rồi, dường như chỉ là ảo giác. Không thể nào. Phủ định suy nghĩ đó, cái miệng lớn trước ngực của vị ma tổ này đột nhiên mở ra, lưỡi cuộn ra một cái bầu rượu, sau đó liền ừng ực uống. Ma tổ linh giác, có giác quan thứ 6 cực kỳ nhạy bén. Sau khi uống rượu say, ngũ giác thoái hóa, giác quan thứ 6 sẽ lại được cường hóa. Càng say, ma tổ linh giác càng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi kinh hồn tán đẫm đó, phảng phất như trái tim mình đang bị một bàn tay mạnh mẽ bóp chặt. Lực áp bức hư vô mờ mịt, đến từ bốn phương tám hướng, khó mà nắm bắt, nhưng chắc chắn tồn tại. Ma tổ linh giác chưa bao giờ nghi ngờ giác quan thứ 6 của mình. Lần này lão sở dĩ từ tiền tuyến trở về, chính là vì thủy tổ độc nhãn khai thiên coi trọng năng lực cảm nhận của giác quan thứ 6 của lão, để dùng nó nhòm ngó tầng hư ảo sâu thẳm khi mở cánh cổng viễn chinh. Quá kinh khủng. Chẳng lẽ mình đang ở trong cơ thể nó? Không thể nào. Phải rời khỏi đây, giả vờ không biết nghĩ vậy, ma tổ linh giác đang định quay trở lại theo hành lang vực sâu lúc đến, đột nhiên, một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, khiến ma tổ linh giác cảm thấy toàn thân xương cốt không khỏi rung lên bần bật. Đã phát giác ra ta rồi, sao không chào một tiếng? Trong mắt Cách Lâm, trong vô số phù văn hình khối vung tạo nên vị ma tổ này, những phù văn đại diện cho sự lưu thông máu huyết đã tăng tốc khoảng 1/3, tần số tim đập nhanh hơn gấp đôi, mỗi tế bào đều đang tích tụ năng lượng, dường như sẵn sàng phát động một đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Ma tổ linh giác đột nhiên ngẩng đầu, rõ ràng là Cách Lâm đang trong trạng thái người giấy phẳng lì, mặt đối mặt tò mò nhìn mình. Gần như ngay lập tức, lão mở ra chân thân ma tổ, còn gia cố thêm hai lớp phòng ngự mạnh nhất lên người, rồi một cái lắc mình không quay đầu lại xông vào hành lang vực sâu sau lưng. Đừng vội đi thế. khặc khặc khặc, năng lực thiên phú này của ngươi, ngược lại rất thú vị. Ma tổ linh giác chỉ còn lại đôi chân cuối cùng còn ở thế giới này, đã thấy Cách Lâm cười lạnh một tiếng, cũng mặc kệ cảm nhận của vị ma tổ linh giác này, một tay đưa ra sau trực tiếp kéo ma tổ linh giác trở lại. Vẻ sợ hãi gần như viết trên mặt, nắm đấm đen như mực của chân thân vạn mét ầm ầm đấm tới, lại tự mình oanh một tiếng, rơi xuống đại địa, sóng xung kích lan ra từng vòng trên mảng lục địa. Một tia sáng lóe lên, ma tổ linh giác lại hồi phục. Các hạ là ai, ta chưa từng oanh. Lại là chân thân vỡ nát. Ma tổ linh giác vừa xuất hiện lại lần nữa, vừa giận vừa sợ, ma khí cuồng bạo trong cơ thể khuếch tán ra từng vòng, gầm thét điên cuồng, ta liều mạng với ngươi. Bốp. Khi ma tổ linh giác một lần nữa được vạn năng chi hồn chữa trị, sự phẫn nộ vừa rồi đã hoàn toàn chuyển thành hoảng sợ. Không nói hai lời, lão định trốn vào thế giới hư ảo, lại bị Cách Lâm từ trong hư ảo rút ra, một lần nữa bị một bàn tay đập nát. Ngươi muốn thế nào? Bốp. Ròng rã gần nửa canh giờ sau, độ dày sinh mệnh của ma tổ linh giác phảng phất như những trang sách bị Cách Lâm xé đi từng tờ một, ngày càng mỏng, chỉ còn lại một tia vạn năng chi hồn cuối cùng. Theo tiêu chuẩn của thế giới vu sư, độ dày sinh mệnh như vậy về cơ bản có thể vào viện dưỡng lão của thành phố Vĩnh Hằng trên không rồi. Khặc khặc khặc, chân lý áo nghĩa, thứ nguyên không gian, phong ấn thuật trong cổ tích Dream. Cách Lâm cười, đem ma tổ này phong ấn vào cổ tích Dream, làm tiêu bản nghiên cứu sau này, cung cấp cho các vu sư hậu thế nghiên cứu. Ào. 70 năm sau, dựa theo tọa độ do vu sư Chi Vương đệ nhị cung cấp, Cách Lâm đã đến biển đen của thế giới này. Hắn dẫm lên một đóa bọt nước, theo gió vượt sóng tiến lên. Ba tọa độ thế giới, chỉ còn lại cái cuối cùng này, là coi như hoàn thành triệt để nhiệm vụ lần này. Độ khó của nhiệm vụ không tính là quá cao, nhưng đó là đối với Cách Lâm mà nói. Đối với các chân linh vu sư khác, e rằng là cử tử nhất sinh. Lúc này Cách Lâm trong mờ ảo, giống như một con đom đóm, tiến lên trong làn sương đen. Dưới mặt nước thỉnh thoảng có những bóng ma khổng lồ lướt qua. Ma khí vực sâu dồi dào của thế giới này đã cung cấp đủ thức ăn cho những sinh vật có thể tích khổng lồ đáng sợ sâu dưới đáy biển, tràn ngập sự bí ẩn. Làn sương đen dần tan đi, phía xa, một hòn đảo khá rộng lớn dần hiện ra trước mắt. Vách đá treo leo, đá lởm chởm, ẩn hiện có vài con ma long đang lượn vòng trên không. Tìm thấy rồi, giao điểm tai của thế giới. Khóe miệng Cách Lâm hiện lên một nụ cười, lập tức một cái nguyên tố thuấn di, hắn đã đến hòn đảo nhỏ. Hả? Dịch chuyển chân của ngươi ra. Tảng đá đen nhánh dưới chân rung động, một con rùa đá khổng lồ mở mắt, giọng ồm ồm nói, khiến chim thú trong khu rừng vực sâu xung quanh bay tán loạn. Cách Lâm dĩ nhiên biết đây là một con quái vật biến dị của vực sâu, hắn chỉ muốn đứng trên chóp mũi của nó để quan sát mà thôi. Sau khi thấy tiểu gia hỏa này nổi giận, Cách Lâm cũng đã tìm thấy giao điểm tai của thế giới, không thèm để ý đến nó nữa, thân ảnh lại một lần nữa mơ hồ biến mất. Khi Cách Lâm xuất hiện lại, hắn đã ở dưới một vách đá thẳng đứng cao hơn 100 mét. Vách đá này, mặc dù nhìn qua có vẻ tự nhiên hình thành, nhưng trong mắt Cách Lâm lúc này, lại là một tình huống hoàn toàn khác. Dưới vách đá, rõ ràng là phong ấn một ma tộc vực sâu, vừa vặn nằm ngay tại giao điểm tai của thế giới. Đột nhiên, một đám sinh vật hình người vực sâu có xương đùi rất dài, từ trong khu rừng rậm rạp lần lượt đi ra. Cách Lâm đang quan sát phong ấn trên vách đá quay người lại. Số lượng những quái vật vực sâu này ước chừng có hơn 700, cấp độ sinh vật cấp 1 là chủ yếu. Rất ít con có thể đạt đến tiêu chuẩn sinh vật cấp 3. Xương đùi của chúng dài một cách kinh người, đồng thời rất chắc khỏe, chiếm khoảng một nửa chiều cao cơ thể. Gương mặt chúng giống như những chiếc bánh bao bị nhào nặng, lượn lờ ma khí vực sâu, vô cùng xấu xí. Vẫn còn liên tục những sinh vật hình người như vậy từ trên cây đại thụ vực sâu leo xuống, hoặc từ sâu trong rừng rậm đen kịch tụ tập lại, giống như những người gỗ, bao vây Cách Lâm ở khoảng cách vài trăm mét. Tôn kính cường giả dị thế giới, chúng tôi không phải là kẻ địch. Tôi chỉ muốn nhắc nhở ngài. Ngài hiện đang đứng trên một phong ấn. Sinh vật hình người mạnh nhất tiến lên, trầm giọng nói với Cách Lâm. Ồ, Cách Lâm hứng thú hỏi, không phải do các ngươi phong ấn sao? Ngay sau đó Cách Lâm nhận ra điều gì đó, lại bổ sung, những lữ khách từ thế giới khác giống như ta có nhiều không? Những lữ khách đến đây, cứ vài trăm năm lại xuất hiện một lần, đều là đến tìm kiếm nền văn minh đã từng biến mất ở nơi này. Về phần là nền văn minh gì thì không ai biết, bởi vì thực sự quá xa xưa. Còn phong ấn này, tộc đàn chúng tôi đã đời đời kiếp kiếp bảo vệ không biết bao nhiêu năm, chỉ biết rằng một khi mở ra phong ấn, thế giới sẽ bị hủy diệt trong chốc lát, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Dừng một chút, vị thủ lĩnh quái vật nhìn về phía Cách Lâm, trầm giọng nói, trở về đi, lữ khách, nơi này không có bất kỳ di tích văn minh nào mà ngài muốn tìm đâu. Tổ tiên của các ngươi ư, khặc khặc khặc, có ý tứ. Cách Lâm cười gằn, một cái lắc mình xuất hiện bên cạnh sinh vật hình người này. Giữa sự bối rối bất an của cả tộc đàn, Cách Lâm lấy đi một sợi tóc của thủ lĩnh quái vật, đặt lên lòng bàn tay nghiên cứu một lát, rồi trong sự kinh ngạc của chúng, lấy ra cổ tích Grimm và phong ấn nó vào bên trong. Chân lý áo nghĩa, thứ nguyên không gian, phong ấn thuật trong cổ tích Grimm. Sau khi thi triển phong ấn thuật, ở trang cuối của cổ tích Grimm từ từ hiện lên mấy chữ vu sư văn, lông tóc của tàn tộc nhân loại viễn cổ. Lộ vẻ suy tư, Cách Lâm nhìn những sinh vật hình người có chiều cao phổ biến khoảng 3 mét, chân dài này, thực sự không thể nào liên hệ chúng với nhân loại viễn cổ. Chắc chắn là do ảnh hưởng của ma khí vực sâu mới trở nên như vậy. Hắn từng phát hiện một tàn tộc nhân loại viễn cổ khác trong một phong ấn ở vực sâu dưới lòng đất, nhưng họ lại tiến hóa thành hình thái khác. Ngươi làm gì vậy? Chúng hoàn toàn không hiểu hành vi của Cách Lâm, mà Cách Lâm cũng không có ý định giải thích. Dù sao có thể tìm thấy một nhánh của nhân loại viễn cổ ở đây, mang về thế giới vu sư, cũng đáng để nghiên cứu sâu về lịch sử tiến hóa của loài người. Nghĩ vậy, Cách Lâm bèn nói, vậy để ta nói cho các ngươi biết. Tổ tiên của các ngươi, tên là vu sư, từng là chủ nhân của quần thể thế giới này. Còn ta là tộc trưởng của tộc vu sư. Không ngờ trải qua biến thiên lịch sử, ô nhiễm vực sâu, các ngươi lại trở thành bộ dạng này. Giữa những tiếng xì xào của đám quái vật, Cách Lâm lắc đầu, thản nhiên nói, nhưng rất nhanh thôi, vu sư sẽ một lần nữa giáng lâm mảnh đất này, trở thành kẻ thống trị của quần thể thế giới này, và hành trình tiến hóa theo hướng vực sâu của các ngươi cũng sẽ kết thúc tại đây. Nói xong, Cách Lâm cũng mặc kệ phản ứng của đám quái vật, quay đầu, từng bước đi đến trước vách đá. Hắn nói là sự thật sao? Vu sư? Vu sư là gì? Chúng ta không phải là nhân loại sao? Hắn muốn làm gì? Cách Lâm chậm rãi đưa tay phải ra, dán lên vách đá. Rắc, rắc, từng đường nứt lan ra, ầm ầm ầm, ngay sau đó là đá vụn bay tứ tung. Những phù văn năng lượng vốn đã suy yếu từ lâu như làn khói, lóe lên rồi biến mất. Từ lòng đất tuôn ra ma khí vực sâu tinh thuần đến cực điểm, thậm chí nhuộm đen cả bầu trời, tựa như đầu của một cơn lốc xoáy khổng lồ đang từ từ hình thành với ngọn núi đá vụn làm trung tâm. Lực áp bức cường đại, uy áp đáng sợ, một ý thức đáng sợ đã ngủ say không biết bao nhiêu năm đang từ từ thức tỉnh, nỗi hoảng sợ không rõ nguồn gốc đang không ngừng lan tỏa. Các tàn tộc viễn cổ bị cảnh tượng như vậy làm cho hoàn toàn chết lặng. Một số người như thể đối mặt với ngày tận thế, quỳ trên mặt đất gào khóc. Dường như vào thời khắc này, trụ cột tín ngưỡng của họ đã sụp đổ, cuộc đời đã mất đi ý nghĩa, bởi phong ấn này là bằng chứng duy nhất cho lịch sử văn minh của họ. Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Ôi, tổ tiên của ta đã đổ đầu rơi máu, chính là để phong ấn con quỷ đáng sợ này tại nơi có thời không mạnh nhất của thế giới. Trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, phong ấn cũng không mục nát, vậy mà lại bị ngươi phá hủy như thế. À, ngươi căn bản không biết mình đã thả ra con quỷ đáng sợ thế nào đâu. Nó sẽ nuốt chửng ngươi cả da lẫn xương, nó mạnh hơn cả ma long mạnh nhất gấp trăm lần, nó sẽ tàn sát tất cả mọi thứ trên thế giới này, không gì còn lại. Ngươi không chỉ hại chết mình, mà còn hại tất cả chúng ta phải chôn cùng ngươi. Tộc trưởng ngửa mặt lên trời thét dài, nỗi bi thương từ tận đáy lòng tuôn ra. Dường như để phối hợp với nỗi thống khổ của tộc trưởng, ý thức đang không ngừng thức tỉnh kia, tiếng cười âm trầm dần dần bắt đầu vang vọng từ lòng đất. He he he he, he he he he he he he he he he he. Kể từ khi bị phong ấn, hắn đã không biết trải qua bao nhiêu năm. Hình ảnh cuối cùng trong đầu hắn vẫn dừng lại ở mấy tên vu sư yếu đuối bị hắn truy sát. Chúng hoảng hốt chạy trốn đến đây, rồi dùng thuật phong ấn hiểm độc của chúng để phong ấn hắn. Sau vài trăm năm giãy giụa ban đầu, cứ vài ngàn năm hắn lại tỉnh lại một lần. Mỗi lần giãy giụa kết quả đều là thất vọng, rồi lại tiếp tục ngủ say. Trong thời gian đó, có khoảng 10 ý thức không rõ lai lịch đã tiếp xúc ngắn ngủi với hắn trong phong ấn, nhưng đều bị những sinh vật nhỏ này thuyết phục rời đi. Bây giờ hắn cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi. Ầm, một bàn tay trăm mét bốp một tiếng, bám vào rìa phong ấn. Đại địa đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó một cổ ma đáng sợ cao mấy ngàn mét từ từ đứng dậy. Hắn nhìn chằm chằm vào những sinh vật nhỏ đang run rẩy phủ phục trên mặt đất. Đây chính là một cổ ma vô tướng đúng nghĩa, có một vài khác biệt so với ma tộc vực sâu hiện đại. Con quái vật này rõ ràng đã siêu việt cấp 6 đỉnh phong, dựa theo ước tính của Thiên Võng, sức chiến đấu ít nhất khoảng 2 triệu, cho dù ở trong thực đạo thứ nguyên cũng là một tồn tại cực kỳ đáng sợ, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một ma tổ hùng mạnh. Ta sẽ không để các ngươi chết một cách thống khoái đâu, bởi vì như vậy không thể giải tỏa được mối hận trong lòng ta. Hỡi những kẻ bảo vệ phong ấn, ta sẽ bẻ gãy từng chiếc xương của các ngươi, để các ngươi không ngừng rên rỉ trong thống khổ, làm thành bản nhạc du dương nhất bên tai ta. Vô số tàn tộc nhân loại viễn cổ hoàn toàn sụp đổ. Uy áp diệt thế kinh thiên động địa đó đã khiến họ mất hết dũng khí chống cự. Thậm chí cả ma khí bên ngoài hòn đảo cũng đang hội tụ về đây, sóng biển kinh hoàng vỗ bờ. Nói rồi, khuôn mặt trơn nhẵn của cổ ma vô tướng lại nhìn về phía Cách Lâm đang lơ lửng trên không. Cái miệng đầy răng nanh trước ngực từ từ mở ra, một cái lưỡi đỏ thắm phảng phất có sinh mệnh, dính đầy nước bọt, vươn về phía Cách Lâm, dường như muốn liếm láp món ngon trước mắt. để báo đáp việc ngươi đã phá hủy phong ấn, ta sẽ ban thưởng cho ngươi trở thành một bộ phận trên cơ thể của Galisolu đại nhân, vĩnh viễn trường tồn bốt. Đột nhiên, bóng người nhỏ bé đột ngột phất tay, giống như đuổi một con ruồi vo ve ồn ào. Trong thoáng chốc, ma khí ngút trời tan biến, chân thân ngàn mét huyết nhục bay tứ tán, chỉ còn lại Cách Lâm mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, lạnh lùng cười, âm u nói, lăn khỏi cái giao điểm thời không tai ương này của thế giới ta. Một màn kịch đầy châm biếm, vô số tàn tộc viễn cổ đang phủ phục run rẩy lập tức chết lặng. Cũng phải, nếu Cách Lâm phóng thích uy áp sinh mệnh, những sinh vật nhỏ yếu ở gần như vậy e rằng sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Bây giờ những sinh vật nhỏ này vẫn sống tốt, làm sao có thể cảm nhận được uy áp sinh mệnh của Cách Lâm chứ? Ba ngày sau, Cách Lâm gần như được những tàn tộc viễn cổ này xem như thần minh mà thờ phụng. Toàn bộ tộc đàn trên hòn đảo đều tụ tập lại, nhảy múa ca hát quanh đống lửa. Còn Cách Lâm, sau khi có được tọa độ thế giới thứ ba và tính toán ra điểm gốc tọa độ của thế giới vu sư, hắn bắt đầu hội tụ vô số phù văn vu sư trên một khoảng đất trống, chuẩn bị thực hiện liên lạc vượt giới, đưa những tàn tộc viễn cổ này đến thành phố Vĩnh Hằng trên không. Để tăng tốc độ, Cách Lâm thậm chí còn phân ra các phân thân mẫn diệt chi đạo, cùng nhau vẽ phù văn trên mặt đất. Cuối cùng, khi ngón tay tỏa ánh sáng tinh thần màu xanh thẳm của Cách Lâm vẽ xong phù văn cuối cùng, ông một tiếng, hàng triệu phù văn không còn là những cá thể rời rạc mà đã trở thành một chỉnh thể, được một vòng tròn bên ngoài bao bọc, hình thành một dòng năng lượng vĩnh hằng tuần hoàn. Làm phiền các ngươi rồi. Cách Lâm bản thể nói với mấy phân thân mẫn diệt chi lực. Các phân thân cười hắc hắc, không nói nhiều, từng cái một tan biến. Ngay sau đó, Cách Lâm đi vào trung tâm của trận pháp phù văn, năm ngón tay dẫn động nguyên tố chi lực bàn bạc, bốc một tiếng ấn xuống mặt đất, rót vào bên trong trận pháp khổng lồ. Các tàn tộc viễn cổ lần lượt vây lại, nhìn những phù văn nguyên tố ngũ sắc như hoa, chim, cá, côn trùng chậm rãi du động, họ đã bị sự huyền bí chứa đựng trong đó làm cho hoàn toàn chấn động, từng người trợn mắt há mồm, không nói nên lời. Uy áp khổng lồ từ trận pháp thần bí chỉ kéo dài một thoáng, rồi lập tức thu lại vào bên trong như sóng nước, biến mất không dấu vết. Ngay sau đó, một bóng ảo của một cô gái tóc vàng từ từ xuất hiện, nhìn về phía Cách Lâm. "A, ngươi không phải đã hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ?" Cô gái tóc vàng này, dĩ nhiên là thế giới thụ. Lúc này nàng đang chống cây ma pháp trượng đòn bẩy vận mệnh, dạo bước trên một pháo đài không gian. "Với đạo ẩn thân của ta, trong chiều không gian này đã hiếm có ai bì kịp. Chỉ là nhiệm vụ do thám mà thôi, không đáng nhắc tới." Cách Lâm đáp lại ngắn gọn, rồi lấy ra một quả cầu pha lê. Từng vòng năng lượng nguyên tố hội tụ, dần dần dung nhập vào trận pháp rồi biến mất. Hắn bình tĩnh nói, đây là tọa độ gốc hoàn toàn mới của thế giới vu sư, ước chừng có thể duy trì từ 3.000 đến 5.000 năm. Nhưng ta thấy ma tộc vực sâu rút lui nhanh như vậy, rất có thể sẽ mở ra cuộc viễn chinh thứ nguyên trong vòng ngàn năm tới, chắc là không cần phải khảo sát lần thứ hai nữa. Quả cầu pha lê biến mất đối với Cách Lâm chỉ là trong nháy mắt, nhưng để đến tay thế giới thụ thì không biết phải mất bao nhiêu năm, Cách Lâm cũng không vội. Cách Lâm đang định triệu hồi những tàn tộc viễn cổ này tới, đột nhiên, thế giới thụ sau khi thở dài một câu tự do thật tốt, lại nói, Warrington đại nạn sắp tới, tọa độ thời không mà ngươi hứa trước đó cũng chưa để lại, thành phố Vĩnh Hằng trên không rốt cuộc có cần biến hình vũ trang lần cuối không? Cách Lâm nhướng mày, thoáng trầm mặt. Trước khi lên đường, Cách Lâm quả thực đã bí mật ước định với Warrington, dùng pháo quỹ đạo hành tinh để tiêu diệt chỉ hoàng ma tổ. Một mặt là không ngờ thuật phong ấn vùng chênh lệch thứ nguyên của mình lại có biến hóa không thể tưởng tượng, mặt khác cũng không ngờ ma tộc vực sâu lại rút lui nhanh chóng và quyết đoán như vậy. Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, Cách Lâm nói, cuộc viễn chinh sang ma là để phục vụ cho việc cứu vớt thế giới vu sư, ta hy vọng đại thống lĩnh Warrington có thể nhớ kỹ điều này. Mối thù của chúng ta chỉ có chính chúng ta ghi nhớ, thế giới vô tận đã sớm lãng quên rồi. Cứ để nó chôn giấu dưới đáy lòng của thế hệ vu sư chúng ta, để lại thêm một chút máu mới cho thế giới vu sư đi. Ha ha ha ha. Thế giới thụ cười nói, không ngờ vu sư chi vương đệ nhất của chúng ta, người đã từng uy chấn vô số quần thể thế giới, lại có thể nói ra những lời như vậy. Nếu để những tộc đàn bị ngài diệt tuyệt biết được, chắc chắn sẽ từ trong lòng đất chui lên chửi mắng. Đùa thì đùa, thế giới thụ gật đầu nói, thôi được, ngươi nói sao thì là vậy. Nhưng bây giờ ngươi là vu sư chi vương đã từ nhiệm, nói đúng ra thì Warrington cũng không thuộc quyền quản lý của ngươi. Cách Lâm nói, vậy ngươi cứ nói thông tin này cho vu sư chi vương đệ nhị trước, xem đạo sư của hắn nói thế nào. Nói xong, Cách Lâm vẫy tay. Ở phía xa, những tàn tộc viễn cổ đang tụ tập lộn xộn quanh đống lửa lần lượt tụ lại. Ảo ảnh của thế giới thụ ngạc nhiên nói, ngươi đây là ý gì, thu thập tiêu bản sống sao? Cũng khó trách thế giới thụ lại nói như vậy. Trong số các ma vật vực sâu, có không ít loài kỳ dị, và rất nhiều nguyên tố vu sư thích nghiên cứu và sưu tầm những chủng loài hiếm có. Về phần những tàn tộc viễn cổ được Cách Lâm triệu tập đến, họ đều đã xem Cách Lâm như một vị thần thực sự, lời nói của hắn chính là thần dụ, và bây giờ, chính là thời khắc ân huệ của thần giáng xuống. là một nhánh của nhân loại viễn cổ, bị ma hóa biến dị. Hy vọng thông qua nhánh nhân loại này có thể mang lại chút định hướng cho các vu sư tương lai. Câu trả lời của Cách Lâm khiến thế giới thụ hừ một tiếng rồi cười. Ngươi, vị vu sư chi vương này, thật đúng là chăm sóc cho đám tiểu gia hỏa bên dưới quá nhỉ. Sao vậy, cũng đang chuẩn bị hậu sự cho mình à? Warrington sắp kết thúc, ta sau khi hoàn thành khế ước vận mệnh cũng sẽ đi đến hồi kết, ngươi cũng chẳng khá hơn là bao. Ngươi có lòng tin vào đám vu sư nhỏ đó không? Các tàn tộc viễn cổ lần lượt đi vào trận pháp dịch chuyển, số lượng ngày càng ít đi. Cách Lâm thản nhiên nói, có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu thôi, ta chỉ đang đi trên con đường của mình mà thôi. Còn thế hệ vu sư mới, bất luận thế nào, cũng không thể để họ mãi mãi sống trong lịch sử đen tối, tàn bạo, huy hoàng của vu sư viễn cổ, trở thành ảo ảnh của vu sư viễn cổ. Thế giới vu sư hiện tại đã siêu việt tất cả lịch sử, họ cần phải tạo ra một thời kỳ huy hoàng mới. Năng lượng của trận pháp ngày càng yếu ớt. Thế giới thụ nói, không đến xem Warrington lần cuối sao. Hắn đã được tất cả vu sư ghi nhớ, không cần ta phải thêm vào một chút nào nữa. Sau khi kết thúc cuộc đối thoại với thế giới thụ, khi trận pháp dần dần ảm đạm, Cách Lâm cũng thân hình lóe lên rồi biến mất. 50 năm sau. Cách Lâm, người đang nhanh chóng xuyên qua hành lang vực sâu, cuối cùng cũng đến một chiến trường vực sâu cỡ lớn khác, chiến trường cửu đấu. Văn minh cửu đấu, khoảng cách hư không giữa nó và các văn minh thiết huyết tinh hà, mẫu sào, quỷ hóa sư, gần như bằng hai lần lộ trình từ thế giới vu sư đến thiết huyết tinh hà. Khó trách thế giới vu sư chưa từng nghe nói về nền văn minh hùng mạnh này. Đương nhiên, tuy nói là hùng mạnh, cũng chỉ là tương đối mà thôi. Nếu không phải vực sâu gặp phải vây công, nền văn minh này e rằng cũng đã sớm đi theo gót của các hành giả hư không, biến thành lịch sử. Ào, ào, ào, mỗi một vỏ ốc đều có chính mảnh vỡ ngôi sao. Đại dương này reo hò sôi trào, từ trong hư vô đến, đi về phía hư vô, trong đó lại có bóng dáng của Tuyền Tổ. Chỉ là một trận chiến quy mô nhỏ trong hư không mà thôi, hai bên đều xuất động vài sinh vật cấp bậc chúa tể thế giới. Văn minh vực sâu đã quyết ý rút lui, cũng không dây dưa quá nhiều với những con ốc này. Mấy vạn năm chiến tranh, thi thể hai bên để lại trong hư không, e rằng đủ để chất đầy mấy thế giới, thù hận đã biến thành thói quen. Văn minh cửu đấu cường thịnh cũng vì vậy mà nội bộ trống rỗng, gần như bị đánh gãy tiến trình văn minh, sự thống trị đối với ba quần thể thế giới đa nguy trong sớm tối. Cách Lâm hóa thành một tia sáng tinh thần, bắn về phía nội bộ văn minh cửu đấu. Lại 50 năm nữa trôi qua. Cuối cùng, Cách Lâm cũng bái phỏng được cường giả chân chính của văn minh cửu đấu, Ẩn Vĩ Giả. Tại đỉnh tháp của một siêu cấp vỏ ốc tỏa ra ánh sáng mặt trời, vị cá mập có đường cong hoàn hảo và sức bật mạnh mẽ này, giống như một con u linh lơ lửng, dẫn Cách Lâm đến ngay ngọn tháp. Nơi đó có một giọt nước hoàn toàn khác biệt, sáng chói trong suốt, đẹp đến chói mắt. Một giọt nước, một thế giới. 3.000 dòng nước nặng, chỉ lấy một giọt. Ẩn Vĩ Giả nhìn về phía Cách Lâm, kiêu ngạo nói, đây là cội nguồn của sự sống, là cửa sổ mở ra thế giới vi mô hơn cả nano. Có hứng thú cùng ta tự mình thăm thú thế giới vi mô vô hạn không, tôn kính vu sư chi vương đệ nhất. Tự mình tiến vào thế giới vi mô vô hạn ư? Mặc dù Cách Lâm đã sớm có nghiên cứu về thế giới vi mô vô hạn, nhưng đó là thông qua tín hiệu thiên võng, điều khiển người máy nano, rồi lại dùng kính hiển vi của người máy nano để nghiên cứu thế giới nhỏ bé hơn. Bây giờ con cá mập già Ẩn Vĩ Giả này lại nói mời Cách Lâm tự mình bước vào tham quan, dù cho Cách Lâm đã có chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này, cũng không khỏi biểu hiện ra một chút nghi ngờ. Sinh mệnh cường độ của con cá mập già mất đi vây cá này, đích xác là cấp 8 đỉnh phong chân chính, đồng thời có thể tùy thời bước vào cấp 9, sau một khoảng thời gian ngắn ngủi sẽ rời khỏi chiều không gian của thế giới vô tận. Giọt nước kỳ dị này, nếu thật sự có thể mở ra cánh cửa của thế giới vi mô vô hạn, nói nó là chí bảo có thể so sánh với đòn bẩy vận mệnh cũng không phải là quá đáng. Trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng lời nói ra khỏi miệng Cách Lâm lại biến thành một ý khác. Ha ha, trong khoảng thời gian ở chung với các hạ, tại hạ trong lòng vẫn luôn có một vấn đề không hiểu, muốn mạo muội hỏi một chút, không biết các hạ có thể giải đáp không? Dừng một chút, Cách Lâm thản nhiên nói, trong ma tộc, thủy tổ thánh thể cụt tay tự đoạn một tay, là để tu luyện cánh tay còn lại đến cực cảnh, chân thể cường hãn trong thế giới vô tận không ai sánh bằng. Nhưng các hạ gãy đuôi, lại là vì sao? Con cá mập già này được gọi là Ẩn Vĩ Giả, chính là vì nó không có vây cá, đuôi cá. Theo góc nhìn của nhân loại, đây chính là một con người không có tứ chi. Con cá mập già nói, từ rất lâu trước kia, trước một đại tai biến, khi ta vẫn chỉ là một con cá mập con, những kẻ thống trị thế giới này thích đến biển cả đánh bắt cá mập, cắt lấy vây cá đuôi cá của chúng, rồi lại ném những con cá mập này về biển, để chúng chết dần chết mòn trong đau đớn. Con cá mập già giống như đang kể một đoạn lịch sử khách quan, không có quá nhiều cảm xúc xen lẫn, tiếp tục nói, về sau thế giới này xảy ra đại tai biến nóng lên, nhiệt độ không ngừng tăng cao, mặt biển dâng lên, lục địa cao nhất cũng bị nhấn chìm dưới biển. Chúng bị diệt tuyệt. Chúng thực sự là virus của thế giới này. Cách Lâm đồng cảm với con cá mập già, nhưng cũng không nhận được câu trả lời mình muốn. Thế giới vô tận, vạn vật có quy luật, sinh vật chém giết lẫn nhau, mạnh được yếu thua để sinh tồn, đây là lẽ thường. Nhưng nếu là sự chém giết phá hoại không có lý do, thì hoàn toàn vi phạm quy tắc của chiều không gian, giống như lục hoàng tảo vậy, cuối cùng sẽ bị quy tắc chiều không gian bài xích. Nghĩ như vậy, những kẻ thống trị từng kia xảy ra đại tai biến diệt tuyệt, cũng không có gì lạ. Con cá mập già lắc lắc cái đuôi không có vây, trầm giọng nói, sự tồn tại của ta chính là muốn nói cho tất cả tộc nhân biết rằng, văn minh cửu đấu cũng đã từng nhỏ yếu, bất lực, chịu số phận bị tàn sát. Cho nên đối đãi với kẻ địch, phải cho chúng một đòn chí mạng đơn giản nhất, bất cứ lúc nào cũng không được lấy sự tàn khốc là mục đích để tra tấn, giết chóc. Sau khi tùy ý trò chuyện như vậy gần nửa canh giờ, Cách Lâm đã đồng ý lời mời của con cá mập già, nhìn vào thế giới vi mô vô hạn dưới một giọt nước nặng. Bụp. Miệng cá mập theo bong bóng do ẩn vĩ giả phun ra bao bọc lấy giọt nước nặng, giọt nước nặng bên trong bắt đầu không ngừng tự sụp đổ và nén lại. Trong mắt Cách Lâm, đó là vô số phù văn đang bị nén đến một điểm kỳ dị, một sự sụp đổ chất lượng thời không tuyệt đối. Bong bóng bao bọc bên ngoài cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Ông ong ong ong oanh. Cuối cùng, điểm kỳ dị sụp đổ đến cực hạn đã phát nổ. Dưới lực hút quỷ dị, Cách Lâm và ẩn vĩ giả không chống cự, theo lực hút kinh người đó, đi đến một thế giới không gian hoàn toàn mới lạ. Bị một lớp hơi nước bao bọc, Cách Lâm nhìn bốn phía, tất cả đều trở nên vô cùng quái dị. Mọi thứ đều được tạo thành từ vô số hình lục giác, giống như một cái tổ ong. Kể cả chính hắn, Vu sư Văn Cách Lâm chỉ còn lại những nét chữ đơn giản nhất, giống như một đứa trẻ đang dùng bút vẽ ngoệt ngoạc trên các ô lục giác, viết ra Vu sư Văn Cách Lâm. Cái này đây là hình thức biểu đạt còn nhỏ bé hơn cả những phù văn gốc hình khối vuông kia ư? Cách Lâm nhíu mày quan sát tất cả xung quanh, hy vọng có thể có chút gợi mở cho nhận thức về chiều không gian của mình. Mà ở đây, ngoài sự thay đổi về màu sắc, gần như không nhìn thấy được kiểu chữ. Ẩn vĩ giả, con cá mập già, trên người cũng bị một lớp hơi nước bao phủ, chậm rãi trôi qua. 97.000 năm trước, Thái Dương Long Nữ đã đến đây. Nàng nói rằng những tinh thể lục giác này là đơn vị nhỏ nhất của chiều không gian này, không thể có đơn vị nào nhỏ hơn nữa, và đặt tên cho nó là điểm ảnh đơn nguyên. Dừng một chút, dường như đang chìm trong hồi ức, ẩn vĩ giả nói tiếp, 65.000 năm trước, Phạm Tổ đã đến đây. Lão nói những ô vuông này là nơi duyên đến duyên đi, là biên giới của chiều không gian. Siêu thoát khỏi những điểm ảnh đơn nguyên này là có thể đến được bên ngoài chiều không gian. Tiếp đó, ẩn vĩ giả nghiêm trọng nói, 4 vạn năm trước, sáng thế chi nhãn của thủy tổ độc nhãn khai thiên đã ô nhiễm đến đây. Lão nói nơi này là tận cùng của chiều không gian, là mặt vách của chiếc hộp, rồi thất vọng trở về. Nói xong, ẩn vĩ giả nhìn về phía Cách Lâm. Các hạ cho rằng, nơi này là nơi nào? Dưới mái tóc vàng như tơ, Cách Lâm nhíu mày, nhìn về phía hai tay mình, ước chừng chỉ có vài trăm khối điểm ảnh đơn nguyên mà thôi. Nói cách khác, hiện tại cấu thành nên hắn chỉ có vài vạn điểm ảnh đơn nguyên. Trong vài vạn điểm ảnh đơn nguyên đó, chỉ có mười mấy Vu sư Văn Cách Lâm đang không ngừng du động. Chân lý áo nghĩa, thuật từ không sinh có. Sau khi Cách Lâm vận chuyển ma lực, cũng không nhận được thứ hắn nghĩ tới, chỉ làm cho màu sắc của các ô vuông đơn nguyên xung quanh thay đổi, chỉ thế thôi. Im lặng, Cách Lâm không nói gì, ẩn vĩ giả cũng không vội, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung yên lặng chờ đợi. Ba vị đại năng dị tộc đến đây trước đó, không ai là không trầm mặc một thời gian rất dài, rồi mới cho lão một câu trả lời mơ hồ. Sự trầm mặc này của Cách Lâm kéo dài đến 5 năm. Rốt cục, Cách Lâm dường như đã thông suốt điều gì đó. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt như thường nói, e rằng phải ra ngoài rồi, mới có thể nói cho ngươi biết. Khi sương mù quấn quanh Cách Lâm và ẩn vĩ giả dần tan đi, mọi thứ xung quanh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Lực hút quỷ dị đó cũng đang biến mất. Một lúc sau, giọt nước nặng vẫn lơ lửng giữa trời, nhưng Cách Lâm và ẩn vĩ giả đã sớm trở lại hiện thực. Một túi sữa lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, được Cách Lâm đương nhiên lấy ra, rồi ừng ực uống hết. Túi sữa này, đã 5 năm, từ không sinh có nên cũng không có vấn đề biến chất. Ẩn vĩ giả chăm chú nhìn Cách Lâm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Rất lâu sau, Cách Lâm ném túi sữa vào vùng chênh lệch thứ nguyên rồi chậm rãi nói, vừa rồi, chúng ta đang ở trên lớp tường kép giữa chiều không gian này và vĩ độ cao hơn, một nơi tương tự như vùng chênh lệch thứ nguyên. Nếu muốn đến vĩ độ cao hơn, chỉ cần tìm thấy trục chiều không gian của vĩ độ cao hơn trong thế giới vi mô vô hạn, và phóng đại thể tích của mình một cách vô hạn là được. Dừng một chút, Cách Lâm ví von một cách hình tượng, giống như những người trong tranh, tìm thấy chiều cao của thể tích vậy. Ẩn vĩ giả dừng một chút, chậm rãi nói, vậy ý của ngươi là, chúng ta đang ở trên lớp tường kép của chiều không gian. Lớp tường kép của chiều không gian. Ngươi có thể hiểu như vậy. Nơi đó đã không thuộc về chiều không gian của chúng ta, cũng không thuộc về vĩ độ cao hơn. Đó là một nơi trao đổi thông tin tiềm ẩn giữa vĩ độ thấp và vĩ độ cao, có chức năng tương tự như vùng chênh lệch thứ nguyên. Sau khi Cách Lâm giải thích một phen, hắn cảm thấy thu hoạch được rất nhiều từ chuyến du lịch vi mô vô hạn ngoài ý muốn này. Sau khi viếng thăm ngắn ngủi một thời gian nữa, hắn rời khỏi thế giới cửu đấu. Ào biển cả thuần túy nhất, không một mảnh lục địa nào, Cách Lâm biến mất vào hư không mênh mông. Khi Cách Lâm một lần nữa quay lại chiến trường vực sâu của văn minh cửu đấu, chiến trường vực sâu mà trăm năm trước vẫn còn lác đác giao tranh, giờ đây thậm chí không còn một tia ma khí vực sâu nào. Chỉ còn lại những quân đoàn cuối cùng đang thu dọn tàn cuộc, xác định các ma tộc vực sâu đều đã rút lui hoàn toàn chưa. Cách Lâm hỏi vị chúa tể đã giới thiệu hắn 100 năm trước. Nếu ma tộc vực sâu ở đây đã rút lui hoàn toàn, thì tương ứng, chiến trường tam tộc và các chiến trường lớn nhỏ khác cũng hẳn là đã rút lui hết. Đây là một vị chúa tể cá mập hội tụ cả sức mạnh và vẻ đẹp. Dù đứng từ góc độ thẩm mỹ của vu sư, nó cũng là một sinh vật vô cùng tao nhã và tuyệt mỹ. Ngân Sa Vương nói, 30 năm trước đã rút lui rồi. Người ẩn náu trong tộc ta đã xác nhận, không chỉ ma tộc vực sâu ở tiền tuyến rút lui, mà ngay cả các ma tộc ở vòng ngoài của thế giới vực sâu cũng đang tập trung về đáy vực sâu. Xem ra cuộc viễn chinh thực đạo thứ nguyên của ma tộc vực sâu sắp bắt đầu rồi. Nói xong, Ngân Sa Vương dừng một chút lại thở dài, trước khi chiến tranh, tại hội nghị liên minh, rất nhiều tộc đàn còn đang tranh chấp lợi ích từ các quần thể thế giới mà ma tộc vực sâu để lại. Bây giờ, nhiều chúa tể thế giới như vậy đã ngã xuống, có thể bảo vệ được lực thống trị đã từng có đã là không tồi, đâu còn năng lực tiến thủ nữa. Văn minh cửu đấu qua trận chiến này, ít nhất phải nghỉ ngơi mấy vạn năm. Hy vọng tương lai sẽ không trở thành kẻ địch với tộc vu sư của các hạ. Cách Lâm đối với điều này không tỏ ý kiến, chỉ thản nhiên nói, những chuyện đó là chuyện của các ngươi, những hậu bối phải xử lý. Nói rồi, Cách Lâm chào Ngân Sa Vương một tiếng, rồi bay về phía sâu trong hư không, rất nhanh đã biến mất khỏi cảm giác của các chúa tể đang vây xem. Vài ngày sau, ngoài những con nhuyễn trùng hư không mênh mông, xung quanh không còn thấy gì khác. Lúc này Cách Lâm mới dừng bước, một tay vạch vào hư không, theo khe hở của vùng chênh lệch thứ nguyên từ từ mở ra, Cách Lâm bước vào trong. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên đến vùng chênh lệch thứ nguyên, nhưng mỗi lần đến đều có cảm nhận khác nhau. Quy tắc tưởng tượng quỷ dị bao phủ, hư ảo và hoang đường. Giờ khắc này trước mắt Cách Lâm, rõ ràng là một con mèo trắng, đang lén lút ăn trộm thức ăn ở góc phố. Trên đường phố đủ loại động vật, người đến người đi, cảnh sát chuột đen đang đi tuần tra. Qua, ai trộm bánh bao của ta? Ông chủ cửa hàng gấu xám mập mạp lo lắng gào thét, vừa hay nhìn thấy con mèo trắng lẻn lên nóc nhà, lập tức giận dữ nói, tiểu trộm, bắt tiểu trộm a ú ú, ú ú, ú ú, ú ú. Chuột bạch cảnh sát trưởng lái chiếc xe ba bánh tiêu vội hỏi, ngươi tổn thất cái gì? Đặc điểm nhận dạng của nghi phạm may mắn là trong vùng chênh lệch thứ nguyên, Cách Lâm bị quy tắc tưởng tượng tẩy lễ, biến thành một con gà trống, ngửa ngực ngẩng đầu đi tới, đeo vàng đeo bạc, dường như là quý tộc trong màn kính tưởng tượng của vùng chênh lệch thứ nguyên này. Sau khi Cách Lâm đi một lúc, hắn đến được điểm giao thoa thời không mà trong sâu thẳm nội tâm hắn cảm nhận được. Viện nghiên cứu khổng lồ, sạch sẽ sáng sủa. Cách Lâm biến thành con gà trống tiếp tục đi tới. Đầu tiên là dùng dấu móng vuốt để điểm danh, sau khi trải qua sự kiểm duyệt của mấy bảo an chuột bạch, lại dùng đồng tử nhận diện để mở hai cánh cửa lớn, đi vào bên trong viện nghiên cứu bí mật. Gà thời gian, nhanh lên, gần đây sự giao thoa tư duy của hai chiều không gian quá hỗn loạn, chúng ta phải đảm bảo quy tắc của mình không bị bên ngoài quấy nhiễu. Xì xoạt một tiếng, gấu trúc hút hết mì trong chén, Cách Lâm đi đến trước một cái bệ. Đó rõ ràng là một màn hình khổng lồ, phía trên ghi chú toàn bộ biểu tượng màn kính thời không. Ước chừng chỉ có vài trăm sinh vật của vùng chênh lệch thứ nguyên mà thôi, ngày qua ngày sống ở đây. Ngươi là ai? Đột nhiên, một con gà trống đeo vàng đeo bạc khác đi vào phòng, nhìn thấy Cách Lâm giống hệt mình trước màn hình thì ngẩn người. Gấu trúc đang ăn mì cũng sững sờ, ngơ ngác nhìn hai con gà trống giống hệt nhau, ngạc nhiên nói, hai con gà thời gian. Lập tức, con gà trống mới vào cửa nổi giận, gầm thét, không phải con gà nào cũng gọi là gà thời gian. Gà da ta từ nhỏ lớn lên ở thảo nguyên xanh, khát uống sương sớm, đói ăn châu chấu bên này, Cách Lâm đã tìm thấy điểm yếu của thời không và không còn lưu lại nữa. Hắn đứng trên bàn điều khiển rồi bước về phía trước, thân thể dần dần dung nhập vào màn hình, biến mất không dấu vết. Vút oanh. Từng tầng gợn sóng từ mặt đất trắng xóa xương cốt đẩy ra. Dưới quy tắc tưởng tượng, trong một điểm tụ tập quái vật gần đó, tất cả những kẻ lưu vong thứ nguyên đều biến thành những con vật nhỏ kỳ quái. Trên đại lục xương trắng vô tận, Cách Lâm ở sâu trong lòng đất một lần nữa biến thành hình người. Ngay sau đó hắn cảm nhận được lực áp bức không gì sánh bằng trong không gian hư ảo sâu nhất này. Tất cả những kẻ lưu vong thứ nguyên cũng đều cảm nhận rõ ràng sự thay đổi này. Trải qua sự giết chóc và tiến hóa lẫn nhau kéo dài, những kẻ lưu vong ở đây đã đạt đến tình trạng mà ngay cả quy tắc của thực đạo thứ nguyên cũng khó tiêu hóa nổi. đã đến lúc phải dùng một vài thủ đoạn quy tắc để dọn dẹp triệt để những tạp chất chiều không gian này. Một phe chắc chắn là văn minh vực sâu, còn phe kia là gì? Trước khi cuộc chiến thứ nguyên bắt đầu, Cách Lâm tất nhiên sẽ không biết được. Cho dù Cách Lâm là sinh vật cấp 9, hắn cũng sẽ không tự đại đến mức cho rằng quân đoàn có thể phát động viễn chinh thứ nguyên sẽ không làm gì được mình. Chỉ riêng từ ma tộc vực sâu mà xem, quân đoàn Ma Long Bảo Hòa của một tòa thành vực sâu đã đủ để hắn hao phí rất nhiều tinh lực để đối phó. Mặc dù không thể làm tổn thương hắn, nhưng phiền phức vô cùng. Ba vị thủy tổ cùng với rất nhiều ma tổ mạnh mẽ gần bằng thủy tổ, bao gồm cả những ma tổ nắm giữ át chủ bài của Văn Minh, đều sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nếu phe kia của cuộc chiến thứ nguyên cũng như vậy, thậm chí còn mạnh hơn, cho dù hắn là sinh vật cấp 9, nếu xử lý không tốt, cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Cách Lâm đã sớm quyết định, chỉ bí mật quan sát là được. Đến tình trạng của hắn, bất kỳ ngoại vụ nào cũng đã là chuyện ngoài lề, chỉ là chứng kiến một lần lịch sử mà thôi, thuận tiện lại năm đầu ngón tay phải của Cách Lâm hội tụ vô số nguyên tố chi lực, quần sáng màu xanh thẳm phun ra. Sau một khắc, bốp một tiếng, tay phải chợt ấn xuống mặt đất. Lấy tay phải của Cách Lâm làm trung tâm, năng lượng nguyên tố như gợn sóng lan ra bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, tất cả hài cốt bị sóng xung kích nguyên tố chi lực của Cách Lâm quét qua, đều rung động kịch liệt như sống lại, từng chiếc lơ lửng lên. Một bên khác, cổ tích rim ào lật nhanh, vô số vu sư văn bay ra, tụ lại trên tay trái của Cách Lâm, một lần nữa đánh vào trung tâm của những gợn sóng. Ầm ầm ầm. Những vu sư văn này dường như đã xen kẽ vào tầng phù văn hình khối vuông của thế giới vô tận. Tiếng cười hừm hừm, khí tức mục rữa, dường như có mấy phần thần trí không rõ điên cuồng. Một thân ảnh khoác áo choàng màu xám, đang từ từ chen ra từ thông đạo tràn ngập phù văn vu sư. Cách Lâm thu hồi cổ tích rim. Lần này giúp ngươi, sự bài xích của chiều không gian đối với ta rõ ràng đã sâu sắc hơn. Cũng không biết là chiều không gian này đang mượn ngươi ám sát thủy tổ độc nhãn khai thiên, hay là mượn ngươi để đẩy ta ra ngoài, hoặc là cả hai. Thân thể mục rữa rõ ràng tỏa ra một chút tiên khí màu trắng sữa, nhưng lại mờ ảo trong bóng đen, khí tức mục rữa lơ lửng không cố định. Trong mắt Cách Lâm, lực đẩy đa chiều kinh người gần như tương đương với hóa thân của vận rủi. Nơi tận cùng của ngoại giới, ngoảnh lại thấy vạn cổ khô cằn. Thực đạo thứ nguyên xương trắng vô tận. Vị thủy tổ độc nhãn khai thiên trong lời tiên tri của vận mệnh là yêu nghiệt phương nào? Có thể chết dưới tay lão phu, nó cũng không uổng phí đời này, hừm hừm hừ. Thân thể mục nát, bàn tay xương trắng lạnh lẽo từ từ duỗi ra, một cái đĩa nhỏ màu xanh nhạt liền hiện ra. Không ngờ ngủ một giấc, vật chỉ dẫn của Ngọc Điệp tạo hóa cũng đã thuộc về người khác. Cầm lấy đi. Cách Lâm nhận lấy cái đĩa nhỏ màu lục, nghe lời hắn nói, dường như vật chỉ dẫn của Ngọc Điệp ngày xưa chính là bộ dạng của chính hắn. Ngay khoảnh khắc tiếp nhận tạo hóa Ngọc Điệp, Rim liền dùng ý thức vô thượng để dò xét miếng Ngọc Điệp này. Chỉ trong chốc lát, hắn đã phải kinh ngạc trước những thuộc tính đặc biệt bên trong nó. Tạo hóa Ngọc Điệp được cấu thành từ vài ngàn văn tự hình khối, không hề có bất kỳ ký tự nào lặp lại. Những văn tự này xoay tròn không ngừng như một cái mâm tròn, trông tựa một chiếc la bàn thần bí. Đây lại là một món đạo cụ then chốt, tương tự như vận mệnh đòn bẩy, thánh tháp chi thư hay minh bí vượng chức. Sau khi trấn tĩnh lại, Rim mới dùng quy tắc vu sư để cảm nhận, dò xét thuộc tính mà bảo vật này mang lại. Thuộc tính của tạo hóa Ngọc Điệp: một, cảnh giới tiên thiên, tiên khí ngưng kết thành tiên tinh, bước vào cảnh giới tiên thiên, thành tựu sinh vật cấp 8. 2. Hỗn độn sơ khai, liên quan đến khởi điểm của vô tận thế giới, sở hữu lực hút thời không lớn nhất, thể chất cộng 10 triệu điểm. 3. Thuận theo thiên mệnh, thuận theo thiên vận có thể miễn chịu thiên đạo lôi phạt, tìm kiếm kẻ đào vong bị thiên đạo trừng phạt, hấp thu 1/10 thuộc tính sinh mệnh của kẻ đó để tăng trưởng vô hạn. 4. 3.000 đại đạo, mỗi 3 kỷ nguyên có thể truy tìm nhân quả vạn vật, tìm kiếm kẻ có sinh mệnh lực mạnh nhất trong 3.000 đại đạo để phân biệt có phải là kẻ đào vong bị thiên đạo trừng phạt hay không. 5. Tạo hóa treo người, mỗi lần tạo hóa Ngọc Điệp thay đổi người sở hữu, phải kéo dài 1 kỷ nguyên, nếu không sẽ đánh mất ngàn vạn nhân quả tạo hóa chi lực. 6. Một tia sinh cơ, đại đạo 50, thiên diễn 49, để lại một tia sinh cơ. Kẻ thụ thuật thì sống, kẻ thi thuật thì chết. 7. Cùng trời đồng thọ, người nắm giữ tạo hóa Ngọc Điệp sẽ không còn chết tự nhiên vì vạn năng chi hồn hao tổn hết. 8. Cảnh giới hồng mông, từ bỏ việc nắm giữ Ngọc Điệp và hoàn thành phần thưởng của thiên đạo, có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào, trốn vào bên ngoài đại đạo, không ở trong ngũ hành, phiêu du trong truyền thuyết hư vô. Rim không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Dù hắn là người tạo ra bộ trang bị chân lý, cũng có nghiên cứu về vận mệnh đòn bẩy và nội tình của các nền văn minh khác, nhưng khi những thuộc tính của tạo hóa Ngọc Điệp này hiện ra, hắn vẫn thấy quá mức kinh người. Nền văn minh tiên vực đã bị xóa sổ này, xem ra sự huy hoàng năm xưa không phải là điều mà ngoại giới có thể tưởng tượng. Cũng không biết Thâm Uyên ma tộc bây giờ có chí bảo nào ngang tầm hay không. Hừ hừ, tạo hóa Ngọc Điệp chính là vô thượng chí bảo của tiên vực, phù hợp 3.000 đại đạo, không nằm trong âm dương ngũ hành, xuyên thấu nhân quả vạn vật, là thánh vật tồn tại cùng trời đất. Ai có được nó liền có thể tung hoành vô tận thế giới mà không cần lo lắng. Thân ảnh một nát kia ngạo nghễ nói. Dù trong lòng tiếc nuối, Rim vẫn dứt bỏ những vướng bận ngoại vật, huống hồ đây lại là một vật phẩm của vận mệnh, càng không thể tiếp xúc nhiều. Nghe vị tiên tôn không rõ lai lịch này nói năng cuồng ngạo như vậy, hắn cười lạnh hỏi, vẫn chưa thỉnh giáo tục danh của các hạ. Vậy ngươi nghe cho kỹ đây. Nửa bên khuôn mặt trên cái đầu mục nát kia vẫn còn sót lại chút huyết nhục, một con mắt cá chết quét qua biển xương mênh mông. Nơi xa, những kẻ bị lãng quên vốn bị quy tắc duy độ khoảng cách biến thành các loài động vật kỳ dị, nay đã dần thoát khỏi sự ăn mòn của quy tắc, một lần nữa hóa thành đủ loại sinh vật đáng sợ. Mặc dù không có được sinh mệnh độ dày của vạn năng chi hồn, nhưng vào thời điểm cận kề thứ nguyên chi chiến, những kẻ có thể sinh tồn ở đây đều có độ công kích đạt tới 100 vạn độ trở lên, 200 vạn độ mới được coi là cường giả, 300 vạn độ trở lên mới có tư cách làm thủ lĩnh căn cứ lớn. Sau khi biến về nguyên hình, những kẻ bị lãng quên này cảm nhận được hai sinh vật cấp chúa tể ở đây. Trong cuộc chiến thứ nguyên, chúng đằng nào cũng không có cơ hội đào vong, vì vậy cướp đoạt vạn năng chi hồn trước cuộc chiến chính là cơ hội cuối cùng của chúng. Trong nháy mắt, hàng trăm con quái vật với hình thù kỳ dị, tựa như những con quỷ đang nghe răng cười điên dại, che trời lấp đất ập đến, hoàn toàn mất hết lý trí. Ta chính là Thiên Diễn Tiên Tôn, người mạnh nhất từng dẫn dắt tiên vực chống lại thiên đạo. Oanh ầm ầm. Cùng với tiếng gầm thét của Thiên Diễn Tiên Tôn, ức vạn bộ hài cốt vốn bình thường xung quanh bỗng nhiên tỏa ra linh lực uy thế kinh người, bồng bềnh bay lên. Dưới sự khống chế của lão, chúng tựa như ức vạn thanh tiên kiếm, che trời lấp đất, mãnh liệt và hùng vĩ. Trong khoảnh khắc, trời đất biến sắc. Rim thấy vậy, đôi mắt dưới mái tóc vàng như tơ khẽ nheo lại. Kẻ này dù thực lực đã suy giảm không ít, nhưng cái gọi là suy giảm cũng chỉ là từ thần đàn kiêu hãnh chúng sinh rơi xuống thành một con quái vật hư vô đáng sợ mà thôi. Bây giờ dù đã mất đi tạo hóa ngọc điệp, lão cũng không phải là loại ma tổ bình thường mà Rim từng thấy. Thế nhưng, trong mắt những kẻ bị lãng quên đang nghe răng cười lao tới, uy thế này đã bị tự động bỏ qua, chúng chỉ còn thấy vạn năng chi hồn của Thiên Diễn Tiên Tôn. Từng bóng đen nối tiếp nhau tan thành tro bụi dưới ức vạn tiên kiếm. Kẻ yếu chết, kẻ mạnh sống, kẻ mạnh hơn không ngừng tiến lại gần. Một con quái vật da đỏ sừng trâu đang bốc lên khí lãng màu đỏ gầm thét dãy dụa. Dưới sự công phá liên tục của ức vạn kiếm quang, nó tiến đến phạm vi ngàn mét quanh Thiên Diễn Tiên Tôn thì như sa vào vũng lầy, nửa bước khó đi. Sau một tiếng gầm cuồng loạn, máu trong cơ thể nó như bốc cháy, hư ảnh chân thân cố gắng tiến thêm một chút nữa, nhưng chỉ chống đỡ được vài hơi thở rồi cũng như quả bóng xì hơi, tan thành tro bụi cùng những con quái vật khác. Cuộc chiến chỉ kéo dài chốc lát, một vài con quái vật bị lãng quên lẫn trốn đến cuối tầm mắt của đại lục hài cốt rồi biến mất. Mất đi sự duy trì của Thiên Diễn Tiên Tôn, những bộ hài cốt hóa thành linh kiếm cũng rơi lả tả, trở lại bình thường. Lão nhìn những kẻ đào vong rồi thở dài, ít nhất cũng suy yếu hơn một nửa rồi. Rim thu ánh mắt khỏi những kẻ đào vong đó, liếc nhìn bầu trời u ám xung quanh. Thông qua việc điều động cảm giác quy tắc của chân lý chi diện, hắn cảm nhận được một sự biến đổi nhỏ, dường như đã nhận ra điều gì đó, rồi thản nhiên nói, những lão quái vật đến dòm ngó cuộc chiến thứ nguyên này cũng không ít, trong đó có vài kẻ, ngay cả ta cũng cảm thấy kiên kỵ sâu sắc. Chỉ là mây khói thoảng qua mà thôi. Thiên Diễn Tiên Tôn khinh thường nói. Rim không nói gì thêm, hai bên chỉ là bèo nước gặp nhau, mỗi người đều có mục tiêu riêng, hắn cũng không định cùng lão ta ở lại trong cuộc chiến này, bèn nói, ngươi định ra tay với vị độc nhãn khai thiên thủy tổ kia thế nào? Cũng không biết vị thủy tổ này đã làm gì mà lại được vận mệnh chiếu cố đặc biệt như vậy, ngay cả một chốc lát cũng không muốn chờ đợi, nhất định phải giữ nó lại trong chiều không gian của vô tận thế giới để triệt để giết chết. Tình huống này gần như tương đương với việc nhiều trang mệnh vận chi trang được sử dụng chồng chất lên nhau. Hừ hừ, cứ xem tình hình đã, chỉ cần lão phu ra tay, nó không có cửa đâu. Dứt lời, đống hài cốt dưới chân Thiên Diễn Tiên Tôn bay ra bốn phương tám hướng, còn bản thân lão thì chậm rãi chìm vào trong đó, biến mất không còn tâm tích, rõ ràng đã bắt đầu chuẩn bị cho cảnh giới hồng mông cuối cùng của mình, để hoàn thành nhiệm vụ của thiên đạo. Nói đến đây, trạng thái hiện tại của hắn, ngược lại có phần giống với cảnh giới hồng mông kia. Cả hai đều không dựa vào ngoại vật, đều không nằm trong cái gọi là âm dương ngũ hành, nhưng lại có điểm khác biệt. Hắn có thể tự do nhảy vọt giữa hư ảo và thực tại, nhưng cũng đang phải chịu đựng áp lực thời không từ chiều không gian thứ nguyên cao hơn. Rim trầm ngâm một tiếng, rồi bay về phía làn sương mù mờ mịt trên không. Quy tắc của tầng sương mù chiều không gian này rất thú vị, càng lên cao lực cản càng mạnh, những khe hở thời không nhỏ bé giống như những lưỡi dao sắc bén nhất, có thể cắt đứt mọi thứ. Nhưng bất kể bay lên bao xa, mất bao nhiêu thời gian, khi hạ xuống chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ẩn mình tại đây, Rim lặng lặng chờ đợi. Theo áp lực của thực đạo thứ nguyên ngày càng mạnh, kết cấu thời không ngày càng vững chắc, một chúa tể bình thường nếu tiêu hao vạn năng chi hồn cũng sẽ không thể tự do xuyên qua. Điều này cũng báo hiệu rằng hai bên trong cuộc chiến thứ nguyên, dưới sự sắp đặt của vận mệnh, sắp sửa toàn diện khai chiến để tranh đoạt cơ hội tiến vào cánh cửa thứ nguyên. Vài tháng sau, bùng, bùng, bùng, bùng. Gần như cùng lúc, tại hai hướng khác nhau của thực đạo thứ nguyên, những gợn sóng thời không đồng thời lan ra. Một luồng sóng gắn liền với Thâm Uyên ma tộc, còn luồng sóng kia thì lại mang một cảm giác dịu dàng, thuần khiết đến lạ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy một nỗi kinh hoàng đến tim đập nhanh. Hết chương 2084. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!